Quỷ Tam Quốc chương 1652 tới chương 1673. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Dường như nhiều người rất thích những thứ to lớn, giống như cung điện, càng xây càng lớn hơn. Nhưng dù cung điện xây lớn đến mức nào, không gian để bản thân ở luôn chỉ có một chỗ, ngược lại càng làm cho cảm giác không gian nhỏ bé hơn. Viên Thiệu bệnh nặng, cần phải tĩnh dưỡng, nên trong cung, đám gia nhân và nữ tỳ ai nấy đều lén lút rón rén, như thể chỉ dùng hai ngón chân mà đi, chỉ nghe thấy tiếng vạt áo vờn qua, hoàn toàn không có tiếng động nào khác. Khụ khụ khụ khụ khụ. Nếu nhìn từ góc độ y học thời hiện đại, bệnh của Viên Thiệu không phải là bệnh nan y, chỉ là viêm phổi do cảm lạnh kéo dài mà thôi. Nếu có bình truyền nước vài ngày thì sẽ khỏi, nhưng ở thời Hán không có thuốc kháng sinh, căn bệnh này lại trở thành bệnh chí mạng. Viêm phổi thường đi kèm với sốt nhẹ, tuy không phải dạng viêm phổi đặc biệt, nhưng tình trạng viêm thông thường cũng đủ làm Viên Thiệu gầy yếu, khụ khụ. Khụ khụ khụ. Tiếng ho ngày càng lớn hơn, nhưng đám nữ tỳ bên ngoài cung lại run rẩy, thậm chí cơ thể có chút run lên, không ai dám bước lên phục vụ, lại càng không dám đấm lưng cho Viên Thiệu dễ ho ra đờm, bởi vì nữ tỳ làm thế trước đây đã bị đánh chết rồi, đừng nghĩ đến việc giải thích lý lẽ với một người đang sốt kéo dài, cũng đừng mong chờ sự cảm thông. Viên Thiệu vẫn còn đủ sức gắng gượng chịu đựng cơn đau để gặp một số người quan trọng, lo liệu những công việc chưa xong, đã là rất kiên cường rồi. Đối với những kẻ hèn mọn như gia nhân, chẳng lẽ Viên Thiệu còn phải nhận lấy lòng thương hại của họ? Nếu nhìn từ góc độ y học, sốt do viêm là kết quả của cơ chế miễn dịch trong cơ thể, gia tăng quá trình trao đổi chất để loại bỏ virus gây viêm. Nhưng đồng thời, cơ thể cũng bị suy yếu, khẩu vị giảm sút. Một bên là tiêu hao lớn, một bên lại giảm thiểu hấp thụ, vì thế Viên Thiệu bây giờ chẳng khác gì một ngọn đèn cháy rất nhanh, đến khi hết dầu thì cũng là lúc kết thúc sinh mạng con người khi sắp chết, thường có linh cảm, Viên Thiệu cũng không ngoại lệ. Ông hiểu rõ tình trạng cơ thể của mình, từ lúc còn ở tiền tuyến đã bắt đầu ho nhẹ, ban đầu chỉ là những cơn ho thoáng qua, nhưng càng ngày càng nặng hơn, đến mức bây giờ không chỉ ho và thở gấp, mà thậm chí tai cũng có tiếng ù ù, ngồi lâu còn cảm thấy trời đất quay cuồng, đừng nói đến việc đứng dậy đi lại, chỉ có thể dựa vào giường tiếp khách. Chữa bệnh ở thời Hán ai từng trải qua sẽ hiểu. Viên Thiệu đã mời không chỉ một thầy thuốc, thậm chí cả gia tộc nổi danh Thủy Nguyên thị cũng đã đến. Nhưng sau khi chẩn đoán, họ đều ậm ừ nói rằng Viên Thiệu bị cảm lạnh, cần tĩnh dưỡng để hồi phục, nhưng vấn đề là, làm sao Viên Thiệu có thể tĩnh dưỡng trong lúc này? Sau thất bại, Ký Châu giống như một mớ bòng bong, bên ngoài có địch, bên trong có mầm họa, thậm chí con trai của ông và đám con em sĩ tộc Ký Châu đang toan tính, làm sao có thể yên tâm tĩnh dưỡng? Càng lo lắng, Viên Thiệu càng đau đầu, càng ho nhiều hơn, càng suy yếu. Đôi khi trong tâm trí Viên Thiệu hiện lên một ý nghĩ đáng sợ, một ý nghĩ mà trước đây ông chưa bao giờ nghĩ đến, nhưng giờ không thể không đối diện, còn sống được bao lâu nữa? Nếu mình chết đi, liệu con trai Viên Thượng có thể tiếp nhận tất cả, tiếp tục giữ vững cơ nghiệp của họ Viên hay không? Ôi trời cao! Tại sao không thể cho ta thêm chút thời gian? Càng lo lắng, ông càng thêm bực bội, và càng bực bội thì càng khó tĩnh tâm tĩnh dưỡng. Viên Thiệu cứ thế từng ngày, từng bước tiến gần đến cái chết. Khụ khụ, người đâu? Viên Thiệu cố gắng giữ tỉnh táo, truyền. Nói ra được chữ truyền rồi, nhưng lại khựng lại, không biết gọi ai cụ thể. Giả Hủ đã đi U Châu, Tân Bình thì đi Thanh Châu, hiện ở Nghiệp Thành chỉ còn lại Quách Đồ, Phùng Kỷ và Thẩm Phối. Phản ứng đầu tiên của Viên Thiệu là gọi Quách Đồ, vì Quách Đồ thường hiểu được suy nghĩ của ông nhất. Nhưng Quách Đồ xuất thân từ Dĩnh Xuyên, mà dưới trướng Tào Tháo lại có rất nhiều người của Dĩnh Xuyên, vậy gọi Thẩm Phối. Không nói đến chuyện con trai của Thẩm Phối hiện đang ở trong tay Tào Tháo, chỉ riêng việc sĩ tộc Ký Châu có tiếp tục đứng về phía họ Viên hay không cũng đã đủ đau đầu theo lẽ thường, thì Phùng Kỷ, một trong những lão thần đã theo Viên Thiệu từ những ngày đầu, đáng lẽ phải là người đáng tin cậy. Nhưng vấn đề là Hứa Du đã phản bội, vậy Phùng Kỷ có còn trung thành bao nhiêu? Khụ khụ, Viên Thiệu nghiến răng, truyền văn tướng quân đến. Tiễn Phùng Kỷ ra về, Thẩm Phối quay lại ngồi, chìm trong suy nghĩ. Tình hình sức khỏe của Viên Thiệu ngày càng tệ, không thể giấu được những người trong giới thượng lưu. Thẩm Phối tất nhiên cũng biết điều này. Đại tướng quân e rằng không qua khỏi. Những từ này xoay tròn trong đầu Thẩm Phối, như dòng nước xiết không thể ngăn cản. Dù là sự tan rã của quyền lực hay cảnh đổi triều thay chúa, điều đó cũng không có lợi gì cho Thẩm Phối. Vì vậy, ông bắt đầu tính toán cho tương lai của mình. Viên Thiệu yêu thích Viên Thượng, có người nói là vì Viên Thiệu dễ bị thuyết phục bởi lời xúi dục của kẻ khác, cũng có người nói Viên Thượng giống Viên Thiệu khi còn trẻ. Nhưng Thẩm Phối cảm thấy thực tế rất đơn giản, Viên Thượng đã lớn tuổi rồi, trong lịch sử, từ thời Xuân Thu Chiến Quốc, không thiếu những trường hợp con trưởng, nhất là con trưởng không phải chính thê, không được kế vị. Ví dụ như Tấn Hiến Công hay Tề Hoàng Công, những người lập nên nghiệp bá đồ vương, cuối cùng lại bị lật đổ vì thích con út hơn. Viên Thiệu và Viên Đàm cũng như vậy. Ngay sau cái chết của Khúc Nghĩa, mâu thuẫn giữa Viên Thiệu và Viên Đàm đã nổ ra. Viên Đàm cho rằng Khúc Nghĩa không nên bị giết, trong khi Viên Thiệu tin rằng cái chết của Khúc Nghĩa là đáng. Sau một hồi tranh luận, họ chia tay trong không vui. Có lẽ chính cuộc tranh luận đó đã khiến Viên Thiệu đẩy Viên Đàm xa đến Thanh Châu, để khỏi nhìn thấy gây phiền lòng. Còn về người con thứ Viên Hy, từ trước đến nay chưa bao giờ được Viên Thiệu coi là người kế vị. Dù sao, Viên Hy không phải con chính thê, lại không có tài năng đặc biệt, từ lâu đã bị loại khỏi danh sách kế vị và bị đẩy lên U Châu. Ngược lại, con út Viên Thượng, vì còn nhỏ tuổi nên không có đòi hỏi nhiều về việc chính sự hay học hành, nên giữa hai cha con không có xung đột. Thêm vào đó, Viên Thượng rất hiếu thuận với Viên Thiệu, không bao giờ cãi lời ông chính, vì thế mà Viên Thiệu thích Viên Thượng là điều dễ hiểu. Nhưng thích có đồng nghĩa với việc là người phù hợp nhất không? Việc lựa chọn người kế vị là chuyện hệ trọng, cần phải suy nghĩ kỹ lưỡng. Thẩm Phối, với vai trò là một nhân vật quan trọng trong sĩ tộc Ký Châu, cũng phải suy xét và cân nhắc thật kỹ lưỡng. Đây là một cuộc chơi đầy rủi ro, và những người ngồi vào bàn đều là những kẻ quyền lực. Nhưng một khi đặt sai nước cờ, cái chết sẽ đến rất nhanh. Đương nhiên, cũng có thể không tham gia cuộc chơi, nhưng điều đó chỉ xảy ra khi có đủ thực lực để đứng ngoài cuộc. Cuộc viếng thăm của Phùng Kỷ đã chứng minh điều này. Phùng Kỷ đại diện cho nhóm lão thần dưới trướng Viên Thiệu, giống như Quách Đồ, đều là những người đến từ bên ngoài. Vì vậy, việc họ dễ dàng kết hợp với nhau thành một liên minh là điều hiển nhiên. Điều này cho thấy thái độ của Phùng Kỷ cũng đại diện cho một phần của phe Dĩnh Xuyên. Vấn đề đặt ra bây giờ là phải làm gì? Dù Viên Thiệu là đại tướng quân, nhưng cũng chỉ là một người phàm, sinh lão bệnh tử là điều không tránh khỏi. Việc lên kế hoạch cho thời kỳ hậu Viên Thiệu không phải là hành động phản bội, mà là sự chuẩn bị hợp lý. Những người gần gũi với Viên Thiệu nhất sẽ nhận ra rằng ông cũng có những khiếm khuyết như bất kỳ ai khác. Thẩm Phối nghĩ rằng việc lựa chọn người kế vị không cần phải dựa vào những phẩm chất như tài năng, đạo đức hay sự hoàn hảo. Điều quan trọng là người đó có phù hợp với tình hình hiện tại hay không, đặc biệt là phù hợp với lợi ích của mình. Trong đêm tối sâu thẳm, ánh mắt của Thẩm Phối cũng trở nên u tối và sâu xa hơn. Trong khu vực phía đông Nghiệp Thành, không chỉ có một vài người đang lo nghĩ về việc kế vị của Viên Thiệu. Tại một trang viên ở ngoại ô phía đông, Vương Minh và Thái Dực đang ngồi đối diện nhau, không một người hầu nào ở gần, chỉ có lũ mũi dai dẳng làm bạn cùng họ. Đốt thêm ít lá ngải đi, thật khó chịu quá, Thái Dực cầu nhau, đưa tay lên gãi những vết mũi cắn đang sưng tấy trên cánh tay. Ngồi đây sao lũ mũi cứ đốt mình hoài, sao chúng không chọn Vương Minh chứ? Chẳng lẽ máu của Vương Minh không thơm sao? Thái Dực đâu biết rằng mũi cũng phân biệt đối xử. Vương Minh vốn thường xuyên ra đồng, làm việc dưới nắng, da thịt dày dặn hơn nhiều, còn Thái Dực, da trắng mềm, ít khi ra ngoài, nên mũi đổ xô đến cắn anh trước. Vương Minh chỉ vào đống lá ngải đang cháy bên cạnh, kia, cậu muốn đốt thêm bao nhiêu nữa? Thời tiết thế này, mũi khó tránh khỏi, đốt nhiều chẳng lẽ không thấy nóng sao? Vương Minh là người dưới trướng Viên Thiệu, chuyên phụ trách việc nông nghiệp. Chức vụ không lớn nhưng cũng khá thanh cao, thường ngày ông không ở lại Nghiệp Thành mà dành phần lớn thời gian ở trang viên ngoài thành. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là Vương Minh không biết chút gì về những chuyện đang diễn ra trong thành. Ôi, Thái Dực đập mạnh vào cánh tay, hy vọng sẽ giết được con mũi đang hút máu, nhưng khi mở bàn tay ra thì chẳng thấy gì. Có chuyện thì nói đi, ngồi đây cả buổi cho mũi cắn thế này thì phải ăn bao nhiêu để bù lại máu mất đây? Hai người đang ngồi trong một cái đình nhỏ ở hậu viện, bốn phía quan đãng nên không sợ bị nghe lén. Nhưng nhược điểm là gió thổi bay cả khói lá ngải đuổi mũi, khiến đám mũi mặc sức hoành hành. Vương Minh trầm ngâm một lúc, hạ giọng nói, đại tướng quân e rằng không qua khỏi rồi. Cái gì? Thái Dực giật mình, quên cả nỗi đau vì mũi đốt, thốt lên đầy ngạc nhiên, anh nói gì cơ? Vương Minh liếc nhìn Thái Dực, nghiêm giọng, cậu ở ngay trong Nghiệp Thành mà lại không biết chuyện này. Dạo gần đây cậu làm gì mà không hay biết gì cả? Dạo này tôi bận, Thái Dực ậm ừ, rồi nói, chẳng phải mấy hôm trước còn nghe nói đại tướng quân xuất hiện, gặp gỡ vài lão nông trong thành sao? Những lão nông đó đều mắt mờ tai điếc, đứng từ xa bái lạy vài cái, chứng minh được gì đâu. Vương Minh cười nhạt, rồi nói tiếp, tôi nghe nói đại tướng quân bệnh nặng, không thể nào ngồi dậy được nữa. Thật nghiêm trọng như vậy sao? Thái Dực chớp mắt vài lần, đầu óc bắt đầu tính toán. Nếu thế, có khi nào? Rất có khả năng, Vương Minh gật đầu xác nhận, rồi nói tiếp, vì vậy, chúng ta cần phải hành động bắt đầu từ việc tuyên truyền rằng Tam công tử có khí chất đặc biệt, trời sinh phú quý. Thái Dực ngẩn người, rồi vội vàng giơ tay phản đối. Giờ mà làm những chuyện thế này à, anh điên rồi sao? Chuyện này mà làm không cẩn thận thì mất mạng như chơi đấy. Nếu anh muốn làm thì làm một mình, đừng lôi tôi vào. Vương Minh hắng giọng, rồi hạ thấp giọng xuống, chuyện này không phải là tôi muốn tìm cậu. Thái Dực sững người, ngón tay run run chỉ về phía trước, ý anh là người ấy. Vương Minh gật đầu. Thái Dực méo mặt, Sao lại là tôi chứ? Chuyện này mà làm sai thì mất đầu đấy, hay là làm như lần trước, tìm vài đứa trẻ con. Cậu ngốc à, Vương Minh nói, bây giờ nhà nhà đều bận rộn chuẩn bị cho mùa thu hoạch, làm gì có đứa trẻ nào rảnh rỗi chạy theo cậu hát mấy bài đồng dao ấy nữa. Hiện giờ chỉ có cậu mới có khả năng làm chuyện này, đừng nói là cậu ít lui tới những phủ quan của họ. À Thái Dực bối rối, lắp bắp nói, tôi đâu có, đừng nói bậy, tôi luôn giữ mình trong giới hạn đấy nhé. Vương Minh gật gù, phải, tôi biết rồi, phát khởi từ tình cảm, nhưng giữ đúng lễ nghĩa mà. Tôi hiểu mà, không cần giải thích đâu. Rồi ông lấy ra một cái túi tiền, đẩy về phía Thái Dực. Đây là một chút vàng bạc, đủ để cậu đi phát huy tình cảm, giữ vững lễ nghĩa thêm vài lần nữa dù sao. Giọng Vương Minh hạ thấp xuống, đến mức thì thầm, dù sao cũng phải để mọi người biết rằng lần này đại tướng quân đã định sẵn Tam công tử là người kế vị. Phía Bắc Bình Dương. Phí Tiệm ngước nhìn bầu trời trong xanh, tinh khiết như một khối ngọc bích, điểm xuyết những đám mây lơ lửng như những viên kẹo bông mềm mại. Đã lâu lắm rồi, chàng không được ăn kẹo bông. Có nhiều thứ của thời hiện đại thật xa xỉ với thời Hán, nhưng có lẽ đó cũng là một sự bù đắp, bởi thời Hán cũng có những thứ mà thời sau không còn nữa, ví như bầu trời trong sạch và tinh khiết thế này. Ánh nắng ban mai nhuộm lên tầng mây một màu vàng nhạt, bầy chim hót líu lo bay ngang qua rồi biến mất vào khu rừng xa thẳm. Những ngọn núi vẫn ngập tràn sắc xanh, không hề xám xịt hoang vu. Đẩy nhanh tốc độ, phải đến Bình Dương trước ngày mai. Phí Tìm ra lệnh. Quân lệnh truyền đi, những người lính cưỡi ngựa chạy dọc đội hình để thông báo, và toàn bộ đội ngũ nhanh chóng tăng tốc. Xung quanh, ngoài âm thanh của đoàn quân, không có gì khác. Phí Tìm có thể dễ dàng phân biệt tiếng vó ngựa, tiếng áo giáp va chạm, và cả tiếng thở của chiến mã. Có một cảnh tượng mà thời sau không bao giờ thấy được, đó là khi đi đường, thỉnh thoảng lại có những con ngựa thản nhiên thải ra một bãi phân dài. Các kỵ binh phía sau cũng chẳng bận tâm tránh né, cứ thế đi theo lộ trình. Điều thú vị là, Phí Tiệm cũng chẳng thấy cảnh này ghê tởm hay bẩn thỉu. Dĩ nhiên, trong thành, phân ngựa vẫn phải được dọn dẹp, vì nếu để lâu sẽ thu hút rùa nhặn và chuột bọ, dễ gây ra dịch bệnh. Cũng vì đặc điểm này của ngựa bò, ở các cổng thành lớn do Phí Tiệm kiểm soát, đã xuất hiện một nghề mới cho thuê hoặc bán túi đựng phân ngựa. Nếu thương gia rời thành, họ có thể bán lại túi phân này với giá 1-2 đồng tiền. Những công việc như thế, các công tử quý tộc chẳng bao giờ thèm động đến. Nếu ngựa của họ thải phân ra đường, đã có người hầu theo sau dọn dẹp. Tốt nhất là đến các trang viên hay tử quán riêng ngoài ngoại ô, nơi không có những quy tắc phiền hà của Phí Tiệm. Vì trong thành Bình Dương ngày càng nhiều con cháu quý tộc tụ tập, các tửu lầu náo nhiệt cũng không đủ đáp ứng nhu cầu. Giống như những đứa con nhà giàu thời sau thích lui tới các hội quán riêng, ở ngoại ô Bình Dương cũng dần xuất hiện nhiều trang viên nhỏ. Nổi bật nhất trong số đó là một nơi có hồ nhân tạo lớn, trên hồ dựng lên một thủy đình tên gọi Thủy Nguyệt Hiên. Ngày thường, giờ này chỉ có người hầu bận rộn dọn dẹp, còn đám công tử quý tộc phải đến giờ thân mới bắt đầu lác đác xuất hiện. Họ ngồi lại tán gẫu, trao đổi tin tức, đến khi mặt trời lặn mới thực sự náo nhiệt, và đến nửa đêm, thậm chí rạng sáng, mới là lúc họ thỏa mãn sau khi đã uống rượu cùng mỹ nhân và ngâm vài câu thơ. Đối với họ, ánh sáng ba ngày thuộc về mọi người, nhưng màn đêm mới thật sự phân biệt họ với đám thường dân. Chỉ có tiệc tùng suốt đêm mới chứng tỏ họ khác biệt. Nhưng lần này, những công tử quý tộc đã tụ tập từ sáng sớm, đứng thành từng nhóm 3-5 người, bàn tán sôi nổi. Tin tức Phí Tiệm sắp trở về Bình Dương và sẽ chủ trì kỳ đại bỉ ở học cung lần này đã khiến họ tạm gác lại những thú vui khác. Mỹ tử, mỹ nhân chẳng là gì so với quyền lực. Trong tâm trí họ, quyền lực mới là quan trọng nhất. Học vấn và văn chương từ xưa đến nay chỉ có một tiêu chuẩn khách quan duy nhất là số lượng từ, còn các tiêu chuẩn khác đều rất chủ quan. Tiêu chuẩn của Phí Tiệm là gì? Liệu chủ đề sẽ là đạo lý lớn của thiên hạ hay những chuyện nhỏ như nông nghiệp? Mọi người đều đang phỏng đoán, nhưng ai cũng muốn tỏa sáng trong cuộc đại bỉ lần này. Điều quan trọng là Vương Sướng đã tuyên bố không tham gia, vì hắn sẽ theo Phí Tiệm về Trường An nhậm chức. Điều đó có nghĩa là một đối thủ mạnh đã rút lui. Chỉ còn lại Sĩ Mã Nhất kia thôi. Khi nhắc đến Sĩ Mã Nhất, nhiều người cố tình nhấn mạnh âm điệu, như muốn chiếm ưu thế ngay từ đầu. Một gia tộc từ Hà Nội mà dám chạy đến Tịnh Châu này ư, làm sao mà họ có thể mặt dày như thế? Nếu không phải nể mặt Thủy Kính tiên sinh, nhất định họ đã cho gã họ Sĩ Mã này biết tay. Người đến rồi. Đến rồi. Một giọng nói vang lên từ ngoài sảnh. Gì cơ? Nhanh vậy sao? Một người giật mình kêu lên, lập tức thu hút sự chú ý của tất cả. Vài kẻ nóng vội đứng phắt dậy, làm đổ cả đồ trên bàn, hối hả chạy ra ngoài. Những người khác cũng nhanh chóng theo sau. Cả đám người lao ra, đụng phải người hầu đang bưng nước, và dồn dập hỏi, đến đâu rồi? Còn bao lâu nữa? Sao trong thành chưa có ai đi đón? Người hầu sợ hãi run rẩy, lắp bắp trả lời, Tiểu tiểu nhân chỉ nói là lấy nước mang nước đến tiểu nhân không biết, cả đám người ngơ ngác nhìn nhau, đứng lúng túng trong gió. Quấy rầy các quý nhân, thật đáng chết. Người quản gia thấy tình hình không ổn, lập tức bước ra xin lỗi, rồi quay sang quát, người đâu? Kéo hắn ra ngoài, đánh 30 roi. Sau đó vội vàng quay lại, cười nịnh nọt, xin mời các vị quý nhân trở lại, tiểu nhân sẽ cho người mang rượu thịt lên, tất cả tính vào phần của tôi, xin đừng để tâm người đứng giữa gió, không chỉ có đám công tử quý tộc bối rối, mà còn có cả một người đang lo lắng, thậm chí có phần hoảng hốt, chính là Thái Diễm. Hiền điệt nữ à, người chú của nàng, Thái Cốc, ngồi ở vị trí cao nhất, chậm rãi nói, lần này phí tìm đến đây, bên ngoài thì nói là để giám sát kỳ thi, nhưng thực ra e rằng dù kỳ thi này cũng quan trọng, nhưng chẳng lẽ lệnh hồ tế tủ lại không thể xử lý. Vì vậy, lần này, hiền điệt nữ phải để tâm nhiều hơn tương lai của họ Thái chúng ta ở Trần Lưu có thể trường tồn hay không, tất cả đều trông cậy vào con rồi. Quả nhiên, huynh trưởng Bá Kim của ta thật có tầm nhìn xa trông rộng, theo đà tăng trưởng quyền lực và danh tiếng của phí tìm, những lời đàm tiếu xung quanh cũng dần im lặng. Vì Thái Diễm đang ở Bình Dương, đến mức dòng họ Vệ ở Hà Đông thậm chí không dám để người của mình đến học cung, sợ rằng có chuyện gì hiểu lầm, gây họa đến bản thân. Phí tìm hiện giờ quyền cao chức trọng, vẫn nhớ ơn cũ, thật là hiếm có. Thái Cốc thở dài, bắt đầu hoạch định tương lai, ta đã viết thư về Trần Lưu, yêu cầu dòng họ chọn vài người thông minh, tài giỏi đến đây, sau này ít ra cũng sẽ giúp ích, để hiền điệt nữ không đơn độc. Thúc phụ Thái Diễm đỏ bừng mặt, lắp bắp nói, Diễm Nhi vẫn cần giữ đạo hiếu theo lễ thường, tang lễ chỉ kéo dài 3 năm, nhưng trong thời Hán, lòng hiếu thảo được tôn sùng đến mức giữ tang cha mẹ 10 năm, 8 năm cũng không phải hiếm. Hơn nữa, Thái Ung, cha nàng, từng được coi là hình mẫu trong giới nho sĩ, nên Thái Diễm không thể làm lơ với truyền thống này. Dù 3 năm đã qua, nhưng vì hành động hiếu đạo của nàng được mọi người ca ngợi, đến mức trở thành biểu tượng, nên giờ đây tình thế đã trở nên khó xử. Á Thái Cốc ngạc nhiên, cắn răng lẩm bẩm, Khổng Tử chết tiệt. Phong tục con cái chịu tang cha mẹ bắt nguồn từ Khổng Tử. Ban đầu, phong tục tang lễ chỉ là khoảng thời gian từ khi người thân qua đời đến khi chôn cất, gia đình không uống rượu, không nghe nhạc, để thể hiện sự đau buồn, nhưng không có quy định cụ thể. Khổng Tử, với sự quan tâm đặc biệt đến phong tục này, đã phát triển nó thành một phần của lễ và đặt ra quy tắc 3 năm chịu tang. Tuy nhiên, quan điểm này ban đầu không được nhiều người ủng hộ. Dưới triều Đại Hán Văn Đế, việc chịu tang 3 năm đã bị giảm xuống còn 36 ngày. Nhưng đến thời Hán Ai Đế, vì muốn dễ dàng kiểm soát các chư hầu, ông đã đặc biệt ca ngợi một người chư hầu chịu tang 3 năm cho mẹ kế và phong cho người đó làm vạn hộ hầu, khiến tục lệ này trở nên phổ biến. Đến thời Hán Quang Vũ Đế, dù ông nhiều lần nhấn mạnh việc nên đơn giản hóa tang lễ, tục lệ chịu tang 3 năm đã trở thành một quy tắc ngầm trong giới quý tộc. Vì vậy, chịu tang 3 năm đã trở thành thông lệ thiên hạ, ai không tuân thủ đều bị chỉ trích nặng nề. Đối với Thái Cốc, tục lệ này giờ đây trở thành hòn đá chắn đường, ngăn cản con đường phát triển của dòng họ Thái. 3 năm đã qua rồi, hiền điệt nữ không cần quá để tâm đến việc này, Thái Cốc lúng túng khuyên giải. Hơn nữa, nếu Bá Kim còn sống, chắc chắn ông ấy cũng sẽ rất vui mừng, nhắc đến Thái Ung lại càng khiến Thái Diễm buồn hơn, làm nàng không khỏi đau lòng. Không phải vậy, hai Thái Cốc không biết nói gì thêm. Ông càng bối rối, nhất là sau khi đã dành thời gian dài ở Bình Dương chỉ lo ăn chơi. Ngăn đường làm ăn của người khác chẳng khác nào giết cha mẹ họ, và giờ đây Thái Cốc hẳn sẽ muốn lôi Khổng Tử ra mà đánh cho bỏ tức. Việc này Thái Cốc cắn răng quyết định, hãy để thúc phụ lo liệu. Ông biết rằng, nếu Thái Diễm cứ tiếp tục giữ cái danh hiệu hiếu thảo ấy, rồi phí tìm chán ghét hay chuyển sang người khác, tương lai của dòng họ sẽ đi xuống. Chẳng lẽ dòng họ Thái lại để mất đi cơ hội quý báu này? Không thể chậm trễ. Thái Cốc hối hận vì không nghĩ ra chuyện này sớm hơn, vội vàng đứng dậy nói, thúc phụ ngày đêm nghiên cứu kinh sách mà quên mất chuyện này, hiền điệt nữ đừng lo. Thúc phụ sẽ xử lý ngay. Không cần tiễn ta. Nhưng mà Thái Diễm chưa biết phải tán thành hay phản đối, đầu óc nàng hỗn loạn. Trong khi nàng còn đang do dự, thì Thái Cốc đã xoay người bước ra ngoài. Thái Diễm đứng đó, lặng người, tâm trí rối bời, khuôn mặt dần đỏ bừng, rồi nàng che mặt lại, cúi đầu xuống, cố gắng giấu đi những cảm xúc hỗn loạn. Hiền điệt nữ à, cái này Thái Cốc lại quay trở lại, khiến Thái Diễm giật mình. Chuyện này cũng cần chút chi phí để lo liệu, vừa rồi ông đi quá vội, nên quên mất lý do chính. Thái Diễm bất lực nhìn theo, thầm nghĩ, không biết liệu thúc phụ có làm hỏng chuyện này không nữa. Thật có chuyện này sao? Tư Mã Ý có chút ngạc nhiên. Trong học cung, mặc dù một số người tỏ thái độ khó chịu mỗi khi nhìn thấy hắn, nhưng phần đông lại tỏ ra thân thiện. Vì vậy, thông tin hắn nhận được cũng không hề ít. Khi Thái Cốc bắt đầu ồn ào kêu gọi phê phán tục lệ 3 năm chịu tang, Tư Mã Ý đã sớm biết chuyện. Thái Cốc có thể tìm đến những ai? Chỉ là những kẻ từng ngồi cùng bàn ăn với ông ta, những kẻ sẵn sàng dùng lời nịnh nọt để đổi chác chút lợi ích, hiển nhiên cũng chẳng có học thức gì sâu sắc. Nhưng khi đối mặt với yêu cầu mới từ người cung cấp cho họ miếng ăn, họ không thể tỏ ra vô dụng, nên đành phải miễn cưỡng đáp ứng. Thiên địa chi đạo, hàng thử bất thời tắc tật giả, phong vũ bất tiết tắc cơ giả. Giáo giả, dân chi hàng thử giả, giáo bất thời tắc thương thế. Sự giả, dân chi phong vũ giả, sự bất tiết tắc vô công giả. Tư Mã Ý lẩm bẩm, đầy cảm thán. Làm việc sao lại có thể sơ sài và hấp tấp như vậy chứ? Chuyện của Thái Diễm, Tư Mã Ý phần nào đoán ra, và hắn cho rằng cách xử lý của Phí Tiềm cũng không tệ. Ngay cả Tư Mã Huy đôi khi cũng kín đáo khen ngợi rằng tầm nhìn xa của Phí Tiềm thật đáng nể. Ví như việc đính chính kinh văn hiện tại, đó thật sự là một kế hoạch tỉ mỉ. Việc sửa sai ban đầu có thể gặp phải phản đối, nhưng theo thời gian, những phản đối đó sẽ dần ít đi, và một thói quen sẽ hình thành. Bất cứ khi nào có lỗi sai mới được phát hiện, người ta chỉ cần thốt lên một tiếng ồ, rồi âm thầm sửa chữa. Đây chính là sức mạnh của sự ảnh hưởng dần dần, khác xa với cách làm lộ liễu, thô thiển của Thái Cốc. Tuy Tư Mã Ý cảm thấy cách hành xử của Thái Cốc thật thô tục, nhưng đồng thời hắn nhận ra rằng đây có thể là một cơ hội. Nếu xử lý khéo léo, có thể tạo được ấn tượng tốt trong lòng Phí Tiềm. Vậy, phải bắt đầu từ đâu đây? Tư Mã Ý suy nghĩ một chút rồi nở một nụ cười bình bắc từ thời Tần đã không phải là một vùng đất yên bình. Trên mảnh đất này, cuộc xung đột giữa các dân tộc nông canh và du mục diễn ra liên miên, tạo nên phong tục mạnh mẽ, nhưng nền văn hóa nơi đây không phát triển ổn định như ở Ký Châu hay Dự Châu. Tuy nhiên, dưới sự cai trị của Phí Tiềm, tình hình ở Tịnh Châu đã dần thay đổi. Sự nổi lên của Phí Tiềm không chỉ mang đến thay đổi cho người dân Tịnh Châu, mà còn gây ấn tượng mạnh mẽ trên khắp Đại Hán. Tiến sĩ có phải là quan chức của triều đình không? Tất nhiên. Chức tiến sĩ đã có từ thời Tần, triều Hán cũng lập ra chức vụ này, họ chịu trách nhiệm quản lý thư tịch, thông hiểu cổ kim, làm cố vấn, sao có thể không phải là quan chức triều đình. Nhưng muốn trở thành tiến sĩ thì phải thông thạo kinh dịch, thư, hiếu kinh, và luận ngữ đúng không? Điều đó là hiển nhiên. Nếu không thông thạo, làm sao có thể gọi là tiến sĩ? Đã là quan chức triều đình, vậy tại sao chức tiến sĩ phải trải qua kỳ thi, còn các chức quan khác lại không? Việc này có phải là trọng tiến sĩ, khinh những chức quan khác? Việc này chức quan khác cũng có kỳ thi mà. Lời này sai rồi. Kỳ thi của các chức quan khác sao có thể so sánh với kỳ thi của tiến sĩ? Chẳng lẽ những người thi đỗ kỳ thi quan khác đều đủ tư cách làm tiến sĩ? Ngươi thật ngang ngạnh. Không thể nói lý với ngươi được. Kẻ không trả lời được chỉ hừ lạnh, vung tay áo rồi bỏ đi. Nhưng vừa đi, hắn vừa nghĩ, đúng vậy, tại sao tiêu chuẩn cho chức tiến sĩ lại cao hơn những chức quan khác? Các cuộc tuyển chọn quan chức cho triều đình Đại Hán thực ra rất đơn giản, chủ yếu là kiểm tra khả năng đọc và viết công văn. Còn kỳ thi tiến sĩ lại đòi hỏi nhiều hơn thế. Người đặt câu hỏi ở lại, mỉm cười đắc ý, rồi nhìn thấy một học sinh của học cung bước tới, bèn cúi chào và nói, huynh đài, nhìn khí chất cao sang, chắc hẳn là một học giả uyên thâm tiểu đệ có điều không hiểu, không biết có thể nhờ huynh đài giải thích. Khụ khụ, người mới đến nghe vậy thì lập tức đứng thẳng hơn, mở cây quạt sơn vàng ra, phe phẩy hai cái, ha ha, không dám, không dám, chỉ là cùng nhau trao đổi thôi. Ha ha, xin mạo muội hỏi, tiến sĩ có phải là quan chức của triều đình không? Người mới đến lập tức sầm mặt lại, vung tay áo nói, ta còn có việc, hôm khác bàn chuyện này nhé. Cáo từ, cáo từ. Thật phiền phức, lúc nãy bên kia cũng bị hỏi câu này, giờ ở đây cũng gặp lại câu hỏi ấy. Dạo này trong học cung có chuyện gì vậy? Hết bàn về việc chịu tang 3 năm, lại đến chuyện tiến sĩ, cãi nhau không ngừng, có lẽ hôm nay phong thủy không tốt, đáng lẽ ta không nên ra ngoài. Tư Mã Huy ngồi vững trên ghế, tay cầm quyển sách, đang chỉnh sửa lỗi trong văn bản. Công nghệ in một bản hiện tại đã khá phát triển, nhưng vì người thợ khắc không phải lúc nào cũng biết chữ, họ thường chỉ dựa theo mẫu chữ để khắc, nên không tránh khỏi sai sót. Thường phải in thử để kiểm tra trước khi sản xuất hàng loạt. Tư Mã Huy đã già, mắt có phần mỏi mệt. Sau một lúc lâu nhìn vào sách, ông thấy chóng mặt, đành thở dài, đánh dấu trang rồi đặt sách sang bên cạnh. Ông quay sang nhìn Tư Mã Ý, mỉm cười, chà, khả năng kiềm chế của con ta giờ đây cũng khá rồi thưa thúc phụ, đều nhờ người dạy dỗ. Tư Mã Ý cúi đầu cung kính đáp. Tư Mã Huy tức giận, đập bàn, được lắm, nhưng ta không dạy ngươi xen vào chuyện gia đình của Phí Tiềm. Đây là con đường tự hủy hoại bản thân. Thúc phụ bớt giận, Tư Mã Ý cúi đầu hành lễ. Cháu chỉ thuận nước để thuyền mà thôi, chuyện bàn về kỳ hạn chịu tang 3 năm là do người họ Thái khởi xướng, cháu chỉ làm cho vấn đề thêm phức tạp, để xem diễn biến thế nào, nhưng không phải lúc này. Đám người nhà họ Thái ngu xuẩn, sao lại đi lẫn lộn với họ chứ? Không sợ rước họa vào thân sao? Tư Mã Huy thở dài. Phí Tiềm bây giờ trung thành vô song, trong sạch không tì vết, làm sao có thể để bị bôi nhọ được? Một sai lầm nhỏ cũng có thể hủy hoại tương lai của ngươi. Tư Mã Ý lại cúi đầu hành lễ, đáp, thưa thúc phụ, cháu cũng đã suy nghĩ rất kỹ, người thực sự nghĩ rằng cháu hời hợt, kém cỏi đến thế sao? Được rồi, Tư Mã Huy ra hiệu. Ngồi xuống, nói xem, ngươi nghĩ thế nào? Câu chuyện về tiến sĩ chỉ là bề ngoài, thực chất đây là chuyện về việc chọn người tài, Tư Mã Ý nhẹ nhàng nói. Triều đình đã thực hiện chính sách cử hiếu liêm từ lâu, nhưng phía Tiềm không theo đuổi cách đó, điều này cho thấy ông ấy nhận thấy được những bất cập và không thích thú với nó. Tuy nhiên, việc cai trị quốc gia không thể chỉ dựa vào một người. Cải cách hệ thống tuyển dụng nhân tài cần phải bắt đầu từ lúc này. Tư Mã Huy lắng nghe, gật đầu nhẹ. Nói tiếp đi. Phí Tiềm luôn ưa thích những phương thức công khai, không chỉ trong chiến trận mà còn trong chính trị. Giờ thì mọi thứ trong học cung đã đến lúc chín mùi. Tư Mã Huy trợn tròn mắt, im lặng một lúc lâu mới thốt lên, ý ngươi là học cung sẽ trở thành nguồn cung cấp quan lại. Tư Mã Ý gật đầu đáp, vài ngày trước, Vương Văn Thư đã lên đường đến Tam Phụ, nhậm chức thư tá. Ha ha, chỉ là một thư tá mà có thể xứng với danh tiếng của dòng họ Vương ở Thái Nguyên sao? Nhưng Vương Văn Thư đã thấy rõ điều này, nên mới đi trước một bước. Tư Mã Huy ngẩn người, rồi ngẩng đầu nhìn trời, thở dài một hơi. Thúc phụ đã già rồi không ngờ không nhận ra điều này, còn phải để cháu nhắc nhở thúc phụ đã viết sách và lưu danh hậu thế, đó là công lao bất diệt. Những việc nhỏ nhặt này, cháu xin thay người lo liệu. Tư Mã Ý cúi đầu, không hề tỏ ra kiêu ngạo trước lời khen ngợi của thúc phụ. Đội ngũ quan lại dưới trướng Phí Tiềm, thực tế mà nói, đến bây giờ vẫn chỉ là một nhóm ban đầu còn đơn sơ. Dù đã thu phục được Xuyên Thục và hấp thụ được một số sĩ tộc, hệ thống quan lại của Phí Tiềm vẫn còn rất mỏng. Trong khi đó, Phí Tiềm lại đề xuất nhiều cải cách mới, cần có một đội ngũ quan lại tầm trung và cơ sở đông đảo để thực hiện. Bên cạnh đó, Phí Tiềm vừa được thăng chức và cũng cần mở rộng bộ máy quan lại của mình. Lãnh thổ càng lớn, nhu cầu về quan lại càng nhiều. Phí Tiềm không thể cứ dựa vào sĩ tộc địa phương, đó chỉ là một biện pháp tạm thời. Cuối cùng, ông ta phải quay lại với chiến lược chính của Hán Triều, bổ nhiệm quan lại từ các vùng khác. Học cung đã đào tạo nhiều học sinh trong 3 đến 5 năm, những người đã chịu ảnh hưởng bởi tư tưởng mới của Phí Tiềm. Nhiều người trong số đó từng giữ chức giáo hóa sứ, đã có kinh nghiệm ở vùng đất Hồ. Do đó, họ là những ứng viên lý tưởng để bổ sung cho đội ngũ quan lại tầm trung của Phí Tiềm. Tư Mã Ý nhìn thấu điều này, liền tận dụng cơ hội đẩy nhanh tiến trình. Vương Văn Thư đã chọn con đường của riêng mình, và Tư Mã Ý cũng có con đường của hắn. Dù mục tiêu khác nhau, nhưng cả hai đều nhắm đến việc nắm bắt cơ hội trong cuộc cải cách hệ thống quan lại của Phí Tiềm lần này. Phí Tiềm đã đến Bình Dương. Sau khi vào phủ nha, việc đầu tiên chàng làm không phải là vội vàng gặp Thái Diễm, mà là nhanh chóng tìm đến Tuân Thầm, kiểm tra và rà soát các sự kiện xảy ra gần đây. Không thể không thừa nhận, tài năng của Tư Mã Ý quả thật rất đáng gờm. Những suy đoán của hắn đều chính xác. Phí Tiềm đến Bình Dương không chỉ vì một người phụ nữ, mà còn vì cả một tập đoàn chính trị. Hiện tại, những học sĩ về nông nghiệp và kỹ thuật đang dần tiến bộ, và đã có một số cá nhân xuất sắc được bổ nhiệm vào các vị trí chính quyền. Phí Tiềm không thể tiếp tục giữ chặt tuyến đường chính thông qua các sĩ tộc trong kinh văn quá lâu. Chàng cần mở ra những con đường thăng tiến và cơ hội cho những người khác. Giống như quản trị nhân sự trong doanh nghiệp hiện đại, nếu không thể cho nhân viên thấy được tương lai, thì doanh nghiệp cũng sẽ chẳng có tương lai. Hệ thống tuyển dụng quan lại của Hán Triều cũng có quy trình khảo sát, nhưng thường chỉ mang tính hình thức, thiếu hẳn sự nghiêm túc. Điều này khiến cho Phí Tiềm không hài lòng. Vì vậy, chế độ thi cử khoa cử là điều mà Phí Tiềm muốn dành riêng cho những người xuất thân từ kinh văn. Hiện tại, Phí Tiềm đã mở ra hai con đường nông học sĩ và công học sĩ, phần nào giảm bớt sự thống trị của kinh văn. Bên cạnh đó, tổ chức thi cử cũng mang lại nhiều lợi ích phụ, chỉ riêng việc bán những cuốn tác phẩm kinh điển đỗ đạt hay đề thi kinh điển qua các kỳ thi là đã có thể thu được lợi nhuận không nhỏ. Tổ chức một kỳ thi khoa cử không phải là chuyện dễ dàng. Có rất nhiều vấn đề cần giải quyết, ít nhất là việc cung cấp giấy tờ. Vì vậy, sau khi xử lý xong những công việc liên quan, Phí Tiềm mới nghe Tuân Thầm báo cáo về những sự kiện gần đây trong học cung, không khỏi có chút ngỡ ngàng. Bất chợt, một trận mưa đêm rã rích đổ xuống. Phí Tiềm nằm trên giường, nghe tiếng mưa lột đột, giấc ngủ trở nên không yên ổn. Chàng trằn trọc mãi, trong cơn mê, hàng loạt suy nghĩ lóe lên. Lúc thì thấy mình trên chiến trường, lúc lại ở những con phố của hậu thế. Dù cảnh tượng thay đổi không ngừng, nhưng có một điểm chung, tất cả mọi người đều dường như lờ chàng đi, không ai để ý tới chàng, cũng không ai nhìn thấy chàng đến canh tư, cơn mưa dần ngớt. Kỳ lạ thay, những giấc mơ hỗn loạn cũng biến mất cùng tiếng mưa. Khi trời sáng, Phí Tiềm chỉ còn nhớ được một chút về những hình ảnh cuối cùng của giấc mơ. Trong mơ, tất cả mọi người đều chỉ trích, mắng nhiếc chàng. Giữa đám đông, chàng thấy bóng dáng mờ nhạt của Hoàng Nguyệt Anh và Thái Diễm, hoặc có lẽ là một ai khác. Phí Tiềm muốn biện bạch, nhưng không tài nào mở miệng được khi mưa ngừng hẳn, dường như mọi người cũng ngừng nói, họ chỉ im lặng nhìn chàng. Dần dần, tâm trạng Phí Tiềm cũng bình tĩnh lại, rồi chìm vào giấc ngủ. Phải chăng giấc mơ này báo hiệu rằng chàng đang bị chỉ trích từ nhiều phía? Có câu rằng, thiên hạ chỉ trích, không bệnh mà chết. Haki rửa mặt vào buổi sáng, phía tiệm vẫn thấy giấc mơ đêm qua thật hoang đường, nhưng đồng thời lại có chút nghiêm nghị. Chàng biết rằng đó có thể chỉ là do những gì nghĩ ngợi ba ngày ảnh hưởng đến giấc mơ ban đêm, một hiện tượng tâm lý bình thường. Tuy vậy, trong lòng chàng vẫn có chút không thoải mái. Đi tới núi đào, phía tiệm trầm ngâm một lát sau khi dùng bữa sáng, rồi ra lệnh, không cần nghi thức gì cả, cứ đơn giản mà đi thôi. Mưa mùa hạ không giống cơn mưa xuân khiến người ta bực bội, mà ngược lại, mang đến chút thư thái. Phía tiệm biết rằng nguyên nhân chỉ đơn giản là do các ion âm trong không khí sau cơn mưa, nhưng dù biết điều đó, chàng vẫn không thể giảm bớt niềm vui. Biết quá nhiều đôi khi cũng không phải là hạnh phúc. Mặt trời chưa lên cao, gió sớm thổi qua mát lành. Cây cối ven đường rậm rạp xanh tươi, hương thơm của cỏ và hoa phảng phất trong gió. Những bông hoa dại đủ sắc màu nở rộ hai bên đường, càng rực rỡ sau trận mưa đêm qua. Xa xa, những ngọn núi xanh mờ ảo hiện lên, phản chiếu ánh sáng lấp lánh của mặt hồ. Phí tìm kéo cưa ngựa, dừng lại một lát, rồi nói, không cần đến học cung nữa Tử Sơ, hãy tới sau núi và đón Thái tiến sĩ ra đây, ta sẽ chờ ở đó. Vào học cung sẽ phải gặp gỡ nhiều người, bàn chuyện này chuyện kia, mà lúc này chàng chẳng có hứng thú. Tốt nhất là không tới, tránh rắc rối. Con ngựa dưới thân dường như cảm nhận được tâm trạng của chủ nhân, bực bội cào móng trên mặt đất. Khi cương ngựa được nới lỏng, nó nhảy nhẹ lên, đưa Phí tìm tiến về phía xa. Khi tới bờ hồ, Phí tìm nhảy xuống ngựa, giao dây cương cho một hộ vệ rồi bước chậm về phía trước. Nơi đây từng là một nhánh sông cổ của phần thủy, sau khi sông đổi dòng, nơi này khô cạn. Sau đó, có người đã khai thông lớp bùn đất, dẫn nước từ phần thủy vào, tạo thành một hồ nước nhỏ hình trăng lưỡi liềm. Hiện tại, hoa sen bên phía đông hồ đang nở rộ. Những cánh hoa sen màu hồng nhạt rung rẩy trong gió. Trên những tấm lá sen vẫn còn đọng lại những giọt mưa đêm qua, như những viên ngọc trắng trên đĩa ngọc lục bảo. Gió thổi qua, những giọt nước lăn tròn, phản chiếu sắc màu lung linh, rồi rơi xuống mặt nước, vang lên những âm thanh khẽ khàng. Phí tìm hít một hơi thật sâu. Lúc này, mọi tính toán, mưu lược trong lòng chàng cũng tạm thời được đặt sang một bên. Chàng chỉ chú tâm thưởng ngoạn vẻ đẹp tinh khôi của thiên nhiên trước mắt. Những người hộ vệ rải ra xung quanh, tạo ra một khoảng không tĩnh lặng cho Phí tìm, đồng thời cũng chặn lại những công tử thế gia vừa vội vã tới. Bên bờ hồ, có một đình nhỏ mới được xây dựng, mái ngói xanh, lan can đỏ, với tấm biển đề ba chữ Hoa Phương Đình. Xung quanh đình, có rất nhiều loại hoa được trồng, khoe sắc rực rỡ. Phí tìm vốn không phải là người am hiểu về hoa cỏ, trước khung cảnh rực rỡ ấy, chàng cũng không biết loại hoa nào là gì, chỉ còn biết ngẩn ngơ thốt lên, ôi trời, thật là đẹp. Chàng bước vào đình nhỏ ngồi xuống. Nhìn thấy những công tử thế gia đứng từ xa, Phí tìm đoán chắc họ chính là chủ nhân của nơi này, liền nói, bảo họ lùi ra cứ nói rằng ta mượn tạm nơi này một chút, sau này sẽ tới tạ ơn. Phí tìm nói rất lịch sự, nên đám công tử kia không còn gì để nói. Họ chỉ cúi chào từ xa rồi lui ra, một lát sau còn sai người hầu mang tới một ít trái cây tươi. Phí tìm mỉm cười, không từ chối. Không lâu sau, hộ vệ tới báo rằng Thái Diễm đã đến. Phải nói rằng Thái Diễm đã lâu không ra khỏi núi đào. Cũng may là nàng vốn yêu thích sự tĩnh lặng, chỉ cần có sách để đọc, nàng có thể ở nhà cả đời mà không ra ngoài. Nhưng lúc này, khi ngồi trong xe ngựa, lòng nàng lại không thể bình yên. Nàng cúi đầu, nhưng không ngừng liếc nhìn về phía trước, rồi lại cúi đầu, rồi lại nhìn phong thư đang nằm bò trên cửa sổ nhỏ của xe ngựa, bỗng nhiên thốt lên một tiếng a, lắp bắp nói, tiểu nương tử kia tướng quân đang tới. Thái Diễm khẽ run rẩy, qua khung cửa sổ nhỏ, nàng thấy một vài con chiến mã đang tiến tới, và trong đó, có một bóng hình quen thuộc nhưng cũng lạ lẫm. Khi bóng dáng ấy tới trước xe ngựa, đôi môi đỏ thắm của Thái Diễm rung lên, muốn thốt ra một tiếng chào hỏi, nhưng không hiểu sao lại không thể nói nên lời. Đột nhiên, nàng cảm thấy một làn gió mát lạnh lướt qua má, mới phát hiện ra rằng mình đã khóc từ lúc nào, liền vội vàng quay đi lau nước mắt. Phí tìm nhìn thấy từ xa, cũng không khỏi ngỡ ngàng. Bàn tay nắm dây cương của chàng vô thức siết chặt lại, khiến con chiến mã hí lên một tiếng dài. Khi ngựa chồm lên, Phí tìm lập tức nhận ra và nhẹ nhàng điều chỉnh dây cương, ra hiệu cho con ngựa tiếp tục tiến tới. Chàng tới trước xe ngựa của Thái Diễm, nhìn thấy gương mặt bối rối của nàng. Đôi má miệng màng, dưới hàng mi cong nhẹ, đôi mắt ẩn chứa chút nước long lanh, không hiểu sao Phí tìm lại buộc miệng hỏi, nàng có biết cưỡi ngựa không? Thái Diễm ngẩn ra một lát, rồi mơ hồ lắc đầu. Chưa bao giờ cưỡi ngựa sao? Phí tìm lại hỏi. Thái Diễm gật đầu. Không sao cả. Phí tìm nhảy xuống ngựa, đưa tay ra. Lại đây, ta sẽ dạy nàng. Thái Diễm vẫn còn hơi ngơ ngác, theo bản năng bước xuống xe ngựa. Khi nàng đứng trước con chiến mã, nhìn thấy gương mặt dài của nó phả hơi vào người mình, đôi mắt to của nó tò mò nhìn nàng giật mình và lùi lại. Đừng sợ. Cưỡi ngựa rất đơn giản, Phí Tìm vỗ nhẹ vào cổ con ngựa, rồi gãi đầu nó. Con ngựa có vẻ thích thú, duỗi dài cổ ra, khịt khịt mũi. Nó tuy lớn con, nhưng tính tình rất hiền, để ta dẫn nàng, sẽ không sao đâu. Thái Diễm khẽ đáp lời, rồi đột nhiên nhận ra điều gì đó, liền lắc đầu, không được, không được, không thể cưỡi ngựa. Nàng liếc nhìn Phí Tìm, muốn giải thích nhưng không biết phải nói thế nào, khiến gương mặt đỏ bừng lên. Thái Diễm mặc một bộ áo váy kín đáo với chiếc áo giao lĩnh hoa nhỏ và váy màu xanh, trông rất thanh lịch và trang nhã. Phí Tìm nhìn một lượt, liền hiểu ra, mỉm cười nói, không sao đâu, nàng chỉ cần ngồi nghiêng là được. Dùng tay giữ váy, gió sẽ không thổi bay được. Thái Diễm nhìn vào mắt Phí Tìm, như thể đã quyết định điều gì, nàng cắn môi nói, được Hoàng Húc mang một chiếc ghế nhỏ đến, Phí Tìm dùng hai tay nhẹ nhàng nhấc Thái Diễm lên ngựa. Chàng bất ngờ khi thấy thân hình nàng nhẹ bẫng. Chiến mã từ từ tiến lên. Ai đã từng cưỡi ngựa đều biết, khi ngựa đi chậm thì lắc lư nhiều hơn. Khi ngựa đạt tốc độ nhất định, độ lắc lư sẽ giảm đi. Thái Diễm căng thẳng nắm chặt lấy y ngựa, cơ thể cứng đờ. Khi con ngựa lắc lư, nàng suýt chút nữa thì ngã sang một bên. Phí Tìm một tay cầm dây cương, tay kia nhẹ nhàng đỡ lấy vòng eo mềm mại của Thái Diễm, khẽ nói, thả lỏng đi, dựa vào ta. Trong lòng chàng không khỏi cảm thán, ở hậu thế chưa bao giờ có cơ hội chở một cô gái dạo chơi, không ngờ lại có thể đạt được thành tựu này ở Đông Hán. Thái Diễm chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, muốn dựa vào Phí Tìm nhưng lại sợ hãi, lo lắng. Nàng cảm giác mình không ngồi vững, cuối cùng đành phải tựa vào Phí Tìm, vừa xấu hổ vừa lo lắng. Để chuyển sự chú ý của mình, nàng khẽ nói điều gì đó nhưng tiếng bước chân ngựa đã át đi giọng nói của nàng, Phí Tìm không nghe rõ, phải hỏi lại. Lần này, Thái Diễm buộc phải nói lớn hơn, tại sao chàng lại muốn ta xuống núi, chỉ để dạy ta cưỡi ngựa sao? Phí Tìm cười lớn, đáp, ta vừa nghĩ rằng, cuộc đời này có nhiều chuyện chuyện hắt xì. Chưa nói hết câu, Phí Tìm bất ngờ quay đầu và hắt hơi, suýt nữa thì phun nước bọt vào đầu Thái Diễm. Á, chàng bị ốm sao? Thái Diễm lo lắng, quay đầu nhìn Phí Tìm, hỏi, chàng có bị cảm lạnh không? Phí Tìm bật cười, không sao, ta không ốm, chỉ là tóc nàng vừa quệt vào mũi ta thôi. Thái Diễm vội vàng gom lại mái tóc đang bay trong gió, nói, vậy bây giờ thì sao, đã đỡ hơn chưa? Không sao, quen rồi thì không sao nữa, Phí Tìm cười nói. Thế nào, cưỡi ngựa đơn giản phải không? Cũng không khó như nàng nghĩ, đúng không? Hồi trước, ta cũng không biết cưỡi ngựa đâu quen. Quen cái gì? Tâm trí của Thái Diễm như đang trôi đi đâu đó. Khi nhìn cảnh sắc xung quanh lướt qua nhanh chóng, đầu nàng choáng váng, cảm giác như cả người đang bay bổng theo làn gió. Nếu bỏ qua những sự bất tiện của thời Hán, thì đây thực sự là một thời đại rất đẹp. Nơi đây không có những ánh đèn neon rực rỡ, nhưng lại có núi non xanh ngắt và dòng suối trong lành. Không có những khu rừng bê tông đáng sợ, mà thay vào đó là những bông hoa dại đầy màu sắc. Âm thanh gần đó không phải là những quảng cáo khuyến mãi, mà là tiếng bước chân ngựa hòa nhịp với thiên nhiên. Xa xa, âm thanh không phải là tiếng còi xe, mà là tiếng chim ríu rít trong rừng rất nhanh, họ đã đến đình Lục Giác bên hồ. Phí Tìm dừng ngựa lại, sau đó đỡ Thái Diễm xuống. Dường như Thái Diễm vẫn chưa quen với sự lắc lư trên lưng ngựa, bước chân nàng hơi loạn choạng, may mà Phí Tìm kịp thời nắm lấy tay. Dù đã ngồi xuống trong đình, khuôn mặt như ngọc trắng của Thái Diễm vẫn đỏ ửng, mãi không tan đi. Hãy đi cùng ta tới Trường An, Phí Tìm nhìn Thái Diễm, giọng nói không cao nhưng đầy kiên quyết. Thế giới này rất rộng lớn, và ta muốn cùng nàng đi ngắm nhìn nó. À, Thái Diễm rõ ràng giật mình, nàng lúng túng nói, nhưng ta bây giờ thủ hiếu. 3 năm đã qua rồi, những thứ còn lại chỉ là hư danh mà thôi, Phí Tìm mỉm cười nói. Mặc dù thúc phụ của nàng thường không ra gì, lần này cũng không làm tốt lắm nhưng không sao đâu, nếu có nàng cùng trải qua quãng đời còn lại, dù bị cả thiên hạ chỉ trích, ta cũng không ngại. Sư phụ của nàng thích hoa đào, ta sẽ để nàng ấy ở lại đây. Nếu nàng nhớ nhung, lúc nào cũng có thể quay về. Nếu như Thái Cốc không làm ầm ĩ chuyện tranh luận về lòng trung hiếu, có lẽ chẳng mấy ai nhớ tới danh hiệu hiếu nữ của Thái Diễm. Bây giờ, việc Thái Cốc khiến chuyện này ai cũng biết, chỉ càng làm mọi thứ thêm khó xử. Nhưng may mắn thay, Tư Mã Ý đã ra tay khuấy động mọi chuyện một chút, làm mọi thứ thêm hỗn loạn. Nhưng Thái Diễm cúi đầu, đường cong mảnh mai trên cổ nàng tạo nên một đường nét vô cùng đẹp mắt. Ta chỉ biết đọc sách, những thứ khác ta không rành, Phí Tìm cười lớn, chỉ cần biết đọc sách đã là tài giỏi lắm rồi. Nói thật lòng, ta đang định tổ chức một hội nghị kinh thư ở Trường An, giống như Bạch Hổ Quán. Nếu không có nàng giúp đỡ, ta e rằng sẽ không làm nổi. Nói thật nhé, ta còn sợ nàng sẽ chê ta đấy. Hồi trước, mỗi lần không hợp ý là nàng lại chất đống sách lên, bắt ta phải đọc. Thái Diễm khúc khích cười, rồi ném cho Phí Tìm một cái nhìn hờn dỗi. Ánh mắt nàng lấp lánh, như chứa đựng ngàn vạn sắc màu. Tiếng kèn xung trận âm vang trầm lắng trên chiến trường. Ở đó, người Ô Hoàng và người Tiên Ti đang kịch liệt giao tranh, mắt đỏ ngầu vì cơn khát máu. Bộ đồ căn không quan tâm người Ô Hoàng ai là kẻ chủ trì. Điều hắn quan tâm là liệu người Ô Hoàng có thể trở thành bia đỡ đạn, thay hắn liều mạng chống lại Kha Bỉ Năng, để hắn có thể nắm lợi thế. Vì thế, khi nội bộ người Ô Hoàng ngừng tranh chấp, bộ đồ căn nhanh chóng chấp nhận thái độ nhún nhường của Lâu Bang, vui vẻ ra lệnh cho người Ô Hoàng khởi hành về phía Liêu Đông trước tiên. Khác với cách chiến đấu bằng trận hình chặt chẽ của người Hán, cả người Ô Hoàng và người Tiên Ti đều sử dụng những đội hình tản mát, đối đầu nhau từ khoảng cách xa. Khi bắt đầu giao tranh, các đội quân này cuốn lấy nhau như con rắn tham ăn, lượn vòng liên tục, cố gắng chạm đến đuôi đối thủ. Bộ đồ căn ngồi chỉ huy từ phía sau, lắng nghe những báo cáo liên tục được đưa tới. Bên cạnh hắn là những quý nhân từ các bộ tộc lớn, vừa nghe báo cáo vừa nhấm nháp thịt khô và rượu sữa ngựa, tạo cảm giác như đang đi dã ngoại hơn là tham gia vào chiến trường. Kha Bỉ Năng chưa xuất hiện với đại quân của hắn, cái gã đó trốn ở đâu không biết. Đúng là đồ hèn nhát. Chiến đấu đã lâu như vậy mà đám Ô Hoàng này chẳng ra trò trống gì, đừng nói vậy. Nếu không có bọn chúng ở phía trước, chẳng lẽ chúng ta phải để con cháu của mình đối đầu với đại quân của Kha Bỉ Năng à? Ừ, cũng đúng, chiếc lều vàng biểu tượng của quyền lực tối cao, là một trong những vị trí quan trọng nhất của trận chiến. Giờ đây, mọi hành động của bộ đồ căn và Kha Bỉ Năng giống như trò chơi trốn tìm, khi họ chạy vòng quanh trên thảo nguyên mênh mông. Các đội tiên phong được giao nhiệm vụ chặn đường và thăm dò, nhằm xác định vị trí lều vàng của đối phương. Một khi xác định được, họ sẽ xông thẳng vào và quyết định thắng thua. Cũng giống như người Hán không thể thay đổi tuyến đường hành quân một cách tùy tiện, trên thảo nguyên bằng phẳng cũng không có nghĩa là có thể di chuyển một cách vô tổ chức. Cả con người và gia súc đều cần nước, và những nguồn nước trên đường đi giống như các cứ điểm, là nơi tranh giành của các bộ tộc du mục. Người Ô Hoàng tiến công từ phía Tây, trong khi Kha Bỉ Năng và quân Tiên Ti từ phía Đông phản công. Cả hai bên đều chọn tấn công vào sườn đối phương, và trận chiến cứ thế xoay tròn như hình thái cực. Khi đã lâm vào vòng xoáy của quân trận, những binh lính thường chỉ biết bám theo đội ngũ chính. Bất kỳ ai có ý định tách ra khỏi đội hình đều sẽ bị nghiền nát bởi số đông ngựa chiến. Đại vương Nang Lâu, vị vua trẻ Lâu Bang, nhìn chằm chằm vào trận chiến, rồi lưỡng lự hỏi, chúng ta có nên phái thêm một đội quân tấn công vào bên sườn của chúng không? Nang Lâu lắc đầu, không được, nếu chúng ta tăng viện, đối phương cũng sẽ điều thêm quân. Đánh tiếp chỉ tổ khiến chúng ta thực sự trở thành kẻ làm thuê cho bộ đồ căn, nhìn tình hình này, có vẻ như đối phương cũng chẳng muốn đánh tiếp. Mặt trời sắp lặn rồi, hai bên sẽ sớm rút quân. Bộ đồ căn và Kha Bỉ Năng giống như hai con hổ. Nang Lâu tiếp tục nói, khi hai con hổ đánh nhau, chúng ta phải cẩn thận, không thể dễ dàng lãng phí lực lượng của mình. Lâu Bang im lặng một lúc, rồi hỏi, bộ đồ căn và Kha Bỉ Năng là hổ, còn chúng ta thì sao? Chúng ta là hổ hay là thợ săn? Nang Lâu cũng im lặng, rất lâu sau mới đáp, trước tiên, chúng ta phải trở thành hổ rồi mới có thể làm thợ săn. Vậy người Hán thì sao? Lâu Bang lại hỏi. Người Hán, Nang Lâu thở dài. Người Hán là con hổ lớn nhất. Lưu Thị Trung thư thụ trầm giọng nói, sau này nhất định có kẻ cầm đầu là Phiêu Kỵ đại tướng quân. Công tử đừng nên dễ dàng tin vào lời nói của hắn. Hiện tại Lưu Hòa giữ chức thứ sử U Châu, nhưng đồng thời Viên Hy cũng là thứ sử U Châu, vì vậy thư thụ không gọi Lưu Hòa là sử quân, mà chỉ gọi ông ta bằng chức vụ trước đây khi còn ở triều đình. Viên Hy khẽ gật đầu, nhưng không nói lời nào. Thư thụ liếc nhìn Viên Hy, trong lòng thở dài. Phải nói rằng, đề nghị của Lưu Hòa thực sự rất hấp dẫn. Ai cũng biết rằng, những điều hấp dẫn và đẹp đẽ thường tiềm ẩn nguy cơ. Nhưng ai có thể chắc chắn rằng mình sẽ hoàn toàn miễn nhiễm trước sự cám dỗ? Vấn đề lớn nhất của Viên Hy là gì? Không phải vì xuất thân từ con thứ, mà là vì ông thiếu một vòng hào quang vinh dự. Viên Thiệu cũng là con thứ, nhưng tại sao ông ta vẫn có người theo phò tá? Đó là vì trước đây, Viên Thiệu đã dồn rất nhiều nỗ lực xây dựng danh tiếng. Còn Viên Hy thì có gì? Về chiến công, chẳng có gì đáng kể. Về mưu lược, cũng không. Chẳng lẽ ông ta lại giống những đệ tử sĩ tộc tầm thường, tranh luận về kinh văn và luận giải đạo lý? Nhưng ông ta lại là nhị công tử của nhà họ Viên. Giờ đây, cơ hội này xuất hiện, một cơ hội vừa có lợi về danh, vừa có lợi về tài. Nếu Viên Hy có thể đánh bại được tộc Tiên Ti ở phía Bắc U Châu, thì giống như năm xưa Viên Thiệu dựa vào chiến thắng đánh bại Công Tôn Toản mà thống lĩnh cả miền Hà Bắc, Viên Hy cũng sẽ có thể dựa vào chiến công này để khoác lên mình một vòng hào quang chói lọi. Thành công này không chỉ giúp nâng cao vị thế của ông trong gia tộc mà còn củng cố ảnh hưởng chính trị. Chiến lược này chẳng khác nào bàn mưu kế với hổ. Thư thụ tiếp tục khuyên ngăn, dù rằng hai con hổ đấu nhau, tất nhiên sẽ có một con bị thương, nhưng nếu chúng ta tiến quân một cách liều lĩnh, rất có thể cả hai con hổ sẽ cùng quay lại tấn công chúng ta. Hơn nữa, không thể quên rằng Phiêu Kỵ đại tướng quân đang rình rập từ bên ngoài, ai cũng muốn trở thành người thợ săn hoặc kẻ ngư ông đắc lợi, nhưng ai mới là thợ săn thực sự? Con bọ ngựa chăm chăm săn ve sầu, nhưng trước mắt con chim vàng anh, liệu nó có còn là thợ săn? Viên Hy ngửa mặt lên, thở dài một hơi rồi nói, nếu ta không dùng kế này liệu ta có thể giữ được mạng sống yên ổn không? Cái này Thư Thụ ngập ngừng. Viên Hy đưa tay, đặt hai bức thư lên bàn trước mặt Thư Thụ, một bức là thư của đại ca ta rồi lấy ra bức thứ hai, còn đây là thư của tam đệ ta. Cái này Thư Thụ trợn mắt. Ông đã dự liệu rằng giữa ba anh em nhà họ Viên sẽ có xung đột, nhưng không ngờ vấn đề lại nghiêm trọng đến thế này. Tiên sinh từng nói cỏ trên đầu tường nhìn có vẻ như thuận chiều gió, nhưng thật ra lại nguy hiểm vô cùng. Viên Hy tiếp tục, vậy xin hỏi tiên sinh, ta nên trả lời hai bức thư này thế nào đây? Cái này Thư Thụ hoàn toàn không biết phải trả lời sao? Theo tình thế hiện tại, Viên Hy không có khả năng cạnh tranh với Viên Đàm và Viên Thượng. Nếu giữ trung lập, nghĩa là sẽ đắc tội cả hai bên. Nếu nghiêng về phía Viên Đàm thì sao? Viên Thượng hiện tại đang kiểm soát những vùng giàu có ở Ký Châu, trong khi Viên Đàm chỉ có vùng Thanh Châu nghèo khó. Liệu Viên Đàm có thể đánh bại Viên Thượng không? Ngược lại, nếu ngã về phía Viên Thượng, quân đội của Viên Đàm cũng không phải kém cỏi. Tự chung lại, trong bối cảnh mà Viên Đàm và Viên Thượng gần như ngang tài ngang sức, nếu Viên Hy muốn đưa ra quyết định, ông phải nâng cao giá trị bản thân để được cả hai bên coi trọng tiên sinh. Viên Hy rời khỏi ghế, quỳ xuống trước mặt Thư Thụ, xin tiên sinh chỉ bảo. Thư Thụ vội vàng tránh đi, tiến lên đỡ Viên Hy dậy, công tử không cần làm vậy. Hãy để ta suy nghĩ kỹ hơn. Suy nghĩ kỹ hơn đã thật dễ để hiểu rằng mỗi năm mùa xuân đến, cúm mùa sẽ bùng phát. Nhưng tại sao không ai chuẩn bị trước? Tại sao các cơ quan có thẩm quyền lại không cảnh báo đủ mạnh? Tại sao người dân không mua sẵn khẩu trang để dự trữ? Và tại sao, khi tình huống trở nên nghiêm trọng, vẫn có những kẻ lợi dụng bán khẩu trang giả, và người dân vẫn mua phải? Nói thì dễ, làm mới khó. Đối với Lưu Kỳ, những ngày ở Ba Đông không hề dễ chịu. Ba Đông không phải là một nơi trù phú. Người dân nơi đây sống dựa vào vùng Ba Tây và sông Ngòi. Tài nguyên chủ yếu của Ba Đông là khoáng sản và gỗ, nhưng cả hai đều không phải là thứ có thể ăn được. Chúng phải được trao đổi lấy lương thực từ nơi khác. Lưu Kỳ không có hệ thống phép thuật nào để hô biến ra lương thực. Dưới sự bao vây của Từ Hoảng, tình cảnh của cậu ta ngày càng khó khăn hơn. Không có lính mới để bổ sung quân đội, không có tiền để mua lương thực, và không có sản lượng lương thực đủ để tự duy trì. Điều duy nhất có thể hy vọng lúc này là cá ở sông Ba Đông. Trời ơi, Lưu Kỳ quăng đôi đũa đi, kêu lên, cá này sao mà lắm xương thế? Ăn thế nào được đây? Người hầu thân cận vội tiến lên, nở nụ cười gượng gạo, công tử xin nguôi giận để tiểu nhân gỡ xương cá ra cho công tử nhé. Làm sao mà gỡ được? Gỡ xong cá nát ra hết rồi, còn gì là ăn cá nữa? Tại sao ở đây lại không có loại cá ít xương hơn như ta đã ăn ở Tương Dương? Cá nước ngọt không phải loại nào cũng nhiều xương, nhưng các loại cá như cá vượt mà Lưu Kỳ thích không thể đánh bắt ở sông Ba. Đa phần chỉ có cá chép và cá trắm, mà cá chép thì nhiều xương, cái này người hầu cũng bó tay. Lưu Kỳ hỏi, không ăn cá nữa. Còn thịt khô không? Còn thịt thỏ không? Làm thêm ít thịt đi. Người hầu cười khổ, công tử tháng này ngài đã hỏi 3 lần rồi, giờ ngay cả cá cũng đã nhỏ dần. Vùng núi rừng xung quanh đã bị săn bắt cạn kiệt, không còn thịt thú nào nữa rồi, các loài động vật không ngốc. Khi bị săn bắt nhiều, chúng sẽ chạy trốn. Giờ đây, quanh thành nơi Lưu Kỳ đóng quân, những con thú nhanh nhạy đã trốn sạch, chỉ còn lại những con bị lính của cậu ta ăn thịt hết. Lưu Kỳ gửi yêu cầu về Kinh Tương để xin điều động lương thực, nhưng đường từ Kinh Tương đến Ba Đông quá xa xôi. Lương thực vận chuyển ra khỏi Kinh Tương là 10 phần, nhưng khi đến Ba Đông, chỉ còn lại 1-2 phần. Hơn nữa, nội bộ Kinh Tương cũng không ổn định, nên không ai sẵn sàng nhiệt tình giúp đỡ Lưu Kỳ. Lưu Kỳ trừng mắt nhìn đĩa cá, mà con cá trong đĩa cũng trừng mắt nhìn lại cậu ta. Một hồi sau, Lưu Kỳ lại quăng đôi đũa xuống, lẩm bẩm, ta không cần biết. Ta phải ăn thịt. Đi đi tìm Phiêu Kỵ tướng quân. Bảo họ cung cấp lương thực cho ta. Nếu không, ta sẽ liều mạng với họ. Trong lịch sử, Lưu Kỳ, người từng biết cầu cứu, là người đã trưởng thành sau thời gian dài bị Lưu Tông đè nén. Nhưng khi đó, cơ thể cậu ta đã suy nhược. Sau khi Lưu Bị vào thục, Lưu Kỳ không thể hồi phục và sớm qua đời. Còn bây giờ, Lưu Kỳ mới chỉ là một thiếu niên trong giai đoạn trẻ trâu. Những hành động bồng bột và yêu cầu vô lý của cậu ta cũng là chuyện thường ngày. Người hầu thân cận không thể quyết định chuyện này, nhưng cũng không dám từ chối hay khuyên ngăn, vì sợ làm Lưu Kỳ nổi giận. Thế là người hầu liền lui xuống và tìm gặp Khoái Kỳ. Khoái Kỳ nghĩ rằng Lưu Kỳ muốn giao chiến với Từ Hoảng, nên đã bị dọa cho hoảng sợ. Nhưng khi nghe Lưu Kỳ trút giận một hồi, ông mới vỡ lẽ ra và không khỏi buồn cười. Tuy nhiên, sau đó ông cố gắng bình tĩnh an ủi Lưu Kỳ. Nói đến nửa chừng, trong đầu ông chợt lóe lên một ý nghĩ hiện tại, Lưu Kỳ và Khoái Kỳ bị Từ Hoảng bao vây ở Ba Đông, tiến không được, lùi cũng không xong. Nhưng nhìn vào tình hình hiện tại, việc tiến quân vào thục khó mà thành công. Vì vậy, Khoái Kỳ đã sớm nảy ra ý định rút về Kinh Tương. Về mặt thể diện, việc Lưu Kỳ trở về Kinh Tương tay trắng sẽ là một sự sỉ nhục, nhưng ông không quan tâm lắm. Vậy nên, có lẽ đây chính là cơ hội. Chỉ cần đánh bại Từ Hoảng một trận, không những có thể quay về Kinh Tương an toàn, mà danh dự cũng không bị tổn hại quá nhiều. Lúc này Từ Hoảng đang ở Quảng Hán, hàng ngày điều động binh lính đi giám sát tình hình của Lưu Kỳ tại Ba Đông, như thể đang nuôi chim ưng, không đánh không mắng, chỉ để họ chờ đợi. Từ Hoảng biết Lưu Kỳ có địa vị đặc biệt, vì vậy việc trực tiếp giết chết cậu ta không phải là ý tưởng tốt, bởi vì vẫn còn nhiều người của họ Hoàng tại Kinh Tương. Nếu điều này khiến Lưu Biểu phát điên, rất có thể sẽ gây ra những hậu quả không mong muốn. Do đó, duy trì tình trạng hiện tại là hợp lý. Mục tiêu là không để Lưu Kỳ cùng đường, liều mạng, cũng không để cậu ta dễ dàng thoát khỏi nơi này. Bằng cách đó, Lưu Biểu sẽ tự nhận ra giới hạn của mình. Nhưng trong khi Từ Hoảng sẵn lòng duy trì tình thế như hiện tại, thì Lưu Kỳ và Khoái Kỳ lại không muốn ngồi yên. Sau khi nghe kế sách của Khoái Kỳ, Lưu Kỳ suy nghĩ kỹ lưỡng và nhận thấy nó rất khéo léo. Cậu ta cho rằng Từ Hoảng sẽ không thể đoán ra, và ngay cả khi đoán được, cũng chỉ đến được lớp đầu tiên. Vì vậy, Lưu Kỳ quyết định hành động và lập tức triệu tập viên hiệu úy phụ trách do thám, hỏi thăm kỹ càng về tình hình của Từ Hoảng. Tuy nhiên, do trong nhiều ngày qua binh lính của Lưu Kỳ đã bị Từ Hoảng áp đảo về tinh thần và khả năng chiến đấu, họ không thu thập được tin tức gì rõ ràng. Số lượng quân lính của Từ Hoảng có thể là 3.000, cũng có thể là 5.000. Còn về cơ cấu các đơn vị binh chủng và các tướng lĩnh dưới quyền, họ hoàn toàn mù tịt. Chinh Tây tướng quân có ở Tứ Xuyên không? Lưu Kỳ tiếp tục truy vấn. Viên hiệu úy bối rối, lắp bắp. Vào thời điểm này, một lá thư gia đình bình thường đi đường cũng mất vài tháng mới đến nơi, huống hồ Lưu Kỳ chỉ có khả năng thu thập thông tin trong vòng 20 dặm quanh nơi đóng quân của mình, làm sao có thể biết được liệu Phiêu Kỵ đại tướng quân còn ở Tứ Xuyên hay không. Viên hiệu úy thấy Lưu Kỳ nổi giận, đành phải nói rằng tuy anh không biết tình hình cụ thể của Chinh Tây tướng quân, nhưng trong quá trình do thám, không thấy cờ hiệu của ngài ấy, nên có lẽ ông ta không ở Quảng Hán, mà vẫn còn ở Thành Đô. Lưu Kỳ và Khoái Kỳ bàn tính thêm, cho rằng có khả năng lớn là Phiêu Kỵ đại tướng quân vẫn đang ở Thành Đô, bởi vì theo họ, nơi quan trọng như Tứ Xuyên không thể thiếu sự giám sát trực tiếp của ngài ấy. Vì vậy, Lưu Kỳ cắn răng quyết định cử một sứ giả đến Quảng Hán. Trên đường đi, sứ giả của Lưu Kỳ mang cờ trắng đã bị binh lính của Từ Hoảng bắt giữ và sau đó được dẫn đến Quảng Hán. Cờ trắng, từ thời Hán, đã là một màu xui xẻo, tượng trưng cho chết chóc và vận xấu, ví như trong tang lễ người ta thường mặc áo trắng. Từ Hoảng hỏi sứ giả vài câu, nhưng người này nói năng lộn xộn, không rõ ràng. Vì vậy, Từ Hoảng cảm thấy khó chịu và cho anh ta lui xuống, rồi mới mở thư ra. Nội dung của lá thư rất rõ ràng, Lưu Kỳ muốn đầu hàng. Trong thư, Lưu Kỳ nói rằng trước đây, ông đã bị Lưu Bị lừa gạt, vì vậy mới tiến vào Tứ Xuyên. Lúc đó ông không biết rằng Phiêu Kỵ đại tướng quân đã tiến vào Tứ Xuyên. Hơn nữa, Lưu Bị đã tự ý mang quân đi giao chiến, khiến ông không còn lựa chọn nào khác. Tóm lại, tất cả lỗi lầm đều do Lưu Bị, còn Lưu Kỳ chỉ là kẻ vô tội bị lừa gạt. Lưu Kỳ giờ đây đã nhận ra sai lầm, muốn đầu hàng và cầu xin được tha mạng, hy vọng rằng Phiêu Kỵ đại tướng quân sẽ nghĩ lại về những mối liên hệ giữa họ trong quá khứ. Tuy nhiên, Lưu Kỳ lo ngại về sự an toàn của mình, vì vậy không dám đích thân đến. Ông yêu cầu rằng Phiêu Kỵ đại tướng quân cần đích thân gặp ông tại phía Bắc An Hán và cam kết không giết ông, lúc đó ông sẽ vui vẻ đầu hàng. Ha ha, Từ Hoảng cười khẽ hai tiếng, rồi ném lá thư lên bàn, ngẫm nghĩ một lúc. Nếu Lưu Kỳ và người của ông ta chịu đầu hàng thì tất nhiên là tốt, nhưng trong lòng Từ Hoảng lại nảy sinh nghi ngờ. Đây có phải là mưu kế gài bẫy? Nếu thực sự muốn đầu hàng, sao không nói sớm hơn? Gửi một sứ giả để cầu hòa trong hoàn cảnh này có phải là một điều đáng ngờ? Trừ khi Lưu Kỳ tự trói mình và đến đầu hàng. Từ Hoảng lập tức cầm bút viết thư hồi đáp, thẳng thắn hỏi, những lời của ngươi liệu có phải là trò lừa đảo? Từ Hoảng không chỉ ra sự nhầm lẫn trong cách xưng hô của Lưu Kỳ đối với Phiêu Kỵ đại tướng quân, vì điều đó không quan trọng. Điều quan trọng là Lưu Kỳ đã từng liên minh với Lưu Bị, nên không thể nói rằng ông hoàn toàn không biết gì. Giờ đây nếu đã muốn đầu hàng, thì hãy đến thẳng mà đầu hàng, không cần quanh co. Sứ giả mang thư hồi đáp về, Khoái Kỳ mở ra đọc và cười, không ngoài dự đoán, dù nghi ngờ, nhưng vẫn chưa dứt khoát. Nếu Từ Hoảng hoàn toàn không tin, chắc chắn ông đã không hồi đáp. Vì vậy, Khoái Kỳ tiếp tục lừa dối, viết thư lại nói rằng trong thành tuy có binh sĩ nhưng họ đã rệu rã, lương thực cạn kiệt, tất cả là do bị Lưu Bị lừa gạt mà mất đi lực lượng mạnh nhất. Lá thư lại được gửi đến Quảng Hán. Từ Hoảng đọc thư, gật gù, lòng tin cũng tăng thêm phần nào. Tuy nhiên, với yêu cầu của Lưu Kỳ về việc gặp gỡ tại phía Bắc An Hán, Từ Hoảng vẫn từ chối. Dù Lưu Kỳ thực sự muốn đầu hàng hay không, việc đến gặp đối phương tại địa điểm do đối phương chọn là quá nguy hiểm. Ngoài ra, Từ Hoảng cũng không coi Lưu Kỳ là một đối thủ quan trọng. Vì thế, Từ Hoảng hồi đáp, hứa rằng sẽ chấp nhận sự đầu hàng của Lưu Kỳ và cam kết sẽ không giết kẻ đầu hàng, rồi đóng dấu ấn tướng quân và cho người mang thư về. Khoái Kỳ nhận được thư và thở dài, người này thật sự thận trọng, kế này coi như không thành rồi. Kế hoạch đầu tiên của Khoái Kỳ là dụ một phần quân của Phiêu Kỵ đại tướng quân vào bẫy. Không phải nhằm trực tiếp vào ngài ấy, vì Khoái Kỳ biết rằng điều đó là không thực tế. Nhưng rất có thể Phiêu Kỵ sẽ cử một tướng đến, và lúc đó họ có thể phục kích, nhưng vấn đề là, Lưu Kỳ và Khoái Kỳ không biết rằng Phiêu Kỵ đại tướng quân đã rời khỏi Tứ Xuyên và giao việc xử lý Lưu Kỳ cho Từ Hoảng. Điều này có nghĩa là Từ Hoảng có toàn quyền quyết định, và với tư cách là chủ tướng, ông sẽ không mạo hiểm. Ngoài ra, Lưu Kỳ và Khoái Kỳ đã tự đánh giá mình quá cao. Họ không ngờ rằng đối phương thực ra không coi trọng họ. Hiểu ra điều này, Khoái Kỳ cảm thấy chán nản, đồng thời cơn giận vô cớ cũng bốc lên. Dù đã đoán trước được, nhưng khi kế hoạch đầu tiên thất bại, Lưu Kỳ vẫn lo lắng hỏi Khoái Kỳ, thế nào? Tiếp theo chúng ta vẫn sẽ theo kế hoạch chứ? Khoái Kỳ gật đầu, trầm giọng nói, tất nhiên. Rồi ông lại viết một lá thư cho Từ Hoảng, bày tỏ rằng mình không tin tưởng những lời cam kết của Từ Hoảng. Sau đó, Lưu Kỳ và Khoái Kỳ tập hợp binh lính vượt qua sông Khúc Thủy, gấp rút tiến về Ngư Phục. Hiện tại đã vào mùa hè, mực nước ở Ngư Phục đã giảm đáng kể. Vì vậy, họ có thể kéo dây và bắt đầu xây cầu nổi, ra vẻ như đang chuẩn bị xây dựng cầu để trở về. Khi Lưu Kỳ di chuyển, Từ Hoảng tất nhiên không thể đứng yên. Ông dẫn 3.000 quân, truy đuổi đến An Hán. Những binh lính còn lại tại An Hán, phần lớn là tàn quân, không dám kháng cự, lập tức mở cửa thành. Từ những tàn quân này, Từ Hoảng biết rằng Lưu Kỳ đã tiến về phía đông, có vẻ như đang định vượt sông tại Ngư Phục để trở về. Từ Hoảng liền ra lệnh cho quân đội ở Nam Sung theo dòng sông đi xuống, quấy nhiễu Ngư Phục. Trước đây, Ngụy Diên đã từng hành động tại Ngư Phục và mang về một số thuyền, nhưng số thuyền bị đốt còn nhiều hơn. Vì vậy, hiện tại, dù Lưu Kỳ muốn dùng thuyền để vượt sông hay xây cầu nổi, cả hai đều không phải là việc dễ dàng. Nhưng vấn đề là hiện tại ở Tứ Xuyên không có lực lượng thủy quân mạnh mẽ nào. Những người được gọi là thủy quân, phần lớn đều không được huấn luyện kỹ càng, chỉ đủ để quấy rối đối phương. Vì vậy, để ngăn chặn Lưu Kỳ trốn thoát, vẫn cần phải dựa vào lực lượng bộ binh trên mặt đất. Do thời gian truyền tin qua lại, Từ Hoảng đã bị trễ 3-4 ngày so với Lưu Kỳ. Khoảng cách thời gian này liệu có đủ để Lưu Kỳ kịp dựng cầu nổi và vượt qua Ngư Phục hay không? Từ Hoảng cho rằng điều đó khó có thể xảy ra, nhưng để đảm bảo an toàn, ông vẫn quyết định hành động ngay khi đến An Hán, sắp xếp mọi thứ và tiến về Ngư Phục. Đây không phải là Từ Hoảng chủ quan, mà bởi vì ý định của Phiêu Kỵ đại tướng quân không phải là nhanh chóng đánh bại Lưu Kỳ, mà chỉ là giữ chân cậu ta ở Ba Đông. Nếu phái quân bao vây An Hán, tất nhiên sẽ không để cho Lưu Kỳ trốn thoát. Nhưng với 2-3 nghìn quân, làm sao có thể vây hãm cả một thành lớn? Nếu huy động nhiều binh lính hơn để bao vây thành, thì điều đó sẽ gây ra sự tiêu hao lớn về lương thực. Vì vậy, Từ Hoảng chỉ có thể giám sát và kiểm soát Lưu Kỳ, không thể triển khai chiến lược bao vây. Lần này, Lưu Kỳ chủ động rời khỏi An Hán, thực ra trong lòng Từ Hoảng không coi đó là một điều xấu, vì thành An Hán có tường thành kiên cố, còn Ngư Phục chỉ là một thị trấn nhỏ bên sông. Về mặt tấn công, Ngư Phục dễ đánh hơn nhiều. Tuy nhiên, điều khó đánh giá là liệu Lưu Kỳ rời An Hán lần này là do không hài lòng với điều kiện đầu hàng, hay lại đang có một kế sách khác, nhưng dù sao, Từ Hoảng vẫn phải đến Ngư Phục. Chiến tranh vốn là như vậy, giống như một ván cờ. Bạn có thể biết đại khái các điểm yếu của đối thủ, nhưng cách sắp xếp binh lực của đối phương vẫn phải được thử nghiệm thông qua các cuộc đối đầu trực tiếp. Khoái Kỳ bây giờ rất đắc ý, nói với Lưu Kỳ, người đời thường chỉ nhớ sông Ngư Phục, nhưng lại quên đi núi non của Ngư Phục. Ngư Phục, do địa hình núi non, trở nên đặc biệt. Hầu hết mọi người tập trung vào bến sông Ngư Phục, nhưng thường bỏ qua địa hình phức tạp ở vùng núi xung quanh. Kế hoạch của Khoái Kỳ lần này dựa trên điểm này. Phục kích phải là bất ngờ, và ai sẽ nghĩ rằng lần này mục tiêu của họ không phải là sông mà là núi Ngư Phục. Toàn bộ kế hoạch của Khoái Kỳ cho đến nay vẫn khá thành công. Đầu tiên là dùng kế đầu hàng để giảm căng thẳng, sau đó khi lần đầu tiên không thành công, họ chuyển hướng đến đây và tiếp tục phục kích. Dù bằng cách nào, họ chắc chắn sẽ có quân truy kích đến đây. Một khi truy binh đến, Lưu Kỳ và Khoái Kỳ có thể nghỉ ngơi và chuẩn bị phục kích. Dù kế hoạch tầng đầu tiên có bị lộ, họ vẫn có tầng thứ hai làm phương án dự phòng. Khoái Kỳ không khỏi cảm thấy tự hào về mưu kế của mình, nhưng trong lúc đắc ý, ông ta đã quên mất vài điều. Cái gọi là mưu sĩ, tự nhiên cũng có phân hạng cao thấp. Những mưu sĩ giỏi trong thời Tam Quốc cũng không ít, nhưng tuyệt đối không phải hạng người như Khoái Kỳ. Loại như Khoái Kỳ thực chất chỉ có thể miễn cưỡng xếp vào hạng 3, thậm chí chưa chắc đã đạt được mức đó. Mưu sĩ hạng 3 không có nghĩa là quá tệ, nhưng họ dễ mắc những sai lầm nhỏ. Mà trong chiến trường, một sơ suất nhỏ có thể dẫn đến hậu quả chết người. Khi Từ Hoảng dẫn quân xuất hiện trên chiến trường mà Lưu Kỳ đã chuẩn bị trước, Lưu Kỳ như nhìn thấy ánh sáng chiến thắng. Hắn lập tức uy phong lẫm liệt ra lệnh, tiến công. Cho ta tiến công. Lúc này, Lưu Kỳ cảm thấy như thể những danh tướng lừng lẫy trong lịch sử đều đang nhập vào mình, hưng phấn đến mức khuôn mặt hắn đỏ bừng lên. Đợt tấn công đầu tiên thực sự gây ra một chút hỗn loạn trong hàng ngũ của Từ Hoảng, nhưng tình hình này nhanh chóng được kiểm soát. Những binh lính của Từ Hoảng ban đầu hoảng loạn đã nhanh chóng tập hợp lại theo sự chỉ huy của các sĩ quan cấp dưới, tạo thành những đội hình tròn nhỏ, rồi dần dần hợp nhất với nhau như những giọt nước tụ lại. Mặc dù có một số thương vong trong quá trình này, nhưng khi họ đã tập hợp lại thành đội hình lớn, thương vong cũng giảm đi đáng kể. Lưu Kỳ hô lớn, giọng nói của hắn trở nên chói tai, gần như rít lên, đẩy cỏ lăn xuống. Đẩy xuống. Phục kích trên núi tất nhiên không thể thiếu kế hỏa công, nhưng vấn đề là Lưu Kỳ và Khoái Kỳ không có đủ dầu để gây cháy, vì vậy họ chỉ có thể đan các bó cỏ khô và cành cây thành những quả cầu lớn, sau đó đốt chúng và đẩy xuống từ đỉnh núi. Thông thường, những cuộc tấn công kiểu này cũng rất nguy hiểm. Nếu thung lũng chứa đầy những thứ dễ cháy và toàn bộ bị đốt cháy cùng một lúc, thì Từ Hoảng chắc chắn sẽ gặp rắc rối. Nhưng vấn đề là không phải thung lũng nào cũng thích hợp để đốt cháy, và không phải thung lũng nào cũng có thể giấu phục binh. Có những địa hình nhìn có vẻ hiểm trở, thung lũng sâu và vách đá dựng đứng, rất thích hợp để phục kích, nhưng vấn đề là cả hai bên vách đá đều rất khó leo, ngay cả người phục kích cũng không dễ leo xuống. Cho dù có thể lên được, việc xuống cũng chẳng dễ dàng. Vì vậy, dù địa hình hiểm trở nhưng lại không có nhiều tác dụng. Chiến lược của Khoái Kỳ, về tổng thể, không sai. Nhưng hắn đã quên mất một điều, mọi giả thiết đều phải dựa trên điều kiện thực tế. Trên đường đến đây, tuy có nhiều thung lũng, nhưng số lượng những nơi thích hợp để phục kích lại rất ít. Địa hình nơi này chỉ là tạm thời đáp ứng được một phần yêu cầu. Lưu Kỳ không hiểu điều này. Trong suy nghĩ của hắn, chỉ cần Từ Hoảng xuất hiện và bị phục kích, thì chắc chắn Từ Hoảng sẽ thất bại. Rồi sự cố đã xảy ra. Những quả cầu cỏ lớn không lăn thẳng xuống đội hình của Từ Hoảng như Lưu Kỳ mong đợi, mà khi chúng lăn xuống từ đỉnh núi, chúng va vào đá và đổi hướng. Thậm chí có vài quả bị vỡ ra ngay giữa đường, chỉ còn lại vài mảnh nhỏ rơi lả tả xuống dưới. Trong thung lũng cũng có một số khu vực cỏ dại và bụi rậm, nhưng không nhiều. Khi quân Từ Hoảng tập hợp lại, họ đã tránh những khu vực này. Vì vậy, dù có một vài điểm bị đốt cháy, lửa cũng không lan ra toàn bộ thung lũng. Từ Hoảng đứng giữa vòng bảo vệ của lính cận vệ, không nói nên lời. Ông thực sự không ngờ bị phục kích ở nơi này, vì trong suy nghĩ của ông, địa hình này không hề thích hợp để phục kích. Hai bên núi không đủ cao, quân số ở trên cũng không thể nhiều. Thung lũng dù có vách đá dựng đứng nhưng lại hơi rộng. Trong địa hình này, việc phục kích thật sự kỳ quặc. Từ Hoảng không biết nên coi sự lựa chọn này của Lưu Kỳ là thông minh hay ngu ngốc. Thông minh vì phục kích đã thành công, nhưng ngu ngốc vì hiệu quả của cuộc phục kích lại quá kém. Chẳng lẽ Lưu Kỳ còn có kế hoạch nào khác? Rất có thể. Từ Hoảng lập tức chuẩn bị sẵn sàng. Lúc này, Lưu Kỳ đang vô cùng phấn khích, thậm chí đã nghĩ đến những lời lẽ đắc thắng sẽ nói với tướng bại trận. Tâm trạng hắn vô cùng phấn khởi, cuối cùng hắn cũng có cơ hội rửa nhục. Trong khi đó, Khoái Kỳ đứng bên cạnh lại có chút do dự, vì tình hình hiện tại không hỗn loạn như hắn dự tính. Ngược lại, quân Từ Hoảng đã tập hợp thành một đội hình phòng thủ giữa thung lũng. Đây là thành công hay thất bại? Hay chỉ là thiếu một chút để thành công? Kinh nghiệm chiến trận không nhiều của Khoái Kỳ giờ đây đã lộ rõ điểm yếu. Ngay khi tâm lý thận trọng của hắn bắt đầu hoạt động, thì lòng tự tin của Lưu Kỳ đã lên đến đỉnh điểm. Hắn quyết định ra lệnh cho toàn bộ quân lính tấn công, nhằm đánh tan quân Từ Hoảng. Binh lính kinh tương đồng thanh đáp ứng, khiến Khoái Kỳ đứng bên cạnh cũng chỉ biết há miệng nhưng không phản đối. Theo lẽ thường, thời điểm này chính là lúc nên tấn công, để đánh tan đối phương khi họ còn rối loạn, quyết định trận chiến. Điều này là hiển nhiên, bởi vì binh thư cũng đã dạy như vậy. Lưu Kỳ cười lớn, hô hào, đánh bại quân địch. Ta sẽ không tiếc gì phần thưởng. Giết! Giết đi! Ai giết được tướng địch, thưởng ngàn vàng. Binh lính kinh tương đồng loạt xông lên, nhảy khỏi chỗ ẩn nấp, lão đảo lao xuống từ vách núi đá. Tuy khí thế hừng hực, nhưng do địa hình dốc, có binh lính ngã xuống khi đang chạy, hét lên thảm thiết rồi lăn xuống núi. Khoái Kỳ nhìn thấy tình cảnh đó, sắc mặt có chút thay đổi. Trong lòng hắn càng ngày càng bất an, nhưng vấn đề là tất cả kế hoạch này đều do hắn vạch ra, và hiện tại, từ Lưu Kỳ đến tất cả mọi người đều nghĩ rằng trận chiến đã được định đoạt. Nếu bây giờ hắn nói gì, liệu có tác dụng không? Hay chỉ là do hắn lo xa? Đây là kế tiếp theo sao? Từ Hoảng có chút không hiểu. Bởi vì địa hình này theo ông không hề thích hợp cho phục kích, nên sự chú ý của ông chủ yếu tập trung vào phía trước mà không phải hai bên núi. Do đó, việc bỏ sót đối phương không có gì là lạ. Nhưng vấn đề là đối phương chỉ có những biện pháp như thế thôi sao? Từ Hoảng một lần nữa quan sát xung quanh, rồi phái một số binh lính ra phía sau để xem liệu có phải đối phương định vòng ra sau tấn công. Khi thấy không có gì bất thường, ông mới tập trung vào binh lính Kinh Tương đang lao tới và trầm giọng ra lệnh, chuẩn bị nghênh chiến. Một viên sĩ quan cấp dưới hét lớn, dựng tường chắn. Hàng lính phía trước gần như theo bản năng đồng thanh đáp lại, hò, hò, hò. Rồi lập tức tạo thành một bức tường thiên vững chắc. Càng ở cấp độ cơ bản, mệnh lệnh càng đơn giản. Những cảnh trong phim ảnh, nơi mà lính bình thường có thể thực hiện ngay các chỉ thị phức tạp như góc độ bắn, tốc độ gió, khoảng cách thật sự chỉ là sự bịa đặt. Trong thung lũng, tiếng hô vang rền khắp nơi, binh lính Kinh Tương lao lên với khí thế hừng hực. Họ chưa từng có nhiều kinh nghiệm đối mặt trực tiếp với quân của Từ Hoảng. Nhận thức của họ về chiến trường vẫn còn giới hạn ở những gì họ đã biết từ trước. Họ không nghĩ rằng quân của Từ Hoảng lại mạnh mẽ đến như vậy. Cơn phẫn nộ bị đè nén suốt từ Kinh Tương đến Ba Đông nay bùng phát trong tiếng hét hò, khi họ xông tới với hy vọng tiêu diệt kẻ thù. Trên đỉnh vách núi, đội cung thủ của quân Kinh Tương bắt đầu bắn tên, cố gắng yểm trợ cho đồng đội phía dưới. Tuy nhiên, không phải ai cũng hiểu rằng luồng không khí trong thung lũng và bên ngoài thung lũng là khác nhau. Giống như những cơn gió mạnh giữa các tòa nhà cao tầng, gió trên đỉnh núi và dưới thung lũng cũng khác nhau, làm lệch hướng những mũi tên. Nhiều mũi tên không trúng quân địch, thậm chí còn bắn trúng lính của chính họ ở phía dưới. Lưu Kỳ thấy vậy, sắc mặt trở nên khó chịu. Trong đầu hắn, việc tên bay lạc là do các cung thủ quá kém cỏi. Tức giận, hắn ra lệnh lớn tiếng trách mắng, bắt các cung thủ phải nhắm vào quân Từ Hoảng chứ không phải vào chính binh lính của mình. Nhưng vì thung lũng quá rộng, các cung thủ muốn bắn trúng quân Từ Hoảng đang đứng giữa thung lũng thì chỉ có thể bắn theo đường vòng cung. Lực bắn yếu và gió làm những mũi tên bay lệch xa mục tiêu, nhiều mũi tên thậm chí còn bay vượt qua cả quân địch và rơi xuống phía sau. Binh lính Kinh Tương xông lên như những con sóng đập vào đá ngầm, để lại những vệt máu đỏ rồi lùi lại trong vô vọng. Quân của Từ Hoảng không chỉ có vũ khí tốt hơn, mà còn được huấn luyện bài bản và có kinh nghiệm chiến trận vượt trội hơn hẳn quân của Lưu Kỳ. Dù khí thế của quân Kinh Tương có hùng hổ đến đâu, họ cũng không thể nào làm suy yếu hay đánh bại quân của Từ Hoảng. Lưu Kỳ đứng trên cao, nhảy nhót hô lớn, xông lên. Giết chúng. Ta sẽ thưởng hậu. Khoái Kỳ đứng bên cạnh nuốt khan một cách căng thẳng, miệng lắp bắp như muốn nói điều gì đó nhưng lại không thốt nên lời. Hắn cảm thấy tình hình đang vượt ra ngoài tầm kiểm soát, nhưng việc lui quân lúc này lại chẳng hề dễ dàng. Khi một người đứng giữa chiến trường hỗn loạn, không phải ai cũng có thể giữ được sự tỉnh táo để phán đoán mọi thứ. Dưới sức ép của máu me và bạo lực, nhiều người rơi vào trạng thái mụ mị. Phần lớn quân Kinh Tương không nhận ra rằng đợt tấn công của họ chẳng đạt được gì. Chỉ có những cung thủ đứng trên vách núi, quan sát từ xa, mới nhìn thấy rõ sự thất bại đang diễn ra. Họ trao nhau những ánh mắt sợ hãi. Theo lý thuyết, quân địch lẽ ra phải tan rã và bỏ chạy rồi chứ. Sao lại không như vậy? Từ Hoảng ra lệnh cho binh lính của mình sẵn sàng ứng chiến, đồng thời phối hợp các đơn vị binh lính phía trước sử dụng thuẫn che chắn và thương dài để phản kích. Các cung thủ và nỏ thủ ở giữa hàng ngũ quân Từ Hoảng bắt đầu bắn tên, tàn sát binh lính Kinh Tương phía xa. Dù quân của Từ Hoảng cũng có một số thương vong, nhưng quân Kinh Tương mất mát còn lớn hơn nhiều. Càng về sau, Lưu Kỳ cũng bắt đầu nhận ra có điều gì đó không ổn. Hắn túm lấy Khoái Kỳ, hỏi liên tục, chuyện gì đang xảy ra? Sao lại như thế này? Bây giờ phải làm sao? Khoái Kỳ, mặt tái nhợt, không thể hiểu nổi tại sao kế hoạch của mình lại thất bại thảm hại như vậy. Rõ ràng mọi thứ đã được thực hiện đúng theo kế hoạch, tại sao quân của Từ Hoảng vẫn không chịu thua? Hắn run rẩy, cố gắng giải thích, họ mạnh hơn ta nghĩ không phải do mưu kế sai lầm, mà do binh lính của ta không đủ mạnh. Một mưu sĩ xuất sắc có thể lên kế hoạch cẩn thận. Một mưu sĩ hạng 2 chỉ có thể nhìn thấy một khía cạnh. Còn mưu sĩ hạng 3 chỉ có chiến lược trông có vẻ hợp lý trên lý thuyết. Trong khi Lưu Kỳ đang liên tục chất vấn, cán cân chiến trường đã bắt đầu nghiêng về phía quân của Từ Hoảng. Khi những binh lính Kinh Tương lần lượt bị giáo đâm xuyên qua người, bị đao xé toạc bụng, hay bị trúng tên mà gào thét thảm thiết, cuối cùng có người đã tỉnh ngộ trước cảnh chết chóc và không dám tiếp tục tiến lên. Khí thế chiến đấu là thứ mơ hồ nhưng lại vô cùng quan trọng. Khi bên này suy giảm, bên kia sẽ tăng lên. Sau một thời gian giao chiến, quân của Từ Hoảng dần dần kiểm soát được tình thế. Dù lính tiên phong của họ đã mệt mỏi, họ vẫn có thể luân phiên thay đổi người và giữ vững trận hình, từng bước nắm lấy thế chủ động. Từ Hoảng nhìn chằm chằm vào lá cờ tướng quân của Lưu Kỳ, ra lệnh cho quân lính phản công, xông lên. Bọc hai cánh lại. Quân Kinh Tương không thể chống đỡ nổi, họ bắt đầu lùi bước. Một khi đã bắt đầu rút lui, sự hoảng loạn sẽ lan rộng không thể kiểm soát. Trong đầu quân Kinh Tương hiện lên một suy nghĩ, thua rồi, không thể cứu vãn nữa, và rồi tất cả họ đều buông xuôi, mất hết ý chí chiến đấu. Không. chặn cổng lại. Đừng để chúng lên đây. Lưu Kỳ hét lên trong tuyệt vọng, nhưng quân lính không còn nghe theo. Khoái Kỳ, mặt mày trắng bệch như mất hồn, ngồi sụp xuống đất như một con rối bị đứt dây. Phải, nếu có thể giữ được lối lên, họ có thể cầm cự thêm một chút. Nhưng trên núi chẳng có gì để họ phòng thủ, liệu đám lính cận vệ của Lưu Kỳ có thể cầm cự được bao lâu? Khoái Kỳ như bị mất hồn. Hắn vài lần đưa tay nắm chặt cán kiếm bên hông, định tự vẫn, nhưng không hiểu sao thanh kiếm như bị dính chặt vào vỏ, rút mãi không ra. Cuối cùng, hắn chỉ có thể ngồi đó, tuyệt vọng lẩm bẩm, đầu hàng thôi. Nghe thấy vậy, Lưu Kỳ tức giận túm lấy cổ áo của Khoái Kỳ, giận dữ hét lên, đây là kế sách của ngươi. Ý kiến của ngươi. Ngươi là người bảo đánh. Bây giờ ngươi lại bảo đầu hàng. Khoái Kỳ vô lực bị lắc lư trong tay Lưu Kỳ, không thể đáp lại. Lưu Kỳ giận dữ đẩy Khoái Kỳ ra. Hắn không có ý làm gì, nhưng không ngờ phía sau Khoái Kỳ lại có một tảng đá. Khoái Kỳ loạn choạng, không giữ được thăng bằng, và ngã xuống vách núi, thét lên một tiếng kinh hoàng. Lưu Kỳ sững sờ, ta không cố ý, đám cận vệ đứng xung quanh chỉ biết cúi đầu, im lặng, giả vờ như không nhìn thấy gì và không biết gì cả. Lưu Kỳ nhìn xuống dưới vách núi, thấy xác của Khoái Kỳ dưới đó, hắn run rẩy, toàn thân bủn rủn, rồi ngồi bệt xuống đất, thở dài một tiếng thật dài, đầu hàng thôi. Huyện Hứa, hay nên gọi là Hứa Đô, là trung tâm chính trị và hành chính hiện tại của triều đình nhà Hán, ít nhất là trên danh nghĩa. Tư lệ hiệu úy kim Hứa Đô lệnh, Mãn Sủng, đã công khai cáo buộc Phục Điển trước triều đình, rằng y lạm dụng quyền lực, tham ô và nhận hối lộ. Phục Điển kêu oan, nhưng Mãn Sủng lạnh lùng giơ ra một loạt chứng cứ. Từng mục đều có nhân chứng và vật chứng, rõ ràng minh bạch, không thể chối cãi. Phục Điển, còn trẻ và không hề chuẩn bị cho tình huống này, lập tức bị Mãn Sủng đánh cho trở tay không kịp. Phục Điển kêu lên, Hoàng thượng. Hoàng thượng. Số tiền tài mà thần nhận được đều đã dùng cho quân sự rồi. Hoàng thượng. Mãn Sủng cười lạnh, vậy Phục Trung Lang thừa nhận đã tham ô rồi sao? Phục Điển lắp bắp, chuyện này. Lưu Hiệp nhìn Phục Điển đang rối rít, lòng hy vọng dần dần lụi tàn, cuối cùng tuyên bố đưa Phục Điển vào ngục Bắc Tự để điều tra. Phục Điển xuất thân danh môn, tổ tiên của hắn là Phục Sinh, người từng đọc giảng kinh điển thời Hán Sơ. Gia tộc Phục Điển cũng đã sản sinh nhiều quan chức cấp cao, nhưng giờ đây danh tiếng của Mãn Sủng trong triều không tốt, và chính ông ta cũng biết điều đó. Nhưng ông cũng hiểu rằng quyền lực của mình không đến từ Hoàng đế Lưu Hiệp, mà là từ Tào Tháo. Mãn Sủng chỉ trung thành với một người duy nhất, Tào Tháo. Gần đây, Phục Điển được phân một phần quyền chỉ huy binh lính, nhưng vấn đề là binh lính cần tiền và lương thực để duy trì. Số tiền đó lớn đến mức Phục Điển không thể tự mình gánh vác nổi. Lưu Hiệp, với tư cách là hoàng đế, không có tài sản nào để hỗ trợ hắn. Trong tình huống đó, khi có cơ hội tham ô, Phục Điển đã không cưỡng lại được. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Mãn Sủng lui xuống. Sau đó, Hạ Hầu Đôn bước lên và nói, bẩm hoàng thượng, Bắc quân hiệu úy hiện đang khuyết vị, quân đội không thể một ngày không có tướng chỉ huy. Thần đề cử một người. Lưu Hiệp nghiêm giọng nói, chuyện này không cần vội. Vị trí Bắc quân hiệu úy cứ để trống tạm thời. Hạ Hầu Đôn sững người trong giây lát, rồi nói, hoàng thượng, quân đội không thể thiếu tướng chỉ huy, nếu không sẽ gây loạn. Lưu Hiệp nghiêm nghị nói, trẫm đã nói là không cần vội. Hạ Hầu Đôn im lặng trong giây lát, sau đó cúi đầu nói, thần tuân lệnh hoàng thượng. Triều hội kết thúc, có người vui mừng, có người buồn phiền, có kẻ bàng quan và có người thầm cười lạnh. Tất cả diễn ra như một vở kịch bi hài trên sân khấu chính trị. Khi trở về hậu điện, Lưu Hiệp ngồi lặng trong một khoảng thời gian dài, cố gắng kiềm chế cơn tức giận. Sau một lúc, ông lấy ra cây đàn và bắt đầu gảy những âm thanh trầm lắng. Một tiểu hoạn quan ở cửa khúm núm nói, hoàng thượng, Thái Trung đại phu Lưu Tử Dương cầu kiến. Lưu Diệp, con cháu trực hệ của Quan Vũ đế Lưu Tú, là hậu duệ của Phú Lăng Vương Lưu Duyên. Ban đầu, khi Lưu Hiệp triệu kiến Lưu Diệp, thấy ông ta học thức uyên bác, tính cách trầm tĩnh, Lưu Hiệp rất hài lòng và ban cho chức quan, cũng muốn gần gũi với ông ta. Lưu Diệp đứng ngoài điện, nghe thoáng âm thanh của đàn cầm, trong lòng thoáng động. Đương kim hoàng đế cũng thích làm thơ và chơi đàn cầm, hai sở thích này giống hệt tiên đế. Có lẽ hoàn cảnh giống nhau, tâm trạng cũng giống nhau. Trong giai điệu u sầu, Lưu Diệp cảm nhận được sự cô đơn và đau khổ của hoàng đế. Lưu Diệp đã đến Hứa Đô gần một năm nay. Trong thời gian này, ông thường gặp gỡ và nói chuyện với Lưu Hiệp. Càng tiếp xúc, Lưu Diệp càng nhận ra rằng hoàng đế không phải là một người ngu ngốc, thậm chí trí tuệ của ngài có phần vượt trội so với người thường. Nhưng hoàng đế vẫn còn quá nông nổi và chưa đủ chín chắn, giống như phụ thân của ngài, còn quá chú trọng vào hình thức bên ngoài. Lưu Diệp cho rằng điều này xuất phát từ việc Lưu Hiệp còn trẻ, thiếu trải nghiệm về cuộc đời và thiếu một người thầy tận tâm để chỉ dẫn. Theo thời gian, Lưu Diệp càng nhận ra rằng Lưu Hiệp có thể hiểu được những phức tạp và rủi ro của chính trị, nhưng khi bắt tay vào hành động, ngài vẫn tỏ ra thiếu kinh nghiệm và sự tinh tế, như trong vụ việc của Phục Điển. Phục Điển có tham ô hay không cũng không còn quan trọng. Vấn đề cốt lõi là Phục Điển đã động chạm đến quyền lực quân sự của Tào Tháo. Một khi đã làm điều đó, sớm muộn gì hắn cũng phải trả giá. Tiếng đàn dần dịu lại rồi ngưng hẳn. Tên hoạn quan cúi đầu chạy tới, dẫn Lưu Diệp vào điện. Lưu Hiệp ngồi sau chiếc đàn cầm, nét mặt buồn bã không giấu được, tay nhẹ nhàng đặt trên dây đàn. Ông ra hiệu cho Lưu Diệp không cần đa lễ, rồi mời ông ngồi xuống. Lưu Hiệp đặt tay lên dây đàn, trầm ngâm trong giây lát rồi nói, Ái Khanh, thái hậu của trẫm, trong chiến loạn phải lưu lạc về Dự Châu nhưng giờ đây, người lại bị ép tái giá. Chuyện này mà chẳng có ai trong triều đình dám nhắc đến, chỉ chăm chăm vào việc Phục Trung Lang tham ô 50 vạn tiền. Hoàng tộc của trẫm giờ lại thành ra thế này sao? Lưu Diệp im lặng, không biết phải trả lời thế nào. Việc tái giá của quá phụ, theo luật Hán, thậm chí còn được khuyến khích. Nhưng Tang Cơ không phải là một quá phụ bình thường, bà là vợ của tiên đế. Lưu Hiệp cảm thấy đau khổ. Ông là hoàng đế, lẽ ra phải nắm quyền lực tối cao, nhưng hiện tại, ông không chỉ không thể bảo vệ mình mà còn không thể bảo vệ những người thân của mình. Ông muốn giành lại quyền lực, vì ông là hoàng đế, ông không muốn chỉ là một con rối. Ái Khanh cũng là huyết mạch hoàng tộc. Lưu Hiệp nhìn Lưu Diệp, ngươi cũng coi trọng vinh quang của hoàng gia không bằng thứ gì sao? Lưu Diệp đáp, hoàng thượng, có lẽ các đại thần trong triều chưa hay biết chuyện này. Lưu Hiệp cười, nhưng nụ cười không có chút ấm áp nào, ngay cả trẫm cũng biết, chẳng lẽ không ai biết sao? Ngươi cũng không biết à? Lưu Diệp vội vàng cúi lạy, đáp, hoàng thượng, thần trước đây đã đi đến Lạc Dương kiểm tra việc tu bổ, không có mặt tại Dự Châu, nên không biết chuyện này. Lưu Hiệp im lặng một lúc lâu rồi nói, đứng lên đi, ngươi tới đây hôm nay, chẳng lẽ là vì chức vị Bắc quân hiệu úy sao? Lưu Diệp cúi đầu, nói, hoàng thượng, dùng người thì không nên nghi ngờ. Lưu Hiệp nhìn Lưu Diệp, lòng ngổn ngang. Ông hiểu rằng những thần tử như Lưu Diệp tin rằng lòng trung thành của họ là thứ có thể được bán đi. Họ không trung thành với hoàng đế mà chỉ với gia tộc của họ. Dù miệng họ luôn ca tụng hoàng thượng anh minh, nhưng trong thâm tâm, họ vẫn tin rằng chỉ có họ mới là người anh minh thực sự. Nếu hoàng thượng nghe theo ý họ, thì họ sẽ tung hô. Nếu không, thì kết cục sẽ như Phục Điển. Lưu Hiệp không có ai thực sự trung thành với mình. Lưu Diệp cũng không ngoại lệ. Ý của Khanh là trẫm đang nghi ngờ ai đó sao? Lưu Hiệp hỏi lại, không muốn thừa nhận sự thật này. Từ thời Quan Vũ đế Lưu Tú, Đông Hán đã trải qua nhiều đời vua. Nhiều vị hoàng đế phải đối mặt với quyền lực của ngoại thích và hoạn quan. Những vị vua nhỏ tuổi thường dựa vào hoạn quan để lật đổ quyền lực của ngoại thích, dẫn đến cảnh hoạn quan chuyên quyền. Nhưng sau khi họ qua đời, triều đình lại lập một vị vua nhỏ khác, và ngoại thích lại nắm quyền. Đến thời điểm này, Lưu Hiệp cũng đang ở trong hoàn cảnh tương tự, với Tào Tháo như một ngoại thích quyền lực nhất. Lưu Diệp lại tiếp tục khuyên nhủ, hoàng thượng, hiện nay, trời đất rung chuyển, quê hương chưa được bình yên. Hoàng thượng cần phải lấy đại cục làm trọng, không nên tự trói buộc bản thân. Đợi đến khi thiên hạ bình ổn, lúc đó mới tính đến chuyện khác cũng không muộn mà. Lưu Hiệp lặng thinh, rồi thở dài một hơi, thiên hạ bây giờ ha ha, thiên hạ đến khi nào mới có thể bình ổn đây? Lưu Diệp tiếp tục, nếu như thế thì hoàng thượng càng phải ổn định triều cương, mới có thể tập trung sức mạnh để đánh bại kẻ thù bên ngoài được. Nếu nội bộ rối ren, chẳng phải sẽ càng tệ hại hơn sao? Lưu Hiệp im lặng, không đáp. Lưu Diệp liếc nhìn Lưu Hiệp, rồi nói, hoàng thượng, Tào Tư không có một con gái, vừa hiền đức vừa đoan trang, xứng đáng là một người vợ tốt. Nếu hoàng thượng có ý, thần nguyện ý đứng ra cầu hôn thay cho hoàng thượng. Lưu Hiệp giận dữ đứng phắt dậy, chỉ tay vào Lưu Diệp, nói, ngươi. Ngươi. Mới đây thôi, Tào Tháo đã giết chết vợ con của ta, vậy mà bây giờ ngươi lại bảo ta đi cầu hôn con gái của hắn. Hoàng thượng. Xin hãy lấy đại cục của Đại Hán làm trọng. Lưu Diệp cúi đầu, khẩn cầu, nếu hoàng thượng có ý định trung hưng nhà Hán, thì càng nên noi gương các bậc thánh đế, đừng để tình cảm cá nhân chi phối. Khi Quan Vũ đế còn tại vị, ông cũng đã từng nhẫn nhịn vì đại nghiệp. Giờ đây, hoàng thượng cũng phải biết nhẫn nhịn, để đổi lấy cơ hội khôi phục Giang Sơn. Ngón tay của Lưu Hiệp rung lên từng hồi, cuối cùng ông cũng hạ tay xuống và ngồi phịch xuống ghế, thở ra một hơi thật dài, Khanh lui trước đi trẫm, trẫm cần phải suy nghĩ thêm. Thần xin cáo lui. Lưu Diệp không nói thêm nữa, cúi đầu lạy rồi rời đi. Ra khỏi đại điện, xe ngựa của Lưu Diệp vừa rẽ vào con đường lớn thì Tào Thuần cưỡi ngựa tiến lại gần. Hai người chạm ánh mắt nhau, Lưu Diệp khẽ gật đầu. Tào Thuần hiểu ý, lập tức ôm quyền rồi thúc ngựa chạy đi. Mùa thu đang đến gần. Sau vụ thu hoạch, Tào Tháo sẽ ra tay chiếm đoạt những thành quả của cuộc chiến. Một mặt, ông cần phải ra tiền tuyến để chỉ huy. Mặt khác, ông lo ngại rằng có thể xảy ra biến cố ở hậu phương. Vì vậy, ông đã tiến hành hai bước song song, trừ bỏ những kẻ như Phục Điển để loại trừ nguy cơ, đồng thời cố gắng hòa giải mối quan hệ căng thẳng với hoàng đế Lưu Hiệp. Việc gả con gái cho hoàng đế, giúp Tào Tháo chính thức bước vào hàng ngũ ngoại thích, là một phương thức mà cả hai bên có thể chấp nhận. Mối quan hệ giữa Tào Tháo và hoàng đế nhờ đó có thể được xoa dịu đôi chút. Tào Tháo đã giết vợ con của hoàng đế, và bây giờ có ý định bù đắp bằng cách gả con gái mình cho ông. Dù trên danh nghĩa, việc này có vẻ hợp lý, nhưng chẳng ai quan tâm đến ý kiến của người con gái đó. Liệu cô ấy có sẵn lòng hay không cũng không quan trọng. Có những thứ, khi đạt được, chưa chắc đã là điều tốt. Và có những thứ, chỉ khi mất đi, người ta mới nhận ra giá trị thật sự của chúng. Hiện tại là thời khắc quan trọng nhất của Tào Tháo, hoặc có thể nói rằng từ khi ông bước chân vào con đường tranh bá, bất cứ thời khắc nào cũng đều là quan trọng nhất, không thể lơ là dù chỉ một khắc. Mấy ngày trước, Tào Tháo thông qua Thượng Thư Đài gửi một bức chiếu thư dưới danh nghĩa của Thiên tử Lưu Hiệp tới Phí Tiên ở Quan Trung, tỏ lòng khen ngợi và kỳ vọng đối với việc Phí Tiên chuẩn bị khôi phục Tây Vực. Sau đó, ông cũng nhận được hồi đáp của Phí Tiên, khiến ông phần nào cảm thấy nhẹ nhõm. Theo tình báo từ Nghiệp Thành chuyển về, Viên Thiệu đã lâm bệnh nặng, không còn có thể rời khỏi giường. Đây chính là cơ hội tốt nhất của Tào Tháo. Mọi công việc chính trị và quân sự đều xoay quanh thời điểm trọng yếu sắp tới này. Ngày mùng 1 có đại triều hội, ngày mùng 2 có cuộc họp tại Phủ Tư Không, ngày mùng 3 là đợt thị sát huấn luyện binh lính, ngày mùng 4 thăm các đồn điền, ngày mùng 5 kiểm tra kho binh giáp, ngày mùng 6 gặp gỡ các lão tướng từ Duyện Châu. Hết từ nơi này đến nơi khác, gặp hết nhóm người này đến nhóm người khác, Tào Tháo bận rộn vô cùng. Đặc biệt là lúc này, khi trong cuộc chiến với Viên Thiệu, Tào Tháo đã chiếm được ưu thế ngoài dự kiến. Những sĩ tộc trước đây đặt sai cược cũng nhanh chóng đổi phe, cung cấp cho Tào Tháo nguồn tài nguyên và nhân lực mà ông cần. Vì vậy, ông cũng cần phải gặp họ, tỏ thái độ để họ yên tâm. Dĩ nhiên, vẫn còn một số người giữ thái độ thận trọng, nhưng họ không còn dám coi thường Tào Tháo nữa. Những kẻ từng gọi ông là hoạn quan giờ đây đều cung kính gọi ông là Tào Tư Không, không dám tỏ ra khinh thường. Từ khi khởi nghiệp ở Trần Lưu, qua Toan Táo, cho đến bây giờ, Tào Tháo đã không ngừng chinh chiến, leo từng bước lên đỉnh cao. Những chiến hữu từng cùng ông kề vai sát cánh có người đã ngã xuống, có kẻ đã biến mất. Càng lên cao, những người đứng cạnh ông càng ít dần. Ngày xưa, khi phủ đệ của ông còn nhỏ, anh em trong tộc thường tới uống rượu trò chuyện rất vui vẻ. Nhưng giờ đây, dù phủ đệ đã to lớn hơn, không khí lại trở nên lạnh lẽo, những tiếng cười đùa ngày xưa cũng như đã tan biến theo gió. Điều đó là tốt hay xấu đây? Tào Tháo ngồi trong chiếc xe có mái che, lặng lẽ tiến dọc theo con đường. Người đi đường lập tức tránh qua hai bên, cung kính cúi chào. Phố phường đột nhiên trở nên yên tĩnh, chỉ còn nghe thấy tiếng trẻ con vui đùa trong những con hẻm nhỏ. Tào Tháo khẽ quay đầu lại, nhìn thấy một nhóm trẻ con đang tụ tập chơi đùa với kiếm gỗ và ngựa tre, giả vờ như đang dàn trận, vung vẫy kiếm, tranh giành, cãi cọ. Chúng hoàn toàn tập trung vào trò chơi, không để ý đến bất kỳ động tĩnh nào trên con đường lớn. Tiếng bánh xe lọc cọc tiếp tục vang lên. Tầm nhìn của Tào Tháo dần bị che khuất bởi những ngôi nhà. Ông lặng lẽ thu lại ánh mắt, khuôn mặt không hề thay đổi. Ngày xưa, những người từng cùng Tào Tháo vung kiếm gỗ, cưỡi ngựa tre giờ đã trở thành kẻ thù sinh tử của ông. Còn những đứa trẻ đang chơi đùa trong hẻm kia, liệu sau này có bao nhiêu người trong số chúng sẽ trở thành kẻ thù, đối đầu với nhau mà không còn cách nào tha thứ. Về đến phủ, sau một ngày làm việc mệt mỏi, Tào Tháo cố nén cơn đau đầu, định đi về phía thư phòng thì nghe tiếng thị nữ báo cáo, "Thư Tư Không, phu nhân mời ngài." Tào Tháo ngẩn người. "Phu nhân?" Đương nhiên là chỉ Đinh phu nhân. Những người khác lắm cũng chỉ được gọi là Thứ phu nhân. Chỉ có Đinh phu nhân mới được gọi một cách trang trọng là phu nhân. Thời gian gần đây, Đinh phu nhân gần như sống khép kín, Tào Tháo từng an ủi vài lần, nhưng thấy bà không có ý muốn hồi đáp, ông cũng không muốn phí thời gian thêm, nhất là khi bản thân còn đang bận rộn trăm công nghìn việc. Thế nên, ông dọn ra sống tại thư phòng. Hôm nay lại có lời mời sao? Tào Tháo có chút bất ngờ, bèn gật đầu, dẫn đường. Thị nữ vội vàng đi trước dẫn đường, lòng đầy lo lắng vì lúc trước, giọng điệu của Đinh phu nhân không hề dễ chịu. Khi đến đại sảnh, Tào Tháo thấy Đinh phu nhân đã gọn gàng, không còn bộ dạng bơ phờ, tóc tai rối bời như trước. Ông cảm thấy nhẹ nhõm. Nói thật, Tào Tháo cũng rất đau lòng vì cái chết của Tào Ngang, nhưng là một người đứng đầu một thế lực chính trị, ông không thể để cảm xúc lấn át lý trí. Khi ông tàn sát Từ Châu, ngoài việc rút giận, còn có lý do là vì Từ Châu thuộc về phe đối lập. Việc tiêu diệt Từ Châu đồng nghĩa với việc làm suy yếu kẻ thù và tăng cường sức mạnh cho mình. Cái chết của Tào Ngang, đương nhiên phải được điều tra, nhưng việc tiến hành thảm sát hàng loạt để trả thù là điều không thể. Vì đây là lãnh thổ của mình, làm như vậy sẽ khiến người dân hoảng sợ, bỏ chạy hết, vậy thì còn ai để ông sử dụng để đối phó với phương Bắc và thống nhất thiên hạ? Tào Tháo có cách tính toán của mình, nhưng Đinh Phu Nhân thì lại có cách nghĩ khác. Tào Tháo cười nhạt, định nói vài câu xã giao nhưng nhận thấy bầu không khí không giống như ông nghĩ, nên lập tức im lặng, Phu Nhân. Đinh Phu Nhân lạnh lùng nhìn Tào Tháo, nói, ngồi xuống. Giữa nam và nữ, đôi khi có những điều rất lạ lùng. Khi chưa cưới nhau, phụ nữ thường không nhìn thẳng vào đàn ông quá lâu. Nhưng sau khi kết hôn, mọi chuyện lại hoàn toàn đảo ngược. Đặc biệt là với những cặp vợ chồng đã sống với nhau lâu năm, người phụ nữ sẽ nhìn chằm chằm vào người đàn ông khi có chuyện gì đó, còn người đàn ông thì sẽ lảng tránh ánh mắt. Tào Tháo và Đinh Phu Nhân cũng không ngoại lệ. Đinh Phu Nhân nhìn chằm chằm vào Tào Tháo, còn ông ngồi một lát, ánh mắt dao động, cảm thấy rất không thoải mái, bèn cau mày, định đứng dậy, Phu Nhân có chuyện gì muốn nói sao? Ta còn nhiều việc phải xử lý. Hôm nay là ngày gì? Đinh Phu Nhân hỏi, ông còn nhớ không? Tào Tháo lập tức cảm thấy gai ốc nổi khắp người. Vào thời Hán, không có những công cụ như Google để tra cứu thông tin. Tào Tháo đành im lặng, không nói gì. Sức lực và sự tập trung của con người đều có giới hạn. Họ không thể như máy tính, chỉ cần nhập từ khóa là có thể tìm ra toàn bộ thông tin. Tào Tháo đang toàn tâm toàn ý cho chiến lược quân sự tiếp theo, nếu hỏi ông về tình hình binh lực hay dự trữ lương thảo, ông chắc chắn sẽ trả lời rõ ràng. Nhưng vấn đề là, Đinh Phu Nhân chẳng hề quan tâm đến quân sự hay chính trị, bà không cần biết những chuyện đó. Đinh Phu Nhân im lặng một lát, rồi nói, hôm nay là sinh nhật của Ngang Nhi. Khóe miệng của Tào Tháo co giật, không nói nên lời. Ông thậm chí còn không nhớ sinh nhật của mình, làm sao nhớ được sinh nhật của người khác. Hơn nữa, chuyện của Tào Ngang đã tạm thời khép lại, không nên tiếp tục đào sâu hay mở rộng thêm. Ngay cả khi có người nói rằng những kẻ hành thích kia hét lên đòi trả thù cho thiên tử, thì điều đó thực sự là do Lưu Hiệp chỉ đạo sao? Tào Tháo trầm ngâm một lúc, rồi khẽ nói, Ngang Nhi chuyện này đã kết thúc không cần nhắc lại nữa. Đinh Phu Nhân cười lạnh, chuyện này kết thúc. Ha ha, kết thúc rồi sao? Tào Tháo cau mày, đứng dậy định rời đi, ta còn nhiều công việc. Công việc gì? Đinh Phu Nhân giận dữ, giọng the thé, công việc của ông là đẩy từng đứa con của mình vào chỗ chết à, Ngang Nhi đã chết rồi. Chết rồi. Giờ ông còn ép buộc Ẩn Nhi đi tìm cái chết nữa sao? Tào Tháo khựng lại, hạ giọng, ai nói vậy? Ha ha. Đinh Phu Nhân nhìn chằm chằm vào Tào Tháo, Lưu Thị chỉ có một con trai, một con gái. Ta coi chúng như con ruột của mình. Vậy mà bây giờ Đinh Phu Nhân gào lên, ông hại chết Ngang Nhi vẫn chưa đủ, giờ lại muốn đưa Ẩn Nhi đến nơi chết chóc đó. Rốt cuộc ông muốn gì đây? Lý trí và cảm xúc luôn là một đôi xung khắc. Đinh Phu Nhân, nếu lý trí, có thể ủng hộ quyết định của Tào Tháo, vì đây không phải là chuyện của một cá nhân, mà của cả một tập thể chính trị. Trong một tập thể như vậy, luôn có kẻ phải hy sinh, và cũng có kẻ được lợi. Nhưng Đinh Phu Nhân không muốn thỏa hiệp vào lúc này. Bà chỉ muốn Tào Tháo thu hồi quyết định, không để con gái lớn của họ trở thành con cờ trong trò chơi quyền lực và lợi ích. Đinh Phu Nhân có thể hiểu, nhưng điều đó không có nghĩa là bà có thể chấp nhận. Giống như ai cũng biết rằng sinh, lão, bệnh, tử là chuyện thường tình, nhưng khi đối mặt với cái chết, có mấy ai có thể bình thản đón nhận. Tha cho Ẩn Nhi đi, Đinh Phu Nhân nhìn Tào Tháo với ánh mắt hy vọng. Còn nhiều cách khác mà, còn nhiều người khác, đúng không? Nhưng vấn đề là hiện tại, chỉ có trưởng nữ của họ, Tào Ẩn, là phù hợp nhất. Những người khác thì còn quá nhỏ. Hơn nữa, nếu để người khác nắm lấy cơ hội này, chưa nói đến việc họ có dám nhận hay không, liệu Tào Tháo có yên tâm không? Họ Tào và họ Hạ Hầu là anh em họ, đúng không? Họ là anh em, nhưng chẳng phải anh em vì quyền lực mà trở mặt nhau chẳng phải hiếm. Nhìn vào anh em Viên Thiệu thì rõ. Vì vậy, chỉ có thể hy sinh Tào Ẩn, chỉ có như thế mới đảm bảo quyền lực của Tào Tháo không bị lung lay. Tào Tháo im lặng, quay đầu nhìn về hướng khác. Cao A Man. Đinh Phu Nhân giận dữ hét lên, Lưu Thị nắm tay ta trước khi lâm chung. Nàng ấy đã gửi gắm con cái cho ta. Ta đã hứa rồi. Ta đã hứa rồi. Nhưng giờ thì sao, giờ thì Ngang Nhi đã chết vì cái đại nghiệp vớ vẩn của ông. Đến phát tang cũng không được. Đinh Phu Nhân hét lên, mỗi ngày ta phải ngồi nhìn xác của Ngang Nhi thối rửa từng chút một. Ta lau, ta gạt, nhưng vẫn không thể nào ngăn được. Cuối cùng, chỉ cần chạm vào, cả thân thể cũng rã rời ra từng mảng. Đinh Phu Nhân gào khóc, nhưng dường như bà đã cạn nước mắt. Bà đập tay mạnh vào ngực, tiếng đập rỗng tuếch vang lên, Cao A Man. Ông có biết rằng trái tim ta cũng thối rửa giống như Ngang Nhi không? Mỗi ngày đều bị gặm nhấm. Ta đau lắm. Đau lắm. Cao A Man. Ta đau lắm. Phu Nhân Tào Tháo ngước nhìn lên trời, khẽ nói, đừng nói nữa. Đừng gọi ta là Phu Nhân. Đinh phu nhân run rẩy đứng dậy, ta không xứng làm phu nhân của ông. Ta đã phụ Lưu thị, phụ Nga Nhi, Ẩn Nhi ông cũng không xứng làm chồng của ta. Ông đã phụ Lưu thị, và phụ ta ông không phải là người ta đã biết, không phải là Tào Lan mà ta đã cưới ông không phải. Ông không phải. Đinh phu nhân nghiến răng gào lên, rồi chạy ra ngoài, vừa chạy vừa khóc, Tào Lan của ta đã chết rồi, chết rồi. Phu nhân. Tào Tháo vội vã chạy đến, nhưng Đinh phu nhân dường như đã phát điên, giãy dụa kịch liệt, không chỉ dùng tay cào cấu mà còn dùng chân đá, thậm chí há miệng cắn. Tào Tháo theo phản xạ rụt lại, buông tay. Đinh phu nhân nhìn chằm chằm vào Tào Tháo, rồi từ từ quay đầu, loạn choạng bước ra ngoài. Bà bước đi lảo đảo, đến khi vấp phải một hòn đá và ngã xuống đất, cả người lấm lem bùn đất. Nhưng bà vừa khóc vừa cười, đứng dậy tiếp tục bước đi. Mấy thị nữ run rẩy, rụt rè tiến lại gần để đỡ Đinh phu nhân, nhưng bà lại cào cấu, xua đuổi họ. Cuối cùng, Đinh phu nhân cứ thế loạn choạng, lảo đảo bước đi xa dần. Tào Tháo cảm thấy mạch máu trên đầu như đang giật mạnh, nhức nhối đến mức khiến ông phát bực, cơn giận trong lòng bắt đầu bốc lên. Ông hét lên, cứ để bà ấy đi. Đừng bận tâm. Có lẽ khi trút hết những cảm xúc ra ngoài, một thời gian sau bà ấy sẽ nguôi ngoai. Có lẽ. Năm Thái Hưng thứ hai, vào mùa thu. Ngày hôm ấy, Giả Hủ sau khi đi khảo sát tình hình xung quanh trở về, khuôn mặt đầy bụi bặm, ông nhảy xuống ngựa, ngồi phịch xuống đất, nghiến răng đấm vào chân để máu huyết nhanh chóng lưu thông trở lại. Hình ảnh lết thết của Giả Hủ khiến những binh sĩ Hán ở Tây Vực cười ầm lên. Tuy nhiên, đó là những tiếng cười thân thiện, còn có người lớn tiếng khuyên Giả Hủ rằng đừng đứng yên một chỗ, phải di chuyển thì mới hồi phục nhanh hơn. Giả Hủ cảm tạ lời khuyên, không mình đáp lễ, sau đó đi lại chập chững với đôi chân đang tê cứng. Lữ Bố và quân đội của Lý Nho hiện đang đóng quân tại một khu đồng cỏ trước đây thuộc về một bộ lạc người Hồ. Có lẽ ai ở lâu tại một nơi thì sẽ nghĩ nơi đó thuộc về mình. Đám người Hồ này đã sinh sống ở đây khoảng 15, 16 năm, nên họ tưởng rằng đây là đất của họ. Khi Lữ Bố kéo đến, nhóm người Hồ kêu than đau đớn, nguyền rủa, chống đối và chạy trốn, hoàn toàn quên rằng trước đây, khi họ đến nơi này, đã từng giết chóc và xua đuổi người Hán thế nào. Lữ Bố xử tử thủ lĩnh của nhóm người Hồ, sau đó phân phát tài sản và một số tù binh Hồ cho các binh sĩ Hán đã theo ông chinh chiến, cũng như cho những đội quân phụ thuộc từ tộc Khương. Những người Khương theo Lữ Bố từ vùng Lũng Tây đã quen với cách phân chia chiến lợi phẩm này. Họ không quan tâm việc Lữ Bố đánh chiếm những người Hồ khác không mấy khác biệt với họ. Họ vui mừng cảm tạ Lữ Bố và Lý Nho, không ngừng bày tỏ lòng trung thành, chờ đợi lần phân chia chiến lợi phẩm tiếp theo. Trong lều trại, Lý Nho đang viết gì đó, thấy Giả Hủ trở về, ông chỉ khẽ ngẩng đầu, không ngừng bút, lập tức hỏi, đã khảo sát địa hình thế nào rồi? Giả Hủ kéo một chiếc ghế nhỏ, ngồi xuống, vừa đấm vừa xoa chân, nói, nơi này tuy đồng cỏ tốt, nhưng không có địa thế hiểm trở nào để phòng thủ, là chỗ dễ tranh chấp, không phù hợp để cố thủ. Nghe nói phía Tây có một thành của Đại Nguyệt thì khá tốt nhưng khoảng cách đến đó lại khá xa. Lý Nho sức khỏe không tốt, nhưng là mưu sĩ nên ông không thể không kiểm tra địa hình xung quanh. Vì vậy, khi Giả Hủ đến, ông giao lại nhiệm vụ này cho Giả Hủ để có thể nghỉ ngơi một chút. Nhưng Tây Vực rất hoang vu, việc khảo sát địa hình cần phải cưỡi ngựa trong thời gian dài. Với một người đã quen sống trong nhung lụa ở Tam Phụ như Giả Hủ, điều này không dễ chịu chút nào. Lý Nho gật đầu, nói, ta cũng đã nghĩ đến điều này. Tây Vực giống như một con rắn dài không thể cử động, đứt một chỗ thì sẽ đứt tất cả, vì vậy có thể tấn công nhưng khó mà giữ vững được. Nghĩ tới nghĩ lui, ta nhận ra là tướng quân Phiêu Kỵ đã nói đúng, cuộc chiến ở Tây Vực, không chỉ trọng binh mà còn trọng thương mại. Giả Hủ xoa chân đã dần hồi phục, lặng lẽ gật đầu. Phiêu Kỵ tướng quân đã chỉ ra một con đường mới, một cách tiếp cận hoàn toàn mới. Trước đây, người Hán khi giải quyết vấn đề biên giới có hai luồng ý kiến. Một bên cho rằng việc giữ đất không đáng, không nên giữ. Bên kia cho rằng đất đai là biểu tượng uy nghi của đại quốc, không thể bỏ. Cả hai đều có lý, khiến triều đình dao động. Giờ đây, Phiêu Kỵ tướng quân đề xuất một giải pháp mới, dùng quân để thể hiện sức mạnh, dùng thương mại để giữ đất. Còn đối tượng để thể hiện sức mạnh, tất nhiên cần phải lựa chọn cẩn thận Ôn Hầu đâu rồi. Giả Hủ hỏi, khi trở về không thấy Lữ Bố. Lý Nho đặt bút xuống, nhẹ nhàng thổi khô mực, nói, ông ta không thể ngồi yên, lại dẫn vài binh sĩ ra ngoài dạo chơi rồi bức thư này về kế sách Sơn Đông, ngươi nhớ mang về khi quay lại. Ồ, Giả Hủ theo thói quen đáp lại, sau đó giật mình nhận ra, vội hỏi, sư huynh, ngươi. Lý Nho ho khan vài tiếng, quấn chặt tấm da quanh mình, nói, đừng nhìn ta như vậy, ta vẫn chưa chết được, đừng lo. Thấy vẻ buồn bã hiện lên trên mặt Giả Hủ, Lý Nho lại cười, sống thêm được vài năm nữa đã là nhờ trời không lấy mạng ta cũng đáng mừng rồi. Chỉ tiếc là không thể thấy cái gọi là A Nhị Bôi Tử Sơn mà Phiêu Kỵ tướng quân nói tới đúng rồi, Ôn Hầu là người có tài điều binh kỵ mã, phải tận dụng cho tốt à, ngươi đã gặp người Vi Túc chưa? Giả Hủ bị câu hỏi của Lý Nho làm gián đoạn suy nghĩ, ai cơ? Ý ngươi là người sắc mục tới vài hôm trước à? Lý Nho gật đầu, họ tự xưng là người vi túc. Giả Hủ lắc đầu nói, cái tên kỳ lạ thật nhưng ta đoán họ cũng thấy cái tên hán nhân của chúng ta khá kỳ lạ, người vi túc này, có chuyện gì sao? Lý Nho chậm rãi nói, nghe nói bọn chúng từng có một trận chiến với người Yên Kỳ rồi bị thua. Giả Hủ cười nhạt, vậy nên giờ nghĩ chúng ta có thể giúp họ. Lý Nho cười khẩy, sao không giúp chứ? Giả Hủ liền hiểu ra, cũng đúng, có thể thử. Lý Nho gật đầu, nói chuyện với tộc trưởng vi túc rất khó, nhưng đại khái ta cũng hiểu ý hắn, những người này nghe nói chúng ta quay lại Tây Vực, liền nhắc đến chuyện cũ để tạo quan hệ, thật ra cũng hợp lý, nên cứ để hắn gặp Ôn Hầu là được. Tây Vực có 36 quốc gia, ha ha, Ban Siêu chắc chỉ nói đại khái vậy thôi, sao chỉ có 36 nước được, 72 nước cũng không chừng. Cả vùng này loạn lắm. Người vi túc có lẽ sẽ là khởi điểm tốt. Lúc này, người vi túc cũng đã tìm được Lữ Bố. Không cần chỉ dẫn đặc biệt, ngay cả khi Lữ Bố đang ngồi cùng binh sĩ, ăn uống thô sơ như những người lính bình thường, thì khí chất dữ tợn trên người ông vẫn tỏa ra một mối nguy hiểm, giống như con hổ lớn hay sư tử trên thảo nguyên. Người lính Hán đi theo đám người vi túc ghé tai Lữ Bố nói nhỏ vài câu, giải thích ý của Lý Nho. Lữ Bố khẽ gật đầu, sau đó nhìn người vi túc, nhướng mày nhưng không đứng lên, chỉ gọi, nghe hiểu tiếng Hán không? Ăn chưa? Có muốn ăn chút gì không? Tộc trưởng vi túc vội vàng gật đầu, cúi đầu khom lưng, nói rằng hắn nghe hiểu tiếng Hán và cảm tạ ân huệ của Lữ Bố. Hắn không hề tỏ ra bất mãn trước vẻ ngạo mạn của Lữ Bố, ngược lại, trong mắt người vi túc hay nhiều người Hồ, sự ngạo mạn là đặc quyền tự nhiên của kẻ đứng đầu. Trong xã hội người Hồ, nơi vẫn tồn tại chế độ nô lệ hoặc bán nô lệ, quan niệm phân biệt đẳng cấp rất mạnh mẽ. Vì vậy, khi thấy Lữ Bố hành xử như vậy, trong mắt người Hán có thể là ngạo mạn, nhưng với người Hồ thì là chuyện đương nhiên. Lữ Bố đá một cái là mị tục lão đảo sang một bên, các ngươi không biết ý tứ gì sao? Còn ngồi đấy làm gì? Nhường chỗ cho khách đi. Ngụy Tục không dám cầu nhau với Lữ Bố, bực bội lẩm bẩm với người vi túc, lũ da đỏ. Người vi túc có lẽ mang dòng máu An Tai, làn da khá trắng, nhưng vì nắng gió nên không giống như Lữ Bố hay Ngụy Tục có làn da đồng hung, mà đỏ như tôm luộc. Thân hình của họ cũng khá cao lớn và cường tráng, để râu dài che kín miệng, mỗi lần ăn uống đều phải gạt râu sang hai bên. Sau khi ăn xong, cuộc đàm phán chính thức giữa họ và Lữ Bố bắt đầu. Hai bên lần lượt giới thiệu thủ hạ của mình. Lữ Bố chú ý thấy trong đám người vi túc có hai thuộc hạ khá lực lưỡng, một người cao lớn và gầy, tay chân dài, ánh mắt sắc bén như một tay thiện xạ, người kia thấp hơn nhưng vạm vỡ, các khớp ngón tay thô kệch, hẳn là một chiến binh thiện chiến cận chiến. Người vi túc dâng lên một túi da bò căng tròn. Dùng thứ tiếng Hán không mấy chuẩn xác và khô khan, tộc trưởng cười nói với Lữ Bố, một ít quà nhỏ tướng quân rất đau khổ. Hả? Ồ, Lữ Bố ngẩn ra, sau đó hiểu ra tộc trưởng vi túc muốn nói gì, vẫy tay ra hiệu cho binh sĩ lấy túi da lên. Túi rất nặng, mở ra thấy bên trong là một ít vàng cục. Tuy rằng vàng cục không phải là vàng nguyên chất, độ tinh khiết cũng không cao, nhưng sự lấp lánh và trọng lượng của chúng vẫn rất đáng chú ý. Lữ Bố cười ha hả, ném túi vàng cho người hầu giữ, gật đầu nói, có lòng quá. Tộc trưởng vi túc cười cười, ánh mắt lóe lên, nói, tướng quân vui là tốt, năm trước ta còn nhiều hơn nhưng bị người Yên Kỳ cướp mất rồi. Lữ Bố nhếch môi cười hỏi, ý ngươi là nghĩ ta tham vàng nên muốn xúi dục ta cướp người Yên Kỳ? Tộc trưởng vi túc nhạy bén nhận ra sự thay đổi trong ánh mắt của Lữ Bố, vội vàng xua tay, nói, không, không phải, tướng quân rất đau khổ, rất đau khổ. Lữ Bố không nhịn được mà chỉnh lại, là vất vả. Vất vả. Tộc trưởng vi túc đặt tay lên ngực, cúi đầu nhìn, vất vả. Ở đây vất vả. Thôi, kệ đi, Lữ Bố không định sửa lại nữa, đánh người Yên Kỳ không phải chuyện to tát gì, vàng tuy tốt, nhưng không ăn được, không mặc được, có nhiều cũng chỉ vậy thôi, chẳng có tác dụng gì. Tộc trưởng vi túc cố gắng nghe kỹ, rồi nói, có thể đổi thức ăn, quần áo. Ồ, ngươi còn hiểu cả chuyện đó à? Lữ Bố gật đầu, hỏi, nhưng, đổi với ai? Tộc trưởng vi túc định nói gì đó nhưng bị mắc kẹt, vì hắn nhận ra, người hắn chính là thương gia lớn nhất, tướng quân ngươi cần gì? Lữ Bố khoát tay, nói, ngươi sai rồi, là ngươi có gì? Lữ Bố thực sự không ngốc, chỉ là ông thích cách giao tiếp thẳng thắn và trực tiếp, phù hợp với lối sống của người Hồ, nhưng không hợp với những kẻ đã quen với lối hành xử lễ nghi trên triều đình Hán. Rõ ràng tộc trưởng vi túc cũng quen với cách giao tiếp này, không hề cảm thấy bị xúc phạm. Ngược lại, hắn sáng mắt lên, đầy tự tin. Trước khi đến, hắn lo lắng sẽ bị đối xử qua loa như khi gặp Lý Nho. Không ngờ vị tướng quân Hán này lại sẵn sàng thảo luận những vấn đề sâu hơn. Còn việc Lữ Bố nói thẳng về lợi ích, lại khiến tộc trưởng vi túc an lòng. Tướng quân, tộc trưởng vi túc do dự một lát, nhìn quanh thấy đám thuộc hạ của Lữ Bố trông rất hùng dũng, cuối cùng cũng quyết tâm, nói, tướng quân vàng, ta biết một nơi có vàng. Nếu tướng quân giúp ta sẽ chỉ cho tướng quân nơi đó. Rõ ràng câu này tộc trưởng Vi Túc đã suy nghĩ nhiều lần, nói rất trôi chảy. Lữ Bố chỉ vào túi vàng ban nãy, nói, ồ ngươi nói chỗ vàng đó là từ nơi này, đúng vậy tộc trưởng Vi Túc gật đầu. Lữ Bố ồ lên một tiếng, cười lớn vài tiếng. Khi tộc trưởng Vi Túc đang nghĩ rằng đã có hy vọng, Lữ Bố nói, trước đây các ngươi đánh nhau với người Yên Kỳ cũng vì chỗ đó, đúng không? Tộc trưởng Vi Túc biến sắc, lắp bắp, nhất thời không biết trả lời thế nào. Lữ Bố cười ha hả, nói, bởi vì nó đã không còn trong tay các ngươi, nên giờ ngươi nói với ta. Nếu ta tham vàng, sẽ đụng độ với người Yên Kỳ, coi như ngươi trả thù được mà chẳng mất gì, ngươi tính toán cũng giỏi đấy chứ. Nhưng chúng ta đã đưa vàng rồi mà, tộc trưởng Vi Túc nói. Lữ Bố cười nói, vẫy tay, nhưng nơi đó không còn trong tay ngươi nữa, phải không? Đổi thứ khác đi đừng gấp, cứ suy nghĩ cho kỹ. Sau một thời gian tiếp xúc triều đình nhà Hán, Lữ Bố nhận thấy giờ quay lại đối phó với những người Hồ này thật dễ dàng. Tộc trưởng Vi Túc trao đổi ánh mắt với thuộc hạ, dường như đang bàn bạc điều gì, cuối cùng nói, tướng quân ta còn vài con ngựa rất tốt, nếu tướng quân giúp ta lấy lại đồng cỏ, ta sẽ chia cho tướng quân một nửa. Lữ Bố bỗng huýt sáo một tiếng, xa xa ngựa xích thố nghe thấy liền hí dài như đáp lại, ngựa tốt. Ngựa của ngươi có bằng ngựa của ta không? Tộc trưởng Vi Túc cũng biết về ngựa, nhìn chằm chằm ngựa xích thố, rồi yểu xìu nói, chuyện này không nhưng cũng không tệ, tốt như ngựa của ta. Lữ Bố không hiểu, nhìn con ngựa của tộc trưởng Vi Túc, cân nhắc rồi hỏi, ngựa xấu mà cũng nhiều. Ý ngươi là ngựa như con ngựa của ngươi. Ngựa của tộc trưởng Vi Túc chắc chắn tốt hơn ngựa của các binh sĩ bình thường. Tộc trưởng Vi Túc gật đầu, phải. Đây là thứ cuối cùng chúng ta còn. Nếu không có được sự giúp đỡ, chúng ta thà hủy bỏ. Lữ Bố không để ý đến lời lẽ mang tính đe dọa của tộc trưởng Vi Túc, nói, ha ha có bao nhiêu ngựa? 5.000 con không? Tộc trưởng Vi Túc trợn mắt, 5.000. Đó là ngựa tốt. Ngựa tốt làm sao có nhiều như vậy? Ta chỉ có 500 không, 300 con. Lữ Bố thẳng thừng nói, được, vậy thì 500 con, 500 con. Giống như ngựa của ngươi. Ta sẽ xuất binh để tìm rắc rối với người Yên Kỳ. Sau khi nhận được sự hỗ trợ từ Lữ Bố, bộ lạc Vi Túc bắt đầu tập hợp nhân mã từ các bộ lạc khác, bao gồm cả già trẻ lớn bé, khoảng 3.000 người. Vi Túc rất sợ người Yên Kỳ, nên khi chưa chắc chắn về việc quân đội của Lữ Bố đã đến, họ không dám tấn công mà chỉ theo dõi từ xa lộ trình du mục của Yên Kỳ, không dám tiến quá gần. Hôm nay, nhận được tin từ các binh sĩ Hán, rằng quân của Lữ Bố đã đến phía sau, Vi Túc lập tức triệu tập các thủ lĩnh để bàn bạc. Một khi người Yên Kỳ biết rằng đại vương đã hợp tác với người Hán, họ chắc chắn sẽ không dám đánh mà sẽ bỏ chạy thôi, 1.000 phu trưởng nói. Dù Yên Kỳ có 8.000 người, nhưng không phải tất cả đều tập trung lại một chỗ, họ chia ra ở ba đồng cỏ chăn thả, nên khi nghe tin tức, chắc chắn họ sẽ chạy. 1.000 phu trưởng khác thêm vào, người Yên Kỳ rất xảo quyệt, chúng ta vẫn nên cẩn trọng hơn một chút. Và cả người Hán nữa, nếu lỡ người Hán nhân lúc chúng ta đang tranh chấp với Yên Kỳ. Một thuộc hạ khác của Vi Túc nói, người Hán chắc không đến mức vô tính như vậy đâu. Người Hán không phải luôn rao giảng về lòng trung nghĩa sao? Ngươi giữ lời chắc. Vậy tại sao đến giờ ngươi vẫn chưa đưa ta người phụ nữ với cái mông to mà ngươi đã hứa khi uống rượu lần trước? Cái đó ta nói là người Hán, sao lại lôi ta vào? Với lại ai mà biết lúc đó ngươi có chút rượu ta không? Đủ rồi. Tộc trưởng Vi Túc cảm thấy nhức đầu. Chế độ liên minh bộ lạc lỏng lẻo của người du mục giống như nghị viện dân chủ tự do thời hiện đại, hễ bàn bạc chuyện gì là dễ dàng đi chệch hướng. Chúng ta phải đánh người Yên Kỳ. Tộc trưởng Vi Túc nói một cách quyết đoán, và các nghìn phu trưởng dưới quyền cũng gật đầu đồng tình. Bởi vì tất cả đều biết rằng trên đồng cỏ này, chỉ có quy luật kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu. Nếu một bộ lạc tỏ ra suy yếu, họ không những không nhận được sự giúp đỡ từ các bộ lạc khác, mà còn phải đối mặt với các cuộc tấn công liên tục, cho đến khi biến mất khỏi lịch sử. Bộ lạc Vi Túc đã bị người Yên Kỳ đánh bại. Nếu không nhân cơ hội này để khôi phục, thì họ sẽ bị lột da từng chút một. Không chỉ quyền lực và địa vị bị đe dọa, mà cả vợ con trong trại của họ cũng có thể trở thành nô lệ của kẻ khác. Vì vậy, dù phải trả giá bao nhiêu cho người Hán, Vi Túc cũng cần chiến thắng trong trận chiến với Yên Kỳ. Chúng ta sẽ tấn công. Tộc trưởng Vi Túc trầm giọng nói. Nhưng chúng ta sẽ không làm chủ lực. Chúng ta có thể dụ người Yên Kỳ ra ngoài sau đó hợp lực với người Hán đánh kẹp. Người Hán chắc chắn sẽ đồng ý với cách này. Một thám báo Hán quân từ xa phi ngựa đến, không xuống ngựa, lớn tiếng báo cáo rồi nhanh chóng quay đầu ngựa để tiếp tục do thám, đại đô hộ. Người Yên Kỳ đã đuổi theo rồi. Từng làng thám báo liên tục truyền tin về. Đại đô hộ. Người Yên Kỳ tiến rất nhanh, cách quân ta 40 dặm. Đại đô hộ, người Vi Túc đã vượt qua đồng cỏ, tiến về phía đông bắc. Người Yên Kỳ cách quân ta 30 dặm. Từng thám báo cưỡi ngựa phi đến rồi lao đi, khiến quân Hán hiểu rằng trận chiến sắp diễn ra. Các binh sĩ trở nên phấn khích, dừng những cuộc trò chuyện và đồng loạt kiểm tra lại vũ khí của mình. Lữ Bố ngồi bình tĩnh trên mặt đất, một tay vuốt ve cổ của ngựa Xích Thố. Xích Thố thích thú cúi đầu, hít khẽ. Lữ Bố vẫn tỏ ra rất bình tĩnh, chỉ có đôi mắt của ông ánh lên vài phần phấn khích trước trận chiến. Ngụy Tục cũng dắt theo một con ngựa đỏ, đứng sau Lữ Bố. Ngụy Tục rất ngưỡng mộ ngựa Xích Thố của Lữ Bố, nên hắn cũng cố gắng tìm một con ngựa đỏ cho mình. Cao Thuận dùng chiến đao của mình mà nhẹ lên tấm khiên, sau đó ra đao vào vỏ, xoay cổ, tạo ra tiếng kêu răng rắc, trông rất bình tĩnh và điềm đạm. Hiện tại, theo Lữ Bố chỉ còn lại Cao Thuận, Ngụy Tục, Thành Liêm và Tào Tính. Những người như Tống Hiến, Hầu Thành khi theo Lữ Bố đến Tây Vực, đã đánh vài trận và trụ lại, sau đó xin từ biệt rời đi. Lữ Bố cũng không ngăn cản, họ đã cùng uống một bữa rượu cuối, tặng cho nhau vàng bạc, có thể nói là chia tay trong hòa bình. Lợi ích tập hợp thì tập hợp, lợi ích tan rã thì tan rã. Điều này rất bình thường. Những người sẵn sàng ở lại với Lữ Bố ở Tây Vực được Lữ Bố càng coi trọng và tin tưởng. Tất nhiên, có những người ra đi, nhưng cũng có những người mới gia nhập, như hậu duệ của Mông Thị, Mông Hoằng. Mông Hoằng cưỡi một con ngựa có bộ lông đỏ nâu lẫn đốm trắng, kéo dây cương, đi sát theo Lữ Bố, mắt giáo giác nhìn xung quanh với vẻ lo lắng. Đây là lần đầu tiên Mông Hoằng tham gia chiến trận cùng đại quân của Lữ Bố, nên không tránh khỏi căng thẳng. Nhìn các thám báo liên tục đi tới đi lui, cơ bắp của hắn căng cứng, thậm chí cả hơi thở cũng trở nên nặng nề và gấp gáp. Lữ Bố nghe thấy hơi thở hỗn hển của Mông Hoằng, quay đầu lại cười và nói với hắn, hít thở sâu đúng rồi, thở vài lần nữa chỉ cần đi sát theo ta là được rồi. Mông Hoằng ngượng ngùng gãi đầu, làm theo chỉ dẫn của Lữ Bố, hít vài hơi thật sâu. Hơi thở của hắn trở nên dễ dàng hơn, nhưng trái tim vẫn đập thình thịch. Lữ Bố thấy Mông Hoằng vẫn còn căng thẳng, nên lên tiếng chuyển đề tài để làm dịu bầu không khí và chia sẻ kinh nghiệm của mình. Kỵ chiến, hiểu rõ khi nào nên thay đổi đội hình là rất quan trọng. Kỵ binh tập hợp và phân tán rất nhanh, nên việc biết khi nào nên tập hợp, khi nào nên phân tán là điều mà một tướng quân trên chiến trường cần đặc biệt chú ý. Điều này không có thời gian cố định nào, chỉ tùy thuộc vào diễn biến cụ thể của chiến trường, nhưng có một điều cần nhớ, mệnh lệnh không được quá 3 lần, nhất là không được thay đổi liên tục. Mông Hoằng chăm chú lắng nghe, hơi thở dần trở nên bình ổn. Lữ Bố chỉnh lại yên cương của Xích Thố, rồi khoác áo giáp lên ngựa, sau đó phi thân lên ngựa. Nơi này có một bãi cỏ trũng ở giữa, xung quanh là những đồi đất nhỏ. Với địa hình như thế này, tuyệt đối đừng dễ dàng tiến vào khu vực thấp, nếu không sẽ giống như người Yên Kỳ, gặp tổn thất lớn chuẩn bị toàn quân. Lữ Bố luôn thuộc kiểu chỉ huy tiền tuyến, nên đội hình của ông ta luôn được bố trí rất gần mặt trận. Dù Lữ Bố đã dặn dò Mông Hoằng đi sát theo mình, nhưng trước khi trận chiến nổ ra, bầu không khí vẫn đầy áp lực, khiến Mông Hoằng không khỏi cảm thấy căng thẳng trở lại, phải tiếp tục hít thở sâu theo cách mà Lữ Bố đã chỉ dạy. Tiếng thở phì phò của hắn có lẽ quá lớn, đến mức những người lính bảo vệ bên cạnh Lữ Bố cũng quay lại cười với hắn, khiến Mông Hoằng càng thêm xấu hổ, mặt đỏ bừng. Cao Thuận liếc nhìn Mông Hoằng, khóe miệng khẽ cong lên, nhưng không nói gì. Trong mắt Cao Thuận, tình trạng hiện tại của Lữ Bố còn tốt hơn cả khi ở Sơn Đông. Lữ Bố không còn dễ dàng nổi giận, mà còn kiên nhẫn dạy dỗ những người trẻ tuổi, giống như con người Lữ Bố trước đây, khi Lữ Bố còn đánh nhau với người Tiên Ti ở Tịnh Châu. Nhưng từ khi đến Lạc Dương, mọi thứ bắt đầu thay đổi. Giờ đây, dường như tất cả đã trở lại quỹ đạo ban đầu. Cao Thuận ngửa đầu nhìn lên trời, hít một hơi thật sâu. Tất cả binh sĩ đều đã lên ngựa, không ai phát ra tiếng động. Ngay cả chiến mã cũng cảm nhận được trận chiến sắp bùng nổ, tai dựng đứng, thỉnh thoảng còn vẫy qua vẫy lại. Trong tầm nhìn của họ, từng đám bụi cuộn lên từ đỉnh các đồi đất, tiếng vó ngựa như hàng ngàn chiếc trống nhỏ, từ nhẹ nhàng đến nặng nề, càng lúc càng lớn, càng lúc càng dày đặc. Cả thảm cỏ dưới chân dường như cũng bắt đầu rung chuyển. Lữ Bố vẫn giữ nguyên vẻ bình tĩnh, trên khuôn mặt của ông thậm chí còn hiện ra nụ cười vui vẻ. Rồi, trong ánh mắt mong chờ của mọi người, Lữ Bố cao giơ Phương Thiên Hỏa Kích. Lập tức, các binh sĩ truyền lệnh trong quân trận phòng má thổi vang kèn lệnh đã được cầm sẵn trong tay. Tiếng kèn dài và trầm lắng của mệnh lệnh xung phong vang vọng khắp đồi cỏ. Hô giá! Giá giá! Các binh sĩ thúc ngựa tiến về phía trước, chuẩn bị vượt qua đồi đất để lao xuống tấn công. Địa hình ở đây giống như một cái mâm. Giữa mâm là một bãi cỏ trũng. Khi người Yên Kỳ từ bên ngoài lao vào, Lữ Bố sẽ từ mép mâm lao vào chiến trường, tấn công vào sườn của người Yên Kỳ, tung ra một cú đánh mạnh. Lữ Bố cười lớn, vung Phương Thiên Hỏa Kích, thúc ngựa lao về phía trước, giết. Lũ hèn yếu như bùn. Một đòn là đủ. Tất cả theo ta. Xung trận. Người Yên Kỳ mãi cho đến khi nghe thấy tiếng kèn lệnh vang lên mới bất ngờ phát hiện rằng họ đã mắc bẫy, sườn đã bị đối phương tấn công. Không khỏi khiến họ hoảng loạn. không được loạn. Xung phong. Thủ lĩnh người Yên Kỳ hô lớn, thổi kèn, ra lệnh cho cánh trái chặn lại. Phần còn lại tiếp tục tiến lên. Không được dừng lại. Khu vực trung tâm là trũng thấp, nếu dừng lại ở đây thì đúng là tự tìm cái chết, nên cách duy nhất là tiếp tục xung phong. Vả lại, họ cũng không có thời gian để quay đầu. Trong quá trình truy kích, đội hình của họ đã không còn quá chỉnh tề. Nếu lúc này quay đầu, chắc chắn họ sẽ va chạm vào nhau và gây ra hỗn loạn lớn hơn. Số quân địch xuất hiện từ sườn dường như không nhiều, chỉ cần dùng cánh trái để chặn lại. Khi Lữ Bố và quân đội của ông vượt qua đỉnh đồi, địa hình nghiêng xuống đã giúp các kỵ binh nhanh chóng đạt được tốc độ tối đa trong thời gian ngắn. Kỵ binh Hán quân hò hét vang dội, lao thẳng vào người Yên Kỳ. Cánh trái của người Yên Kỳ cũng đồng thời hô lớn, dương cung. Dương cung. Bắn. Những mũi tên xám, trắng và đen lẫn lộn tung bay trong không trung, phóng về phía Lữ Bố. Tuy nhiên, cảnh tượng mũi tên xuyên qua thân thể, người ngựa lăn lộn ngã xuống không diễn ra nhiều như họ mong đợi. Đừng nói đến khả năng bảo vệ của áo giáp của kỵ binh Hán quân, chỉ riêng lớp áo giáp nhẹ nhưng có tính bảo vệ tốt mà Lữ Bố và các binh sĩ mặc cho ngựa đã giúp giảm thiểu đáng kể tác hại từ các mũi tên bắn ra. Những mũi tên từ trên không rơi xuống, dù có bắn trúng ngựa cũng không thể xuyên vào sâu hoặc gây thương tổn lớn, ngược lại chỉ khiến chiến mã trở nên hung hãn hơn, hí vang và lao về phía trước điên cuồng. Người Yên Kỳ bắn hai loạt tên, nhưng khoảng cách giữa hai bên đã thu hẹp rất nhanh. Khi nhận ra tên không gây được hiệu quả như mong đợi, họ cũng không còn thời gian để thay đổi chiến lược. Các sĩ quan cấp trung của kỵ binh Hán quân, khi đã vào tầm bắn, đồng loạt hô lớn, chuẩn bị giáo ném. Tất cả các binh sĩ rút những ngọn giáo ngắn dắt sau lưng ra. Ngay cả Lữ Bố cũng không ngoại lệ, ông đưa tay ra sau rút một cây giáo từ yên ngựa. So với tên, giáo ném sử dụng nhiều sắc hơn và là vũ khí tiêu hao khá đắt đỏ. Nhưng đúng như câu nói tiền nào của nấy. Ở cự ly gần, sức sát thương của giáo ném gấp nhiều lần so với cung tên. Dù là da thịt, xương cốt hay cả áo giáp thường, đều có thể bị xuyên thủng. Những ngọn giáo lao tới như vũ bão, người Yên Kỳ hoàn toàn không thể chống đỡ nổi. Hàng loạt tiếng phập phập vang lên liên tiếp, tạo ra những vụn máu nhỏ to. Cả hàng ngũ giống như bị một bàn tay khổng lồ đập mạnh xuống. Ngay cả thủ lĩnh của cánh trái Yên Kỳ cũng không tránh khỏi số phận. Dù không bị trúng đòn trực tiếp, nhưng chiến mã dưới chân hắn không kịp né, nhận một cú vấp ngã, toàn bộ người và ngựa đều bay lên không trung. Với tốc độ lao tới nhanh như vậy, dù có may mắn sống sót sau cú ngã, người kỵ binh cũng sẽ bị những vó ngựa lao tới nghiền nát. Cánh trái của quân Yên Kỳ, vốn đã lỏng lẻo, chẳng khác gì một bong bóng xà phòng. Chưa kịp phồng lên nhiều thì đã bị Lữ Bố và quân Hán đâm thủng một cú chí mạng, rách toạc ra, và Lữ Bố cùng binh sĩ tiếp tục lao thẳng vào đội hình trung quân của Yên Kỳ. Khi Lý Nho và Giả Hủ nhận được tin Lữ Bố đã giao chiến với quân Yên Kỳ và giành thắng lợi bước đầu, họ cũng không quá đổi ngạc nhiên hay vui mừng. Bởi lẽ, đây không phải là một trận đại chiến, mà chỉ là đòn tấn công vào một bộ lạc, chẳng khác nào chặt đi một chân của Yên Kỳ. Thắng là chuyện thường tình, thua mới là điều kỳ lạ. Chuyện Lữ Bố và người của bộ lạc Nguy Tu đàm phán thù lao ra sao, hay Lý Nho và Giả Hủ lợi dụng trận chiến này để thúc đẩy quan hệ giữa các nước Tây vực thế nào, tạm thời không nhắc tới. Quay lại với Phí Tìm, sau khi gặp Thái Diễm, y lại đón một vị khách mới. Thái Diễm vốn là người nhạy cảm, dễ thẹn thùng. Sau khi bị Phí Tìm trêu ghẹo vài câu, nàng liền ngại ngùng không dám gặp y nữa, chỉ ru rú trong tiểu viện của mình, nhất quyết không chịu ra ngoài. Ngay cả khi Phí Tìm đích thân đến thăm, nàng cũng từ chối tiếp kiến, khiến y vô cùng bối rối. Tuy nhiên, Phí Tìm cũng không có nhiều thời gian để bận tâm tới chuyện này. Kể từ khi tin tức y đến Bình Dương lan ra, dòng người đến bái kiến đông không ngớt. Thậm chí có lúc y còn nghĩ đến việc bán vé hoặc đặt chỗ trước cho những ai muốn gặp mình. Trong số những người đến thăm, Thủy Kính tiên sinh là người siêng năng nhất. Hầu như ngày nào ông cũng ghé qua, lúc thì bàn chuyện xây dựng giảng đường, lúc lại nhắc đến việc khôi phục Thạch Kinh đời Hiếu Bình. Trong lịch sử, Thạch Kinh thời Hiếu Bình sau khi bị phá hủy phải mất 4-50 năm sau, đến thời Tào Phương mới được tái lập, nhưng khi đó đã mang tên chính Thủy Thạch Kinh. Thạch Kinh vốn là một công trình vô cùng quan trọng, bởi đá là một trong những vật liệu tự nhiên cứng cáp và bền vững nhất. Thạch Kinh văng lên đá không chỉ giúp bảo tồn mà còn thuận tiện cho việc sao chép và phổ biến kiến thức. Tuy nhiên, việc này đòi hỏi rất nhiều tiền của và công sức chuẩn bị, không thể chỉ vung tiền ra là xong. Riêng công đoạn đối chiếu và chọn lọc văn bản đã là một việc vô cùng quan trọng. Hiện tại, công đoạn này đã cơ bản hoàn tất. Thái Diễm và Tư Mã Huy đã thảo luận kỹ lưỡng và thống nhất nội dung, chủ yếu dựa trên cổ văn, còn kim văn ít được đưa vào. Phí Tìm không công khai chê bai kim văn, mà chỉ khéo léo viện cớ rằng việc khắc kim văn lên đá quá tốn kém, không thể khắc hết được. Hơn nữa, kim văn còn chứa nhiều suy đoán, giải nghĩa, khó mà chọn ra một phiên bản duy nhất. Dù vậy, việc khắc Thạch Kinh vẫn khiến Phí Tìm phải đau đầu đưa ra nhiều quyết định. đầu tiên là việc chọn loại đá. Tư Mã Huy dường như chẳng hề bận tâm đến chi phí, ông chê đá thông thường, khăng khăng đòi dùng loại đá đặc biệt cho thêm phần oai phong. Loại đá ông muốn lại không có sẵn, mà phải nhập khẩu từ nơi khác. Dãy Lữ Lương và Thái Hành có rất nhiều loại đá, phí tiệm định dùng đá hoa cương thông thường ở đây. Nhưng Tư Mã Huy cho rằng làm vậy sẽ làm giảm giá trị công trình, liên tục thúc giục phí tiệm dùng loại đá đỏ đặc biệt. Loại đá này rất đắt đỏ vì phải vận chuyển xa xôi bằng ngựa và sức người, chưa kể rủi ro tổn thất trên đường. Phí tiệm kiên quyết không đồng ý, chỉ cho người đi dò xét khu vực Lữ Lương và Thái Hành xem có loại đá đỏ nào phù hợp không. Nếu không tìm được, e rằng Tư Mã Huy sẽ lại đem chuyện này ra tranh luận. Ngoài vấn đề về đá, Tư Mã Huy còn muốn khắc thạch kinh bằng ba loại chữ khác nhau. Ông giải thích rằng, thạch kinh thời Hiếu Bình xưa kia được khắc bằng chữ lệ, khiến nhiều người phàn nàn rằng dùng loại chữ này cho kinh văn trang nghiêm là không phù hợp, thậm chí là một sự xúc phạm. Vì vậy, để thể hiện sự uy nghi của phí tiệm, Tư Mã Huy đề xuất khắc cả ba loại chữ, lệ thư, tiểu triện và cổ triện, với ý tưởng đây sẽ là một công trình mang tính biểu tượng lớn. Tuy nhiên, việc khắc ba loại chữ không đơn giản là nhân ba công việc. Khắc kinh văn lên đá không cho phép sai sót. Nếu có lỗi, cả tấm đá đó sẽ thành đồ bỏ đi. Hơn nữa, các nghệ nhân chỉ quen thuộc với lệ thư, việc khắc thêm tiểu triện và cổ triện sẽ làm tăng đáng kể thời gian và công sức. Dẫu vậy, sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, phí tiệm cuối cùng cũng đồng ý dù việc khắc ba loại chữ sẽ tốn kém hơn nhiều, nhưng nó sẽ để lại một di sản lâu dài. Việc dùng ba loại chữ cổ triện, tiểu triện và lệ thư không chỉ là cách bảo tồn văn tự cổ đại, mà còn giúp hậu thế hiểu rõ hơn về sự phát triển của chữ Hán. Những tấm thạch kinh này sẽ giống như một cuốn từ điển, cho phép các nhà nghiên cứu sau này dễ dàng đối chiếu và tra cứu. Việc đầu tư vào thạch kinh có thể tốn kém, nhưng phí tiệm tin rằng đây là một việc làm có ý nghĩa sâu rộng, góp phần vào sự phát triển của văn hóa và giáo dục. Dù chi phí có lớn đến đâu, y vẫn cảm thấy quyết định này là đúng đắn. Sau khi giải quyết xong chuyện với Tư Mã Huy, phí tiệm lại nhận được báo cáo từ Tuân Thầm rằng trên thị trường đã xuất hiện tiền giả, làm giả đồng tiền mà y đã phát hành. Việc này không khiến phí tiệm bất ngờ, bởi hiện tượng tiền xấu đuổi tiền tốt là điều tất yếu khi một đồng tiền trở nên phổ biến. Tiền xấu đuổi tiền tốt, hay còn gọi là quy luật Gresham, là hiện tượng đồng tiền kém chất lượng sẽ thay thế đồng tiền chất lượng cao hơn trong lưu thông. Tuy nhiên, phí tiệm hiểu rõ rằng, ba điều kiện cần thiết để quy luật này phát huy tác dụng hiện không tồn tại trong hệ thống kinh tế của Đại Hán. Thứ nhất, đồng tiền giả và tiền thật không cùng là tiền tệ pháp định. Trên lãnh thổ của phí tiệm, đồng tiền mới của y đã dần thay thế các loại tiền cổ như ngũ thù, vốn không còn được sử dụng phổ biến, nhất là tại các chợ lớn ở Trường An và Bình Dương. Do đó, điều kiện đầu tiên không được đáp ứng. Thứ hai, tỷ giá cố định giữa tiền thật và tiền giả không tồn tại. Các cơ quan tài chính của phí tiệm kiểm soát tỷ giá rất chặt chẽ, chỉ có một số địa điểm nhất định như Trường An, Bình Dương và sắp tới là Thành Đô mới có thể tiến hành đổi tiền. Chính sách này không chỉ kiểm soát lưu thông tiền tệ mà còn làm giảm lợi nhuận của những kẻ muốn kiếm lời từ việc đổi tiền giả, vì vậy điều kiện thứ hai cũng không tồn tại. Thứ ba, số lượng tiền lưu thông phải vượt quá nhu cầu thị trường, điều này cũng không đúng với thời Hán. Trong giai đoạn này, thương mại vẫn còn phụ thuộc nhiều vào nông nghiệp, nền kinh tế chưa đủ phát triển để dư thừa tiền tệ. Nói cách khác, phí tiệm biết rõ rằng hiện tại, những kẻ làm tiền giả không phải là vấn đề lớn. Trên thực tế, y còn coi đây là một cơ hội. Trong thời Hán, kinh tế phần lớn là tự cung tự cấp. Để phát triển kinh tế thương mại, cần phải có một lượng tiền tệ lưu thông lớn hơn nữa. Vì vậy, bất kể là tiền thật hay tiền giả, miễn là tiền vẫn được sử dụng cho giao dịch, nó sẽ góp phần thúc đẩy kinh tế phát triển. Quan trọng hơn, việc làm tiền giả chắc chắn không phải do nông dân bình thường thực hiện, mà phải do những người có địa vị và quyền lực đứng sau. Điều này có nghĩa là họ đang gián tiếp chấp nhận hệ thống tiền tệ của phí tiệm và cố gắng hưởng lợi từ nó, càng củng cố thêm sự kiểm soát của y trên thị trường. Khi nhận được tin này, thay vì tức giận, phí tiệm lại cảm thấy vui mừng. Đây là dấu hiệu cho thấy hệ thống tài chính mà y thiết lập đang hoạt động hiệu quả, thậm chí còn tạo cơ hội thu về thêm lợi nhuận từ những kẻ làm tiền giả. Đối với phí tiệm, đây là một cách để bù đắp chi phí khổng lồ mà y đã bỏ ra cho dự án thạch kinh. Bên cạnh những tin tức tốt, phí tiệm cũng nhận được một báo cáo không mấy vui vẻ từ Thái Nguyên. Theo đó, Trịnh Khang Thành đã đến Thái Nguyên và đang ở một đạo quán cách thành phố khoảng 15 dặm về phía Tây Nam, giảng dạy cho hơn 1.000 người. Trịnh Khang Thành đã đến Thái Nguyên ư, ông ta đến từ bao giờ? Trịnh Khang Thành là một đại nho, từng nổi tiếng với việc có hàng vạn học trò nghe giảng. Con số này có thể hơi phóng đại, nhưng rõ ràng Trịnh Khang Thành không phải là người tầm thường, và việc ông xuất hiện ở Thái Nguyên chắc chắn không phải ngẫu nhiên. Phí tiệm nghi ngờ rằng Trịnh Khang Thành đến Thái Nguyên không chỉ đơn giản để giảng dạy. Có lẽ ông ta đã nhận ra tiềm năng của vùng đất này và muốn tham gia vào các kế hoạch của y, vì vậy, phí tiệm quyết định sẽ phải cử người đi tìm hiểu thêm về ý định thực sự của Trịnh Khang Thành. Tại Thái Nguyên, Giả Cù mang theo vài hộ vệ đến một đạo quán ở ngoại ô phía tây nam. Ban đầu, hắn nghĩ đây chỉ là một đạo quán nhỏ, nhưng khi đến nơi mới thấy nó chẳng khác nào một trang viên lớn. Vì có quá nhiều người từ xa đến, các phòng trong đạo quán không đủ chỗ, người ta phải dựng thêm những lều tạm xung quanh. May mắn là trời vẫn đang đầu thu, chứ nếu không, những chiếc lều tạm đó chẳng thể che nổi gió mưa, e rằng mọi người sẽ nhiễm phong hàn cả loạt. Nơi giảng bài được bố trí ở giữa sân của trang viên, có dựng vài tấm rèm che và trải chiếu. Tuy nhiên, ở bên ngoài chỉ có những băng ghế dài, thực chất là những thân cây bị đốn hạ, bỏ hết cành lá và vỏ, rồi đặt ngang trên đất, miễn có chỗ ngồi là được. Ở một góc đạo quán còn có vài gian hàng của thương nhân, bán nước uống, đồ ăn và một số hàng hóa lặt vặt. Khung cảnh ấy trông chẳng khác nào một khu chợ nhỏ. Giả Cù không vội bộc lộ thân phận, muốn lặng lẽ nghe một buổi giảng trước rồi mới quyết định. Hắn đang chuẩn bị ngồi xuống một chiếc chiếu thì có một người hầu với nụ cười rạng rỡ đến gần, cúi đầu chào hỏi liên tục trước khi kịp mở lời. Quý nhân đến để nghe bài giảng của Trịnh Công phải không ạ? Giả Cù gật đầu, đúng vậy. Người hầu gật đầu lia lịa, tay chỉ về phía trung tâm trang viên, nơi có dựng rèm che. Quý nhân nhìn xem, ở đằng kia có khu vực rèm che, đủ chỗ cho 5-6 người ngồi, có chiếu trải sẵn và người hầu chuyên phục vụ. Sáng, trưa, chiều đều có trà và điểm tâm miễn phí, một ngày chỉ cần trả 1 đồng tiền vàng Tây Chinh là đủ. Người hầu nói một lèo, hiển nhiên đã giới thiệu như vậy rất nhiều lần. Vậy các ngươi cũng thu tiền à? Giả Cù có chút ngạc nhiên. Quý nhân nói phải lắm, chúng tôi cũng phải kiếm ăn chứ ạ. Người hầu vẫn nở nụ cười niềm nở. Giả Cù lắc đầu. Không phải vì hắn không có tiền, mà vì từ nhỏ đã quen sống tiết kiệm. Hơn nữa, nếu ngồi ở khu vực đó, rất có thể sẽ bị nhận ra, phá hỏng kế hoạch nghe giảng trong im lặng của hắn. Nếu quý nhân thấy khu vực rèm che không thích hợp, chúng tôi còn có ghế ngồi ở hàng trước. Nụ cười của người hầu trở nên gượng gạo hơn. Mỗi ghế ngồi có thể chứa 3 người, mỗi ngày sẽ được phục vụ trà và điểm tâm 1 lần, có người hầu để sai bảo, chỉ cần 3 đồng tiền bạc Tây Chinh là đủ. Không cần đâu, Giả Cù từ chối, bởi khu vực đó quá gần trung tâm, không tiện để ẩn mình. Người hầu vẫn giữ nụ cười, dù có chút cứng nhắc, nếu vậy, mỗi chiếu ở đây là 10 đồng tiền đồng, không có trà nước, có việc gì thì quý nhân tự lo liệu, không biết quý nhân cần mấy chiếu. Một chiếu 10 đồng. Giả Cù chỉ tay về phía ngoài, nơi có những băng ghế dài, vậy chỗ đó thì bao nhiêu? Nụ cười của người hầu dần trở nên cứng đờ, đó là chỗ dành cho con nhà nghèo, mỗi người 1 đồng tiền đồng 1 ngày. Ồ, Giả Cù gật đầu, vậy thì lấy cho ta 3 chiếu ở đây. Vâng, 30 đồng tiền đồng. Giả Cù thuê 3 chiếu, cùng hộ vệ trải ra ngồi xuống. Quan sát xung quanh, hắn không khỏi lắc đầu. Trước đây, từng nghe đồn rằng Trịnh Huyền giảng dạy không phân biệt sang hèn, từ quan lại quý tộc đến thường dân đều có thể nghe. Nhưng thực tế lại cho thấy sự phân biệt giai tầng rõ ràng, kẻ giàu thì ngồi gần nghe giảng, còn con nhà nghèo thì chỉ có thể ngồi xa. Những người bán hàng rong hay phu khuân vác, e rằng chỉ có thể đứng xa xa nghe lõm được vài lời. Giả Cù đến khá sớm, ngồi chưa lâu thì mặt trời đã lên cao, sương mù tan dần, người bắt đầu tụ tập đông hơn. Nhưng mọi việc vẫn rất trật tự, không có nhiều tiếng ồn ào. Không biết do người hầu dẫn dắt hay do người ta đã quen với nề nếp này sau vài ngày nghe giảng. Khoảng giờ tị, tiếng chiên đồng vang lên, một thiếu niên mang lư hương nhỏ bước ra từ trung tâm đạo quán. Sau đó, một thiếu niên khác dìu một lão giả tóc bạc trắng bước ra, bước đi chậm chạp. Giả Cù nhìn kỹ, thấy lão giả tóc bạc, râu dài, dáng hơi còng, chân bước khó nhọc, nhưng sắc mặt hồng hào, tinh thần vẫn còn minh mẫn. Có lẽ đó chính là Trịnh Huyền, người nổi danh khắp nơi. Trịnh Huyền được đỡ đến bục giảng và ngồi xuống, không giới thiệu mà trực tiếp bắt đầu giảng bài. Do tuổi già, giọng Trịnh Huyền không lớn, nhưng mỗi khi ông nói xong một câu, đệ tử đứng bên lại lớn tiếng nhắc lại, như một cách khuếch đại âm thanh. Hôm nay ta sẽ giảng về thư Trịnh Huyền nói, rồi bắt đầu trích dẫn và giảng giải về các khái niệm trong sách, sau đó giải thích nguồn gốc của từ ngữ và ý nghĩa của chúng. Ông nói liên tục hơn nửa canh giờ, sau đó tạm dừng, và một đệ tử khác lên tiếp tục giảng. Đến giờ ngọ, buổi giảng kết thúc. Người nghe dần tản ra, có người mang theo đồ ăn, có người được người hầu phục vụ, còn đa số thì tụ lại thành từng nhóm nhỏ, thảo luận về bài giảng. Cũng có người vì không đồng tình với cách hiểu mà tranh cãi nhau. Không khí trở nên náo nhiệt hơn, xen lẫn tiếng rao của những người bán hàng rong. Giả Cù đứng dậy, bảo người trả lại chiếu cho người hầu rồi tiến về phía trung tâm đạo quán. Nhưng khi đến nơi, hắn bị Khuất Lữ, một trong những đệ tử của Trịnh Huyền, ngăn lại. Khuất Lữ cung kính nói, xin lỗi quý khách, thầy của ta tuổi cao sức yếu, không tiện tiếp khách. Không biết quý khách có việc gì? Nếu ngài muốn xin làm đệ tử, có thể tìm sư huynh nhậm chiêu của ta. Có lẽ vì đã có nhiều sĩ tộc đến xin làm đệ tử, nên Khuất Lữ quen với việc từ chối và không hỏi rõ thân phận Giả Cù. Giả Cù cười, đáp, ta không đến xin làm đệ tử. Ta là thái thú thượng đảng, muốn gặp Trịnh Công. Hắn vẫy tay, bảo hộ vệ đưa danh thiếp cho Khuất Lữ. Ồ, hóa ra là giả sứ quân. Thất lễ quá. Khuất Lữ vội xin lỗi, rồi cầm danh thiếp chạy đi thông báo. Chẳng bao lâu, Khuất Lữ quay lại và nói rằng Trịnh Huyền mời giả cù vào gặp. Nhưng điều khiến giả cù bất ngờ là khi vào chính sảnh, Trịnh Huyền lại đang nằm tiếp khách. Lúc trước trông ông ấy vẫn khỏe mạnh khi giảng bài, sao bây giờ lại nằm như vậy? Khuất Lữ vội giải thích, thầy ta tuổi cao, huyết khí ứ trệ, ngồi lâu thì đau nhức lưng và chân, không thể tự mình đứng dậy. Vì thế, sau khi giảng bài xong, thầy phải nằm nghỉ một lúc mới hồi phục được, mong sứ quân thông cảm. Khuất Lữ còn chưa nói xong thì Trịnh Huyền đã ngắt lời, sao có thể nằm tiếp khách? Đừng nói rằng ta không biết lễ nghĩa. Mau đỡ ta dậy. Giả cù vội bước tới chào, nói, ta đến đây mà không mang cờ hiệu hay ấn tín, đến bất ngờ là thất lễ rồi. Được gặp Trịnh Công đã là vinh dự, đâu dám để ngài vất vả đứng dậy. Trịnh Công cứ nằm nghỉ. Trịnh Huyền cười nhẹ, không cố gắng nữa, vậy thì ta đành thất lễ. Khuất Lữ mang gối ra, giúp Trịnh Huyền ngồi tựa lưng, để ông có thể trò chuyện với giả cù, rồi lui ra, ngồi quỳ bên cạnh. Ngày trước ta từng nghe tiếng Trịnh Công giảng dạy ở Cao Mật, lòng rất mong muốn được nghe trực tiếp, nhưng vì đường xa cách trở nên chưa thể gặp. Sau vài câu xã giao, giả cù đi vào chủ đề chính, hôm nay may mắn được nghe Trịnh Công giảng sách, quả thật học hỏi được nhiều điều. Không biết Trịnh Công có ý định dạy học lâu dài ở đây không? Ngụ ý của giả cù rất rõ ràng. Trịnh Huyền thở dài, ta đã già yếu, thân thể gần đất xa trời, nếu không vì bất đắc dĩ, sao ta lại muốn rời quê hương? Khuất Lữ thấp giọng bổ sung, thầy của ta con trai thầy từng phục vụ dưới quyền Khổng Bắc Hải, nhưng sau thì ra, trong quá trình từ Từ Châu trở về Cao Mật, Trịnh Huyền đã được Khổng Dung tiếp đãi rất trọng hậu. Vì Khổng Dung cũng có kiến thức kinh sách không tệ, Trịnh Huyền đã để con trai mình ra làm quan dưới quyền ông. Nhưng không ngờ khi gặp chuyện, Khổng Dung bỏ chạy, để mặc cả vợ con lẫn con trai Trịnh Huyền bị bỏ lại. Tất nhiên, Khổng Dung đã không thể cứu được con trai của Trịnh Huyền khi quân của Viên Đàm tấn công. Trịnh Huyền vô cùng đau lòng. Gần đây, ông còn nhận được lời mời của Viên Đàm sau khi Viên Đàm cưới con gái Khổng Dung. Viên Đàm thậm chí đã cử người đến Cao Mật để mời Trịnh Huyền làm quan, nhưng Trịnh Huyền, người đã mất con trai dưới tay quân của Viên Đàm, làm sao có thể chấp nhận điều đó? Vì vậy, Trịnh Huyền không thể ở lại Cao Mật hay Ký Châu, mà phải lén lút vượt Thái Hành Sơn để đến Thái Nguyên. Trịnh Huyền nhẹ nhàng thở dài, ta đã già, chết thì chết thôi, không thành vấn đề. Nhưng Chư Tiên và Hồng Dự theo ta đã nhiều năm, ta không nỡ để họ mất đi cơ hội tiến thân. Vì thế, ta mới phải mặc giày đến đây. Giả cù gật đầu. Việc Viên Đàm tấn công Khổng Dung, hắn đã nghe qua, nhưng không ngờ rằng con trai của Trịnh Huyền lại chết trong trận chiến đó. Điều này giải thích lý do Trịnh Huyền đến Thái Nguyên và ít nhất chứng minh rằng ông ta không phải do Viên Thiệu phái đến gây rối. Giả cù an ủi vài câu rồi tiếp tục, Trịnh Công giảng dạy không phân biệt giàu nghèo, điều đó thật đáng kính trọng. Tuy nhiên, nơi này vẫn còn đơn sơ, sinh hoạt bất tiện. Nếu Trịnh Công không ngại, ta mời ngài đến Bình Dương thì thế nào? Lời mời của giả cù thực ra là theo lệnh của Phí Tìm. Một mặt, Thái Nguyên chắc chắn đã biết về việc Trịnh Huyền đến, và trong hoàn cảnh đó, hắn không thể làm ngơ, vì làm vậy sẽ khiến mọi người nghĩ rằng Trịnh Huyền không được chào đón. Nhưng với tư cách là thái thú thượng đảng, giả cù có thể linh hoạt quyết định sẽ mời Trịnh Huyền đến Bình Dương dưới danh nghĩa cá nhân hay đại diện cho Phí Tìm. Sau khi cân nhắc, giả cù cảm thấy câu chuyện của Trịnh Huyền khá hợp lý. Việc mất con không thể làm giả, chỉ cần điều tra sẽ rõ. Hơn nữa, việc để Trịnh Huyền tiếp tục giảng dạy tại Thái Nguyên, đối đầu với học phủ ở Bình Dương không phải là điều tốt. Do đó, đưa ông đến Bình Dương là một giải pháp phù hợp. Tuy nhiên, Trịnh Huyền lắc đầu, cười khổ, ta tuổi cao, thân xác rệu rã, đã suýt chết khi vượt Thái Hành Sơn. Nay ta không chịu nổi hành trình xa xôi đến Bình Dương nữa. Nhưng các đệ tử của ta có thể đi, điều đó không thành vấn đề. Khuất Lữ liền quỳ xuống, thưa, thầy vẫn cần chúng con chăm sóc, chúng con sao dám bỏ thầy mà đi. Chúng con nguyện theo hầu thầy đến cùng. Trịnh Huyền tỏ vẻ tức giận, nhưng Khuất Lữ cùng các đệ tử vẫn cúi đầu không chịu đi. Giả cù suy nghĩ một lúc, rồi nói, nếu Trịnh Công lo ngại đường xa thì không cần lo lắng. Trịnh Công chưa biết, bây giờ ở Tịnh Châu, đường xá được sửa sang rộng rãi, thông suốt. Chỉ cần đi chậm, 10 ngày là đến được Bình Dương. Hơn nữa, ngài sẽ được sử dụng loại xe ngựa 4 bánh mới, rộng rãi và thoải mái, không hề sóc nảy. Nếu Trịnh Công không tin, ngày mai ta sẽ mang xe tới để ngài thử. Trịnh Huyền đã trải qua biết bao khó khăn để đến Thái Nguyên, tất nhiên là để tìm cơ hội tốt hơn cho mình và các đệ tử. Trong thời Hán, vai trò của người thầy rất quan trọng và có ảnh hưởng lớn đến tương lai của học trò. Nếu ông chỉ muốn ẩn dật, thì sao lại giảng dạy công khai tại Thái Nguyên? Ban đầu, Trịnh Huyền từ chối đến Bình Dương vì nghĩ rằng mình không chịu nổi hành trình dài. Nhưng khi nghe nói rằng đường sá đã được cải thiện và xe ngựa mới rất thoải mái, ông bắt đầu dao động. Cuối cùng, nhìn các đệ tử của mình, ông do dự một lúc rồi nói, nếu thật sự có thể tránh được gian khổ trên đường, ta sẽ đi. Người ta thường nói, người sống vì mạch, cây sống vì vỏ. Trong tự nhiên, cũng có những loại cây dường như không cần đến vỏ, như cây dương liễu chẳng hạn, trông toàn thân trơn nhẵn. Tuy vậy, thực ra cây đó vẫn có vỏ, chỉ là rất mỏng, nhìn như không có mà thôi. Cũng giống như con người, có người mặt mỏng, và cũng có kẻ mặt dày. Trường hợp của Tài Cốc chắc chắn không phải là loại mặt mỏng, mà ngược lại, mặt dày vô cùng. Hắn ta lại một lần nữa đưa danh thiếp xin gặp mặt Tư Mã tướng quân Phí Tìm, nhưng rõ ràng Phí Tìm không hề có ý muốn gặp. Phí Tìm thở dài nhẹ nhàng rồi trao danh thiếp lại cho Tuân Thầm, nói, xin phiền các vị tiếp đãi. Phí Tìm giao mọi việc cho Tuân Thầm xử lý. Tuân Thầm mỉm cười, nhận lấy danh thiếp của Tài Cốc, sau đó quay lại đưa cho Phí Tìm một chồng giày đặt các danh thiếp. Với nụ cười đầy ẩn ý, Tuân Thầm nhẹ nhàng đặt đống danh thiếp lên bàn, nói, đây là những người Tài Cốc tiến cử. Phí Tìm liếc nhìn Tuân Thầm với vẻ trầm ngâm, rồi cầm lên đọc qua danh thiếp. Thật nhiều người, toàn những lời tâng bốc và tự đề cao bản thân, nào là người có hiếu, nào là tài năng xuất chúng. Tài Viên, Tài Tử Trọng, Trần Bân, Trần Mạnh Kiệt, ai là những người này? Chẳng lẽ là những nhân tài hiếm hoi mà ta bỏ sót sao? Tuân Thầm chỉ cười mà không đáp. Phí Tìm nhún vai, ném đống danh thiếp sang một bên và thở dài. Những kẻ tài năng chưa chắc đã là hiền tài, nhưng hành động đưa hối lộ của Tài Cốc thì đã quá rõ ràng. Chắc chắn gã đã kiếm không ít lợi lộc từ việc này. Phí Tìm quá mệt mỏi với những kẻ như thế. Được rồi, cứ để hắn tham gia đại thi, Phí Tìm nói. Còn nữa, hành động của Tài Cốc lần này thật không ổn bạn ta, nếu có dịp, hãy nhắc nhở hắn một hai câu. Dù không hài lòng nhưng y cũng không muốn xử quá nặng, vì suy cho cùng, Tài Cốc vẫn là họ hàng của Thái Diễm, mà giờ đây trong dòng họ chẳng còn nhiều người nữa. Tuân Thẩm gật đầu lặng lẽ. Bên trong hắn có thể đang thầm cảm thán, nhưng vẻ ngoài thì vẫn giữ phong thái đàng hoàng. Lúc này, thị trường tại Bình Dương đang náo nhiệt hơn bao giờ hết. Cuộc thi lớn sắp diễn ra, thu hút rất nhiều thí sinh từ khắp nơi. Đặc biệt, đây là lần thi quan trọng nhất từ trước đến nay, vì lần này không chỉ có các đại thần học cung tổ chức, mà chính Phí Tìm sẽ đích thân chủ trì. Điều này đồng nghĩa với việc, nếu được Phí Tìm để mắt tới, tương lai sẽ vô cùng sáng lạn. Do đó, không chỉ thí sinh trong thành Bình Dương, mà cả những người từ các quận huyện lân cận cũng kéo đến. Nghe nói thậm chí có cả người từ Hà Nội vượt đường xa đến tham gia. Vì lượng người đến đông đúc, giá cả hàng hóa tăng vọt. Những học sinh đến đây ngoài việc mua nhu yếu phẩm sinh hoạt, còn phải mua dụng cụ học tập, mà các dụng cụ học tập thường là thứ đắt đỏ nhất, khiến không ít người ca thán. Cuộc thi lần này có thể xem như một bước chuẩn bị cho việc cải cách chế độ cử hiếu liêm cũ. Dù thời gian còn gấp rút và chưa hoàn thiện như chế độ khoa cử sau này, nhưng số lượng thí sinh tham gia lần này đã lên tới hơn 2.000 người và còn có xu hướng tăng lên. Điểm đáng chú ý nhất là lần thi này bắt đầu phân ngành, đặc biệt tách riêng hai môn toán và pháp thành các môn thi độc lập. Tuy vậy, môn kinh vẫn chiếm số lượng người tham gia nhiều nhất. Phạm vi thi cử khá rộng. Với môn kinh thì các thí sinh phải hiểu rõ các sách kinh điển của Nho gia. Môn pháp thì thí sinh phải thông thạo bộ luật Hán gồm 60 chương. Môn toán thì phải xử lý các vấn đề thực tiễn liên quan đến toán học, vật lý và thậm chí cả hóa học. Cuộc thi diễn ra trong 2 ngày, mỗi ngày 2 phần thi, phần đầu kiểm tra kiến thức cơ bản, phần sau kiểm tra khả năng vận dụng thực tế. Trong khung cảnh nhộn nhịp của cuộc thi, việc bán sách nói riêng và dụng cụ học tập nói chung trở thành một ngành kinh doanh vô cùng sôi động. Một trong những cuốn sách quan trọng nhất mùa thi này là Thuyết Văn Giải Tự Tân Chú, được in thành 5 quyển, có giá khá cao. Cuốn sách này giúp thí sinh chuẩn bị tốt hơn cho phần thi viết chữ đúng chuẩn. Để quảng bá cho cuốn sách, trong các kỳ thi trước, Đại tế Tửu Lệnh Hồ tại học cung đã nhấn mạnh, bất kỳ thí sinh nào viết sai chữ, dùng chữ lạ, đều bị coi là viết sai và sẽ bị trừ điểm. Do vậy, năm nay các thí sinh không thể không mua cuốn sách này, bởi nếu không, họ sẽ chẳng biết cách chuẩn hóa chữ viết của mình. Khi vừa mở bán, sách lập tức bán hết sạch. Có điều kỳ lạ là, trong các cửa hàng sách chính thức thì sách này hết hàng, nhưng lại xuất hiện trong các cửa hàng nhỏ khác. Một số cửa hàng bán cả đồ tạp hóa cũng trưng bày cuốn sách này để bán. Với những gia đình giàu có, mua một cuốn sách như thế không phải vấn đề lớn. Nhưng với những người bình thường như Mã Quân, một gia đình không giàu có, việc chi trả một khoản tiền lớn để mua sách lại là cả một vấn đề. Tuy vậy, không có cuốn Thuyết Văn Giải Tự Tân Chú thì không thể tham gia kỳ thi, bởi vậy anh ta cùng anh họ quyết định đến thành Bình Dương để mua. Khi họ bước vào một cửa hàng bán sách và hỏi giá, cả hai đều tái mặt khi nghe mức giá. Chủ cửa hàng không hề ngần ngại giải thích rằng sách này rất khan hiếm, giá cả tăng cao là điều bình thường. Mã Quân và anh họ đang định rời đi thì bất ngờ nghe thấy tiếng vó ngựa rầm rập bên ngoài. Một toán lính xông vào cửa hàng, vũ khí sắc bén, nhìn thấy sách thuyết văn giải tự tân chú bày trên kệ, lập tức ra lệnh bắt giữ chủ tiệm. Chủ tiệm hoảng hốt kêu oan, cho rằng bán sách sao lại bị coi là tội phạm. Quan tuần tra tiến tới, đặt tay lên cuốn sách và lạnh lùng nói, vật chứng rõ ràng. Người chứng là hai người kia. Bắt cả lại. Thuyết văn giải tự tân chú ư, chủ tiệm không thể hiểu được, lớn tiếng phản đối, bán sách là việc hợp pháp. Nếu đây là tội, thì tất cả người đọc sách đều có tội. Sao lại oan uổng thế này? Quan tuần tra nhìn chủ tiệm, nhíu mày. Lính bên cạnh định giáng một cái tát vào chủ tiệm, nhưng quan tuần tra ngăn lại, bước tới gần và nói, ngươi không phục ư được, để ta hỏi ngươi, cửa tiệm này bán cái gì? Đây là tiệm tạp hóa, không phải tiệm sách. Sao ngươi lại có cuốn thuyết văn giải tự tân chú này? Chủ tiệm ngập ngừng, tìm cớ trả lời, do tiểu nhân sơ ý, tiểu nhân sẽ lập tức dọn dẹp, trưng bày đúng chỗ. Quan tuần tra bật cười lớn, ngươi nghĩ chỉ đổi chỗ là được sao? Đem hắn đi. Mặc cho chủ tiệm kêu oan, lính kéo ông ta ra khỏi cửa hàng. Quan tuần tra quay sang Mã Quân và anh họ, lễ phép nói, hai vị đang muốn mua sách này phải không? Không ngại theo ta một chuyến. Ngài tướng quân đang truy quét bọn gian thương, các vị sẽ có cơ hội mua sách với giá phải chăng? Thời Hán, chợ búa, hay nói chính xác hơn là quy định về hoạt động thương mại, vẫn còn rất thô sơ và đơn giản. Tại Bình Dương ban đầu, chợ không mở cửa suốt ngày như sau này. Giống như nhiều thành phố khác thời Hán, chợ chỉ mở cửa trong 2 canh giờ mỗi ngày. Về sau, quy định này thay đổi thành 3 phiên chợ, chợ sáng, chợ chiều và chợ lớn. Các thương nhân lớn thường kinh doanh vào phiên chợ sáng. Bởi vì giao thông thời đó không thuận tiện, nên nhiều giao dịch lớn cần được thực hiện sớm để họ có thể khởi hành trong ngày, tránh phải nghỉ lại qua đêm. Vì vậy, càng là thương nhân lớn, họ càng siêng năng dậy sớm, không hề giống như trong phim ảnh miêu tả cảnh các thương nhân dậy trễ khi mặt trời đã lên cao. Chợ chiều chủ yếu dành cho các tiểu thương quanh vùng. Họ thường thu mua hàng hóa vào buổi sáng từ các vùng lân cận, sau đó mang đến bán vào buổi chiều. Phần lớn những tiểu thương này không có cửa hàng cố định, họ thường trải thảm trên vỉa hè hoặc đi dạo quanh các con phố để bán hàng. Chợ lớn thường diễn ra vào buổi trưa. Những người nông dân và thợ thủ công nhỏ lẻ từ các vùng lân cận phải đi từ sáng sớm mới đến được thành phố vào buổi trưa, để bán những sản phẩm họ làm ra như rau củ, hoa quả, hoặc đồ thủ công. Sau khi bán xong, họ hoặc là tranh thủ mua sắm nhu yếu phẩm ở phiên chợ chiều, hoặc trở về nhà trước khi trời tối. Cả thời Hán, thị trường hoạt động theo cách này, và Bình Dương cũng không phải ngoại lệ. Nhưng theo thời gian, khi giao thông thuận tiện hơn và lượng người buôn bán ngày càng đông, thời gian của phiên chợ sáng không còn đủ nữa. Thời gian buôn bán dần kéo dài hơn, cuối cùng dẫn đến việc có những cửa hàng mở cửa suốt đêm. Điều này buộc các thương nhân phải di dời đến hai khu chợ lớn ở phía đông và tây của nội thành. Vì nhu cầu sinh hoạt của những người tại các khu chợ này, nhiều tiểu thương buôn bán vào chợ chiều cũng bắt đầu kéo dài thời gian hoạt động, từ 3 ngày đến tận đêm khuya. Có nhu cầu, tất nhiên sẽ có thương mại phát triển. Giống như giai đoạn kế hoạch hóa kinh tế thời sau này, việc hạn chế giờ hoạt động của các cửa hàng khiến nhiều nhà hàng quốc doanh chỉ mở cửa vài tiếng mỗi ngày. Ngay cả khi khách hàng muốn ăn, họ cũng đành chịu, vì bếp chưa bật, thực phẩm chưa chuẩn bị, cơm chưa nấu. Tương tự như vậy, ở một số quốc gia châu Âu được cho là tiến bộ, nhưng nếu không đúng giờ mở cửa, ngay cả việc muốn có một bữa ăn nóng hổi cũng là điều không thể. Có nhu cầu, có quy định, thì thương mại mới phát triển bền vững. Chính vì vậy, khi phí tìm thực hiện các quy định thương mại tại Bình Dương, chúng rất phức tạp và chi tiết, khiến nhiều thương nhân không quen và đôi khi mắc lỗi. Ví dụ như việc các thương nhân phải đăng ký lĩnh vực kinh doanh từ khi mở cửa hàng, và không được phép thay đổi phạm vi hoạt động mà không có sự cho phép. Việc bán cuốn sách thuyết văn giải tự tân chú trong cửa hàng tạp hóa rõ ràng là vượt quá phạm vi kinh doanh đã đăng ký. Vì vậy, khi tiến hành kiểm tra quy mô lớn, nhiều tiểu thương bị bắt giữ không chỉ phải nộp phạt nặng mà còn bị tịch thu hàng loạt bản sao chép tay, bản in trái phép của cuốn sách này. Sau đó, chúng được bán lại với các mức giá khác nhau cho những học giả cần mua. Mã Phục và Mã Quân cũng may mắn mua được một bộ sách. Họ ôm sách về nhà như thể đang nâng niu một kho báu, lòng tràn đầy niềm vui. Trên đường về, họ còn thấy một số tiểu thương bị lính gác dẫn tới nha môn để xử lý, đồng thời có người đứng ven đường đọc lệnh công bố, giải thích quy định cho dân chúng. Tuần Thầm đã nói rõ, thông báo cho dân chúng và thương nhân thông báo này sử dụng ngôn ngữ đơn giản để dân chúng dễ hiểu, nhưng nội dung lại không hề đơn giản. Bởi vì trong đó xuất hiện một khái niệm mà thời Hán chưa từng có, vi phạm bản quyền. Ai mà ngờ được rằng từ khi ban hành quy định về phạm vi kinh doanh, phí tìm đã âm thầm chuẩn bị cho khoảnh khắc này. Ngay cả khi có ai đó đoán được, họ cũng sẽ vẫn rơi vào bẫy. Quy định mới về thương mại yêu cầu tất cả các cửa hàng phải tuân thủ phạm vi kinh doanh đã đăng ký, và sách chỉ có thể được bán tại các tiệm sách chính thức. Bất kỳ cửa hàng nào khác, dù là cá nhân hay thương nhân, nếu bán sách đều sẽ bị coi là vi phạm bản quyền và bị xử phạt tùy theo mức độ nghiêm trọng. Khái niệm mới mẻ này đã thu hút sự chú ý của nhiều học giả và giới trí thức, gây ra không ít cuộc thảo luận. Một số người mạnh dạn đứng lên đặt câu hỏi. Tuy nhiên, các quan viên công bố lệnh không hề tức giận mà kiên nhẫn giải thích thêm rằng, nếu cá nhân tự sao chép hoặc tặng sách mà không nhằm mục đích trục lợi thì sẽ không bị coi là vi phạm bản quyền. Còn thế nào được gọi là không nhằm mục đích trục lợi? Có người cao giọng hỏi, nếu tôi thuê người sao chép sách cho mình, trả công cho họ, chẳng lẽ người chép sách cũng bị coi là trục lợi và phải chịu tội? Quan viên đọc lệnh lật xem quy định chi tiết, rồi mỉm cười đáp, tội này xét theo mục đích của việc bán sách. Người sao chép sách và nhận thù lao không phạm tội. Nếu gia đình bạn sao chép hàng trăm cuốn sách mà không bán ra thị trường, cũng không phạm tội. Nhưng nếu đem bán để kiếm lời, đương nhiên sẽ bị coi là vi phạm. Hiểu rõ chứ? Ồ, nghe cũng có lý, giống như sau này, nếu ai đó có một ổ cứng chứa đầy phim ảnh, tài liệu mà không phát tán ra ngoài thì không bị cảnh sát sờ gáy. Nhưng nếu sử dụng nó để trục lợi, thì sớm muộn cũng sẽ bị điều tra. Trên đường về, Mã Phục và Mã Quân vừa đi vừa thảo luận về vấn đề này. Mã Phục cho rằng đây là một chính sách tốt, nó giúp tránh tình trạng đầu cơ tích trữ, thật là một chính sách hay. Nhưng Mã Quân lại nhíu mày suy nghĩ, cuối cùng lắc đầu thở dài, ta e rằng đây không phải là chính sách tốt, mà là chính sách xấu. Mã Phục ngạc nhiên nhìn Mã Quân và hỏi, tại sao lại là chính sách xấu? Sau đó, anh nâng cuốn Thuyết Văn Giải Tự Tân Chú trong tay lên, tiếp tục nói, nếu không có quy định này, chúng ta làm sao có thể mua được cuốn sách này? Cậu không thấy trước đây giá sách đắt đến mức nào sao? Nếu không có quy định này, làm sao có sách giá rẻ để mua? Vậy sao có thể là chính sách xấu được? Mã Quân theo thói quen lại lắp bắp, khó khăn nói, chớ quên chính sách muối sắt thời gian sẽ chứng minh đây không chỉ là chuyện thu thuế mà còn lợi ích lâu dài. Mã Phục im lặng một lúc, rồi lắc đầu nói, cũng không hẳn vậy. Hiện tại, giá sách trong các tiệm sách của tướng quân vẫn hợp lý. Nếu người khác trục lợi từ sách, thì việc này cũng là bình thường thôi. Cuộc tranh luận giữa hai người không dẫn đến kết quả rõ ràng. Cuối cùng, họ im lặng và quay về chỗ ở để đọc sách. Chưa nói đến cuộc tranh luận giữa Mã Phục và Mã Quân, lúc này, phía Tiềm cũng đang đối mặt với nhiều cảm xúc khi chuẩn bị cho cuộc thi đầu tiên mang dáng dấp của hệ thống khoa cử. Anh cảm thấy vừa phấn khởi, vừa lo lắng. Khoa cử là gì? Nói đơn giản, đó là một hệ thống thi cử được phân chia theo các ngành nghề khác nhau, và những người đạt thành tích cao nhất sẽ được chọn. Tuy nhiên, vào thời điểm này, phía Tiềm vẫn chưa dám chính thức gọi đó là khoa cử và cũng không thể công khai tuyên bố mình chỉ trọng dụng nhân tài. Việc tổ chức các kỳ thi tại học cung và phân chia thành các ngành thi khác nhau là điều không có gì đáng ngạc nhiên, bởi trong hệ thống cử hiếu liêm của thời Hán, cũng đã có hai ngành chính là hiếu và lương. Thậm chí khi các ứng viên đến Lạc Dương, triều đình vẫn tổ chức thi kiểm tra, dù nhiều lần chỉ mang tính hình thức. Do đó, việc phía Tiềm thực hiện một vài thay đổi nhỏ cũng không gây ra quá nhiều tranh cãi. Chỉ có một số ít người mới nhận ra những thay đổi này có ý nghĩa sâu sắc hơn nhiều. Hệ thống cử hiếu liêm có hoàn toàn không tốt không? Không hẳn. Phải biết rằng vào thời Xuân Thu Chiến Quốc, thậm chí từ thời xa xưa hơn, vị trí công việc của một người hoàn toàn được quyết định bởi dòng dõi gia đình. Quyền lợi không dựa trên tài năng cá nhân mà phụ thuộc vào huyết thống. Những người có dòng dõi cao quý thì mặc nhiên giữ các chức vụ cao, trong khi những người xuất thân thấp hèn, dù tài năng đến đâu, vẫn chỉ là nô lệ. Chỉ có nước Tần mới phá vỡ quy tắc này và trọng dụng tài năng bất kể xuất thân. Khi Lưu Bang lập quốc, ông không hoàn toàn tiêu diệt tất cả các quý tộc cũ, và hệ thống cử hiếu liêm là một đòn chí mạng vào chế độ quý tộc cũ. Nó hoàn toàn phá vỡ hệ thống tuyển dụng dựa trên huyết thống của thời Xuân Thu Chiến Quốc. Tuy nhiên, hệ thống cử hiếu liêm cũng tạo ra sự kết nối chặt chẽ giữa các thế gia vọng tộc và giới cầm quyền. Các sĩ tộc dùng hệ thống này để củng cố mạng lưới quyền lợi và sự liên kết giữa họ. Ngược lại, hệ thống khoa cử mà phía Tiềm đang cố gắng thiết lập sẽ phá vỡ mối liên kết này. Trên lý thuyết, nó sẽ tạo cơ hội bình đẳng cho tất cả mọi người, bất kể xuất thân hay gia cảnh. Điều này sẽ tạo ra sự lưu động giữa các tầng lớp xã hội, làm tăng động lực cho toàn xã hội. Tuy nhiên, chính vì khoa cử mà hệ thống phong kiến của Trung Quốc trở nên vô cùng mạnh mẽ, mạnh đến mức cản trở sự phát triển của tầng lớp tư bản. Dù cho đến triều Tống, khi kinh tế thương mại đã phát triển vượt bậc, Trung Quốc vẫn chưa thể bước vào giai đoạn tư bản chủ nghĩa như các quốc gia khác. Dĩ nhiên, yếu tố hòa hợp giữa các dân tộc thiểu số cũng đóng vai trò quan trọng trong việc này. Nhưng hiện tại, hệ thống cử hiếu liêm đã trở thành rào cản cho sự tiến bộ của xã hội. Trong hệ thống này, những người bình thường không có bất kỳ cơ hội nào để thăng tiến. Đây chính là gốc rễ của sự bất ổn xã hội và cũng là nguyên nhân sâu xa cho những biến động lớn trong tương lai. Khi không thể đạt được lợi ích thông qua các phương thức hợp pháp, những người tham vọng sẽ tìm đến những cách bất chính. Đây là bản chất của con người, và không xã hội nào có thể tránh khỏi điều này. Hệ thống khoa cử chính thức xuất hiện vào triều Đường, khi sự sáp nhập dân tộc thiểu số vào tầng lớp thống trị làm suy yếu quyền lực của các gia tộc lớn. Sau những xáo trộn lớn và sự tiêu tán quyền lực của các gia tộc, Đường Thái Tông đã thiết lập khoa cử. Lúc này, các thế gia của đành phải chấp nhận hệ thống mới. Điểm khác biệt lớn nhất giữa hệ thống khoa cử thời Đường và thời Tùy chính là việc sĩ tử không cần phải qua bước giới thiệu từ địa phương mà có thể tự do ứng thí. Nói một cách đơn giản, bất kỳ ai có tư cách công dân hợp pháp đều có quyền dự thi, mà không cần sự giới thiệu từ các quan chức địa phương. Dù vậy, vẫn tồn tại sự khác biệt giữa người có người giới thiệu và người không có. Thậm chí, trong một thời gian dài, những ai không có người đỡ đầu thường gặp rất nhiều khó khăn, khiến nhiều người phải cảm thán về việc các quan lớn không coi trọng tài năng thực sự. Do đó, khi Phí Tìm tiến hành cải cách hệ thống thi cử, anh không thể chắc chắn về mức độ phản kháng sẽ phải đối mặt. Chính vì vậy, khi Đại tế Tủ lệnh Hồ Thiệu của Học Cung hỏi về đề thi đầu tiên của kỳ thi lớn sắp tới, Phí Tìm suy nghĩ một lúc rồi nói, Chung, Cổ, Quảng, Khánh, Vũ, Nhược, Can, Kích là nhạc khí, Khuất, Thân, Phủ, Ngưỡng, Chuế, Triệu, Thư, Tật là văn vũ của nhạc, Phủ, Quỷ, Trở, Đậu là lễ khí, Thăng, Giáng, Thượng, Hạ, Chu Hoàng, Tích, Tập là văn lễ. Vậy thì hãy lấy khí văn lễ nhạc làm đề thi. Khi Phí Tìm nghe tin Trịnh Huyền đã đến, trong lòng không khỏi dâng lên nhiều cảm xúc. Cảm xúc này không phải vì cá nhân Trịnh Huyền, mà là những điều mà ông đại diện. Trong lịch sử Trung Hoa, có rất nhiều nhân vật trí thức đã trở thành trụ cột của nền văn hóa. Họ kiên định và thể hiện những tinh thần cao đẹp được lưu truyền qua nhiều thế hệ. Tuy nhiên, cũng có không ít những trí thức mà hành động và lời nói của họ lại bị người đời khinh bỉ. Suy cho cùng, người trí thức cũng chỉ là người bình thường. Họ cũng có những bản năng con người, có kẻ dũng cảm, có kẻ nhút nhát, có kẻ trung nghĩa, và cũng có kẻ ích kỷ. Cảm giác ưu việt mà một số trí thức thể hiện thực ra không khác gì việc những người trong ngành nghề khác coi thường những người ngoại đạo. Chỉ là, trong ngành trí thức, sự ưu việt này dựa trên kiến thức và học thuật. Việc tự tôn hay cài cắm những tư tưởng cá nhân không phải chỉ là đặc quyền của giới học thuật, mà còn tồn tại trong nhiều ngành nghề khác. Chẳng hạn như ngành bảo hiểm thời hiện đại, người ta đã nói về ngành công nghiệp mặt trời và 10 năm vàng trong bao lâu rồi. Chỉ khi một người có vị thế cao hơn và tầm nhìn rộng hơn, người ấy mới không bị tác động bởi những lời nói của người khác, không bị lừa dối, và có thể tự đưa ra quan điểm, phán xét của riêng mình. Việc dễ dàng chạy theo đám đông là một điều rất đáng sợ. Trịnh Huyền gần như là một biểu tượng quan trọng trong văn học Đông Hán. Không còn nghi ngờ gì nữa, về mặt kiến thức, Trịnh Huyền dĩ nhiên phong phú hơn Phí Tìm. Tuy nhiên, về mặt nhận thức và thế giới quan, nhờ vào sự hiểu biết từ thời đại sau, Phí Tìm lại có một lợi thế độc đáo. Anh không tôn sùng mù quáng, không theo đuổi mà không suy xét, có khả năng tự suy nghĩ và đánh giá, đó cũng là điều khiến Phí Tìm khác biệt với các nho sinh và sĩ tộc thời Hán. Khi Tư Mã Huy, người được mệnh danh là ông thầy hiền lành, nghe tin Trịnh Huyền đến, mặc dù ngoài mặt không nói gì, nhưng trong lòng lại lo lắng. Khi biết Phí Tìm muốn đi thăm Trịnh Huyền, Tư Mã Huy ngay lập tức tự nguyện đi theo. Thực ra, ông lo rằng lợi thế mà mình đã cố gắng xây dựng bấy lâu sẽ bị Trịnh Huyền phá vỡ chỉ bằng vài lời nói. Người văn nhân vốn thích coi thường nhau, nhưng trong bất kỳ ngành nghề nào, đồng nghiệp cũng thường đánh giá thấp người khác. Tuy nhiên, việc hạ thấp đối thủ có thể diễn ra theo hai cách, một là chỉ trích, phê phán kịch liệt, kéo cả bản thân xuống thấp, hai là nâng cao đối thủ, rồi tuyên bố mình giỏi hơn đối thủ. Phí Tìm, mang trong mình một sự tò mò kỳ lạ, nhìn lướt qua Tư Mã Huy và tự hỏi liệu ông ấy sẽ chọn cách nào trong hai cách này. Giới học giả thời Hán đang ở một giai đoạn khá mâu thuẫn. Họ tôn thờ học thuyết cổ xưa nhưng lại mong muốn phá vỡ những giới hạn, họ theo đuổi tinh thần trong sáng nhưng cũng coi trọng cả những giá trị vật chất. Đặc biệt trong thời điểm hiện tại, Phí Tìm nhận ra rằng đây là một dấu mốc quan trọng trong sự phát triển của văn học Trung Hoa. Phí Tìm, nhờ có cái nhìn từ hậu thế, có thể nhận thấy sự phát triển của văn hóa và văn học Trung Hoa giống như một vòng xoáy, với phần gốc hẹp và phần đỉnh rộng mở, giống như một chiếc lò xo hay một đám mây xoắn ốc. Ví dụ như về thơ ca, ban đầu, những từ ngữ trong kinh thi thời Xuân Thu nghe có vẻ khó hiểu, nhưng thực ra những từ này rất phổ thông vào thời đó, chẳng hạn như quan quan rất thẳng thắn, giống như thơ trắng. Nhưng đến thời Hán, năm chữ trở thành xu hướng, còn thơ kiểu ba câu của Lưu Bang thì dần rút lui khỏi sân khấu văn hóa. Đến thời Tùy Đường, thơ luật trở thành xu hướng chính, với nhiều quy tắc về vần và nhịp. Rồi đến thời Tống, từ phá vỡ các quy tắc và được gọi là trường đoạn cú. Vào thời Nguyên, kịch khúc phát triển thêm một bước, và đến thời Minh, thơ văn càng mở rộng. Cuối cùng, đến thời Thanh, sự mở rộng đạt đến mức độ mà ngay cả liên quân tám nước cũng đã đến. Nhìn chung, có thể nói thời Hán là thời điểm định hình hướng đi cho văn học Trung Hoa. Mặc dù sau này văn học Trung Hoa có phát triển thêm, nhưng vẫn không vượt ra khỏi những giới hạn đã được đặt ra trong thời Hán. Khi đệ tử của Trịnh Huyền là Sư Lự đến đón Phí Tìm từ xa ngoài dịch quán, sau vài câu chào hỏi, họ đưa anh đến gặp Trịnh Huyền. Mặc dù đã có xe chở theo, nhưng với tuổi tác của Trịnh Huyền, hành trình này không hề dễ dàng. Sau khi đến Bình Dương, ông phải nghỉ ngơi 2 ngày mới hồi phục lại. Dù vậy, trông ông vẫn còn khá tỉnh táo, đứng trước cổng dịch quán để đón tiếp Phí Tiềm. Khi thấy Trịnh Huyền chuẩn bị cúi chào, Phí Tiềm nhanh chóng ngăn lại, tự nhận mình là người hậu bối đến học hỏi từ một đại nho, điều này thể hiện sự tôn trọng tuyệt đối với Trịnh Huyền. Cả hai cùng khiêm nhường chào hỏi, khiến mọi người xung quanh đều cảm phục, sau đó họ mới bước vào dịch quán, bỏ lại đám đông hiếu kỳ bên ngoài. Phí Tiềm cảm thấy tình huống này khá thú vị. Trịnh Huyền dường như cố ý không nhìn đến Tư Mã Huy, chỉ nói chuyện với Phí Tiềm. Còn Tư Mã Huy cũng không chào hỏi, chỉ mỉm cười đứng một bên. Đệ tử của Trịnh Huyền, như Sư Lự, dường như biết Tư Mã Huy, thậm chí một số còn không che giấu sự tức giận, trừng mắt nhìn ông. Có vẻ như sắp có chuyện thú vị xảy ra. Phí Tiềm, với chút ác ý, nghĩ vậy và bước vào chính sảnh. Sau một vài lần khiêm nhường mời nhau ngồi, Phí Tiềm kéo Trịnh Huyền ngồi vào ghế chủ tọa, còn mình ngồi một bên. Tư Mã Huy thì không khách sáo, ngồi xuống phía đối diện và cười nói, thật vui khi thấy Trịnh Công vẫn mạnh khỏe như xưa, thật đáng mừng, đáng mừng. Phí Tiềm mỉm cười, hai vị có quen nhau từ trước. Tư Mã Huy cười đáp, vâng, tôi và Trịnh Công là cố nhân, đã từng có tranh luận với nhau, nhưng không thể đạt đến sự đồng thuận và đành chia tay không vui. Ông quay sang Trịnh Huyền, giờ đây, trước mặt tướng quân Phí, tôi nghĩ rằng lý luận của tôi đã được chứng minh là đúng. Trịnh Công có đồng ý không? Trịnh Huyền cũng không chịu thua, ông chắp tay với Phí Tiềm và nói, tướng quân Phí, xin thứ lỗi vì để ngài phải chứng kiến cảnh này, sau đó quay sang đối đáp với Tư Mã Huy, ngài vẫn sai lầm. Đạo của thánh nhân là giáo dục không phân biệt, sao có thể đánh giá con người chỉ qua diện mạo và cốt tướng? Tư Mã Huy khẽ cười mỉa mai. Trịnh Huyền quay sang giải thích với Phí Tiềm, ngài Tư Mã Huy theo học thuyết của Vương Trọng Nhậm, cho rằng giàu nghèo, cao thấp đều là số mệnh đã định sẵn. Tính cách và số mệnh của con người biểu hiện ra bên ngoài qua xương cốt và da thịt, vì vậy chỉ cần quan sát xương cốt là có thể biết được số phận. Đó chẳng phải là một sai lầm lớn sao? Con người có trăm vẻ, xương có ngàn loại, sao có thể đánh giá tất cả bằng một thước đo? Tư Mã Huy lắc đầu phản bác, xương cốt và da thịt là biểu hiện của tính mệnh ra bên ngoài, giống như cây cối có thể báo hiệu thời tiết. Quan sát xương cốt của một người có thể biết được vận mệnh của họ. Có gì sai đâu? Trịnh Huyền cười nhẹ, nếu một người nông dân lao động ngoài đồng thì da bị rám nắng, một người lính chiến đấu ngoài sa trường thì bị gió bụi làm khô cằn. Đó là do môi trường tác động, không phải bản chất xương cốt của họ. Sao có thể lấy đó làm thước đo? Cuộc tranh luận giữa hai người cứ thế tiếp diễn, không ai chịu nhường ai. Phí Tiềm ngồi bên, vừa thấy bực vừa thấy buồn cười. Anh ho nhẹ hai tiếng để nhắc nhở rằng mình vẫn còn ngồi đây. Tư Mã Huy nhận ra ý của Phí Tiềm và ngay lập tức xin lỗi, còn Trịnh Huyền cũng tỏ ra lúng túng. Sau khi khiến cả hai người dịu lại, Phí Tiềm nhẹ nhàng lên tiếng, các vị không cần phải tranh cãi quá. Tuy nhiên, tôi cũng có một vài ý kiến cá nhân về vấn đề này. Trịnh Huyền lập tức nói, xin tướng quân Phí chỉ giáo. Tư Mã Huy cũng theo đó mà nói, xin tướng quân Phí cho lời khuyên. Dù trên mặt lý luận, Phí Tiềm không thể sánh bằng Trịnh Huyền hay Tư Mã Huy, nhưng với tư cách là đại tướng quân của triều đình, lời nói của Phí Tiềm không thể coi thường. Phí Tiềm từ tốn nói, trời có âm dương, nước có ba thể. Vậy liệu có thể chỉ nói một mặt mà bỏ qua các mặt khác sao? Ngài Tư Mã Huy có lý khi quan sát người qua cốt tướng và da thịt, từ đó suy ra số mệnh. Đó cũng là một phương pháp quan sát, không thể nói là sai hoàn toàn. Tư Mã Huy nghe thế thì mỉm cười, vuốt râu gật đầu. Nhưng, Phí Tiềm chuyển giọng, thế gian có quá nhiều kẻ tầm thường, thậm chí là hủ bại. Nếu áp dụng phương pháp của ngài làm chuẩn mực, thì e rằng việc đánh giá con người sẽ bị những kẻ vô lương lợi dụng. Họ sẽ chỉ nhìn bề ngoài mà bỏ qua tài năng thực sự. Phí Tiềm mỉm cười tiếp tục, chẳng phải Khổng Tử cũng sinh ra với đỉnh đầu lõm và tên gọi là Khâu. Nếu chỉ dựa vào diện mạo mà phán xét, thì chẳng phải rất buồn cười sao? Trịnh Huyền nghe vậy thì vỗ tay cười lớn, đúng vậy, đúng vậy. Tuy nhiên, Tư Mã Huy vẫn kiên quyết không chịu thua. Ông cho rằng Khổng Tử là một người phi thường, nên dù diện mạo có khác thường, điều đó cũng không làm thay đổi sự vĩ đại của ông. Tư Mã Huy vẫn không chịu từ bỏ quan điểm của mình. Ông nói, Khổng Tử sinh ra đã khác biệt, dĩ nhiên cũng có những hành động phi thường. Cũng giống như Trọng Nhĩ với đôi mắt dị sắc và hai bên sườn dài, hay như Tần Thủy Hoàng với sống mũi nhô cao và đôi mắt dài, tất cả đều như vậy. Phí Tiềm bật cười và lắc đầu, ngài Tư Mã, Trọng Nhĩ và Tần Thủy Hoàng đúng là những nhân vật phi thường, điều này không có gì để bàn cãi. Nhưng nếu lấy những đặc điểm bề ngoài như thế để đánh giá, e rằng sẽ dẫn đến nhiều sai lầm. Chi bằng hai vị ngồi đây một lát, tôi sẽ đi một chút rồi trở lại. Chúng ta sẽ rõ ràng hơn về vấn đề này. Phí Tiềm nói xong, đứng dậy chào và rời khỏi phòng. Điều này khiến cả Trịnh Huyền và Tư Mã Huy có chút bất ngờ, không hiểu Phí Tiềm định làm gì. Tư Mã Huy và Trịnh Huyền đều nhìn nhau đầy thắc mắc, nhưng cũng không nói gì thêm, chỉ ngồi lại chờ xem Phí Tiềm sẽ làm gì. Một lúc sau, Phí Tiềm quay lại, theo sau là một vài người hầu đang mang theo vài bức họa. Phí Tiềm bảo họ đặt bức họa ra giữa phòng rồi nhìn về phía Tư Mã Huy và Trịnh Huyền với vẻ mặt đầy hào hứng. Đây là một vài bức chân dung của những bậc anh hùng trong thiên hạ mà tôi đã thu thập được, bao gồm cả những người mà hai vị đều biết tiếng. Tôi muốn chúng ta thử cùng nhau xem xét xem, liệu diện mạo của những người này có thực sự phản ánh số mệnh hay tài năng của họ hay không. Tư Mã Huy và Trịnh Huyền tiến lại gần, bắt đầu quan sát các bức họa. Đó là những chân dung của các nhân vật nổi tiếng từ thời đại trước, một vị quan với tướng mạo không quá xuất sắc, một người lính có vẻ ngoài thô kệch, một thương nhân nhìn trông giản dị nhưng đôi mắt tinh anh. Cả hai dường như đều bị thu hút bởi những bức họa này, đặc biệt là khi thấy diện mạo của một vài nhân vật có danh tiếng lại hoàn toàn trái ngược với sự kỳ vọng của họ về những người anh hùng hoặc tài năng kiệt xuất. Phí Tiềm mỉm cười, lên tiếng, có lẽ các vị đã thấy rõ, ngoại hình không phải lúc nào cũng là thước đo chính xác cho khả năng hay số mệnh của con người. Một số người trông có vẻ bình thường, thậm chí là tầm thường, nhưng lại có thể làm nên những kỳ tích mà người khác không thể ngờ đến. Như vậy, liệu chúng ta có nên chỉ dựa vào diện mạo mà đánh giá một người? Tư Mã Huy trầm ngâm, ông không nói ngay nhưng rõ ràng đang suy nghĩ sâu sắc về điều mà Phí Tiềm vừa đề cập. Trịnh Huyền thì cười lớn, vỗ tay và nói, quả là chí lý. Không thể chỉ dựa vào hình dạng bề ngoài mà đánh giá bản chất của con người. Như vậy sẽ bỏ lỡ bao nhiêu nhân tài quý báu. Tư Mã Huy cuối cùng cũng gật đầu, thừa nhận, có lẽ ngài Phí nói đúng. Tướng mạo đôi khi có thể phản ánh một phần tính cách hoặc số mệnh, nhưng nó không phải là yếu tố quyết định. Quan trọng hơn vẫn là phẩm chất, tài năng và lòng quyết tâm của mỗi người. Phí Tiềm nhìn cả hai, nhẹ nhàng kết luận, vậy nên, chúng ta nên lấy tài đức và năng lực làm thước đo chính, chứ không nên dựa vào vẻ bề ngoài để đánh giá một người. Chỉ có như vậy mới không bỏ sót nhân tài. Cả ba cùng ngồi lại, trao đổi thêm một vài điều, và cuối cùng buổi gặp mặt kết thúc trong không khí hòa hợp. Người ta thường nói, không thể đánh giá con người qua vẻ bề ngoài, nhưng rất nhiều khi, thói quen vẫn là đánh giá qua diện mạo. Dù chuẩn mực thẩm mỹ của con người có thay đổi theo từng thời đại, thì trong đa phần trường hợp, ta vẫn có thể nhìn thấy một số dấu vết từ lịch sử. Người có tướng mạo đẹp không chỉ có cơ hội tốt hơn mà đôi khi còn bảo toàn được tính mạng. Phụ nữ là thế, đàn ông cũng không khác gì. Thời Xuân Thu Chiến Quốc, có một người đàn ông suýt bị lột sạch và bị đánh đòn. Nhưng một vị đại thần khác đi ngang qua, thấy anh ta có da thịt đẹp đẽ, bèn quay đầu lại tìm vua, nói rằng, một người có làn da trắng miệng như vậy không thể bị làm hỏng được. Và anh ta đã được tha tội. Vì vậy, người có ngoại hình tốt thường hưởng lợi thế hơn, hoặc là họ có lợi hoặc bị người khác lợi dụng. Khi dấn thân vào cuộc sống, cuối cùng cũng phải trả giá, như Khổng Tử sau khi được tôn vinh lên tận trời, cũng bị đẩy xuống với nhiều sự đắng cay. Nho gia, trong thời đại Hán này, vẫn còn là nho gia, nhưng đến các triều đại sau, khi nho gia biến thành nho giáo, ngay cả hoàng đế cũng không dám nói một lời xấu về Khổng Tử. Vì vậy, Phí Tiềm muốn trong lúc khởi đầu, làm rõ điều này và truyền đạt tư tưởng này thông qua các học giả nho giáo trẻ tuổi của nhà Hán, những người đang học kinh thư, rằng Khổng Tử là con người, là một người đã có đóng góp, nhưng không phải là một vị thánh hay một vị thần. Khổng Tử không tự đánh giá con người qua diện mạo, và cũng không quan tâm nhiều đến nhận xét của người khác về mình. Ngay cả khi bị gọi là con chó lạc loài, Khổng Tử cũng chỉ cười lớn mà không tức giận. Ngược lại, những kẻ tự nhận là học trò của ông lại nổi giận và không chịu nghe một lời phê bình nào. Theo phán đoán của Phí Tiềm, đầu của Khổng Tử có hình dạng độc đáo không phải vì trời sinh mà có thể do thời thơ ấu thiếu dinh dưỡng. Thời Xuân Thu Chiến Quốc, khái niệm sinh sản tốt lành nào có phổ biến. Đứa trẻ sinh ra, sống sót hay không đều phụ thuộc vào số mệnh. Cũng giống như hình dạng đặc biệt của Tần Thủy Hoàng, có thể là kết quả của những năm tháng làm con tinh, dẫn đến biến dạng cơ thể, chứ không phải do gốc rễ của thánh nhân hay đại nhân. Trong thời Hán, cũng có rất nhiều người có thân thể bị biến dạng do lao động cực khổ từ thời thơ ấu. Sau khi Phí Tiềm ra ngoài, ông đã bảo Hoàng Húc dẫn một vài người nông phu có hình dáng đầu tương tự như Khổng Tử đến. Khi Trịnh Huyền nhìn thấy, ông cười lớn, chỉ vào một người có hình dáng đầu giống Khổng Tử và nói, tiên sinh Thủy Kính, đây cũng là gốc rễ của thánh nhân sao? Tư Mã Huy rõ ràng có chút không hài lòng, nhưng nhìn Phí Tiềm rồi lắc đầu, không nói gì thêm. Hiển nhiên là Tư Mã Huy không hoàn toàn chấp nhận, nhưng vì thân phận và địa vị của Phí Tiềm, ông không muốn làm căng thẳng thêm. Phí Tiềm mỉm cười, vẫy tay ra hiệu cho Hoàng Húc đưa những người nông phu rời đi, không tiếp tục làm khó Tư Mã Huy về vấn đề này. Sau đó, ông quay sang Trịnh Huyền và nói, nghe nói Trịnh Công đang chú giải Mao Thi. Nụ cười của Trịnh Huyền ngay lập tức tắt ngấm, ông im lặng một lúc rồi gật đầu. Tư Mã Huy cười đầy hào hứng, nhìn về phía Trịnh Huyền và Phí Tiềm với vẻ chờ đợi. Trong Hán Triều, có 4 truyền bản kinh thi chính thức, gọi là Tứ Gia Thi, Lỗ Thi, Tề Thi, Hàn Thi và Mao Thi. Ba nhà Lỗ, Tề, Hàn từng được giảng dạy trong Thái học triều Hán đầu tiên, nhưng về sau Mao Thi trỗi dậy và dần dần thay thế địa vị của ba nhà kia. Khi Trịnh Huyền viết chú giải cho Mao Thi, Tứ Gia Thi gần như đã mất đi sự ảnh hưởng của mình. Mao Thi là tác phẩm của Mao Hanh và Mao Thương, với các chú thích của họ được gọi là Mao Truyện. Trịnh Huyền chú giải cho Mao Truyện, gọi là Trịnh Tiễn. Một phần là vì thêm lớp giải thích sẽ giúp hiểu dễ dàng hơn, một phần là vì Mã Dung và Trịnh Huyền đều tôn sùng Mao Thi, nên ảnh hưởng của họ rất lớn. Kết quả là, Mao Thi dần trở thành thịnh hành, còn ba gia phái còn lại bị suy tàn. Tuy nhiên, vấn đề ở đây là việc giải thích văn học vốn là một điều rất chủ quan. Phí Tiềm thời niên thiếu đã làm không ít bài văn đọc hiểu, có những câu trả lời rõ ràng, nhưng cũng có nhiều câu hỏi thì Mã Dung, Trịnh Huyền đều là những học giả lớn thời đó, họ có một điểm chung là thuộc phái bên ngoài, còn Mao Thi cũng có thể được xem là kinh thi ngoài triều đình. Vì vậy, giữa họ và Mao Thi dường như có một sự đồng cảm nào đó, nhất là khi triều đình Hán đang dần lâm vào cảnh suy tàn, Mã Dung và Trịnh Huyền đã bắt đầu có sự lo lắng về tương lai. Phí Tiềm nhìn Trịnh Huyền, rồi tiếp tục hỏi, bài thơ Quan Quan Thư Cưu trong Mao Thi chú giải rằng, nó không phải chỉ tình yêu nam nữ, mà là ca ngợi quân vương tìm kiếm hiền tài. Ông cũng nói như vậy phải không? Trịnh Huyền đáp, đúng vậy. Bài thơ ca ngợi việc vua tìm kiếm bậc hiền tài, yêu mến người tài đức, không chỉ vì sắc đẹp của phụ nữ. Phí Tiềm tiếp tục, vậy còn bài thơ Quyển Nhĩ thì sao? Không phải là diễn tả nỗi đau khổ tương tư, mà là nói về sự lo âu của người quân tử khi không tìm được người tài. Trịnh Huyền lại gật đầu, nhưng lần này ông có vẻ do dự hơn trước. Phí Tiềm cười lớn và nói, nếu vậy, theo Trịnh Công, mọi bài thơ trên thế gian đều có nghĩa lớn, mọi bài hát đều có đạo lý to lớn. Người ta nghĩ đến tình yêu nam nữ thì cũng chính là đang suy nghĩ về việc vua tìm kiếm nhân tài. Mọi nỗi niềm đau khổ đều là nỗi lo cho đất nước. Trịnh Huyền có chút bối rối, không thể đáp lại ngay lập tức. Tư Mã Huy thì vỗ tay cười ha hả, hay hay. Quả thật là thế. Không phải bài thơ nào cũng phải có ý chỉ về triều đình. Thơ văn vốn dĩ là nơi gửi gắm cảm xúc, chứ không phải là nơi chứa đựng những chính sách triều chính. Cuối cùng, Trịnh Huyền đành thừa nhận, thật vậy, không phải bài thơ nào cũng mang ý nghĩa chính trị. Một số chỉ đơn giản là những cảm xúc của con người. Phí Tiềm gật đầu, cười nhẹ và kết thúc buổi tranh luận trong sự hòa nhã. Trịnh Huyền cảm thấy khó chịu, nhưng không nổi giận, mà khiêm tốn cúi người đáp, vậy theo ý của đại nhân, thơ nên được chú giải như thế nào? Lỗ, Tề, Hàn, Mao, mỗi nhà đều có những khác biệt, từ ngữ cũng không đồng nhất, thì làm sao có thể giải thích cho đúng được? Phí Tiềm đã suy nghĩ kỹ trước khi đặt câu hỏi này, vì vậy ông không chần chừ trả lời, Lỗ, Tề, Hàn, Mao đều đúng, cũng đều khác biệt. Vấn đề không nằm ở thơ mà ở chữ nghĩa, mỗi nơi mỗi khác. Cho nên, cách giải thích thơ nên tập trung vào chữ nghĩa, chứ không phải chỉ định nghĩa một cách cố định. Như người uống nước, nóng lạnh tự biết, ai cũng có thể tự cảm nhận theo cách của mình, không cần phải phân biệt đạo lý lớn hay nhỏ. Chữ nghĩa khác nhau. Trịnh Huyền nhíu mày, lặp lại câu hỏi. Câu trả lời này thực chất là trách nhiệm của Tần Thủy Hoàng. Trước khi Tần Thủy Hoàng thống nhất đất nước, các nước chư hầu đều có hệ thống chữ viết riêng. Khi Tần Thủy Hoàng bắt đầu thống nhất chữ viết, nhiều từ ngữ trong thơ cổ cũng bị mất đi hoặc thay đổi, không phải do sự kiện đốt sách chung nho, mà là do sự khác biệt trong chữ viết giữa các quốc gia và hệ thống chữ viết mới. Từ thời Hán, các học giả đã bắt đầu chú ý đến sự khác biệt trong văn bản kinh thi, nhưng không có ai nghiêm túc phân tích vấn đề này. Đến thời điểm hiện tại, các văn bản kinh thi vẫn nằm giữa hai dòng chữ Hán cổ và hiện đại, và mỗi trường phái đều có cách truyền đạt khác nhau. Nguyên nhân chính của sự khác biệt trong văn bản nằm ở sự thay đổi về chữ viết. Trong thời kỳ chiến quốc, mỗi quốc gia có hệ thống chữ viết riêng như chữ của Tề, chữ của Tần, chữ của Sở, v.v. Sau khi Tần Thủy Hoàng thống nhất đất nước, ông cũng thống nhất chữ viết. Do đó, các văn bản cổ từ trước thời kỳ này đã trải qua nhiều lần chỉnh sửa và thay đổi, dẫn đến việc những văn bản gốc dần dần bị mất đi. Phí Tiềm tiếp tục giải thích, như trong bài thơ Châu Nam Nhữ Phần có câu nghĩ như điệu cơ, từ điệu ở đây thực ra phải là trù, nhưng Mao Thi lại dùng từ điệu, vì chữ viết đã thay đổi theo thời gian. Đây chính là việc chúng ta phải truyền bá và giữ gìn chữ nghĩa, không nên quá gò bó hay định nghĩa cứng nhắc. Phí Tiềm nói tiếp với giọng điệu thuyết phục, hai vị đều là những học giả tài ba, đều có khả năng phi thường. Việc phân tích từ ngữ là điều mà chúng ta phải làm để truyền lại cho đời sau, chứ không phải chỉ đơn giản là áp đặt cách hiểu. Như ngày xưa, Can Kiệt tạo ra chữ viết, khiến thiên hạ mưa ngũ cốc, quỷ thần cũng than khóc vì sự phát minh ấy. Hiện giờ, chẳng lẽ không có bậc thánh nhân nào đủ dũng khí để chỉnh đốn chữ nghĩa, phá bỏ những sai lầm và để lại cho hậu thế một di sản đáng tự hào hay sao? Mặc dù Phí Tiến đến thăm, lời lẽ hào hùng nhiệt huyết, nhưng Trịnh Huy cũng không lập tức quỳ mọp dưới chân, tỏ vẻ hèn mọn. Dù sao đi nữa, cả Trịnh Huy và Tư Mã Huy đều là những người từng trải, cáo già thành tinh, đâu thể hành động bốc đồng như đám trai trẻ. Tuy nhiên, nhìn chung, cả hai đều có chút rung động trước những ý tưởng mà Phí Tiến đưa ra. Nhưng liệu những ý tưởng này có thể phát triển thành một phong trào tư tưởng hay không, còn phải chờ thời gian và những biện pháp tiếp theo trả lời. Văn nhân thường mang trong mình nỗi lo thời cuộc, không phải vì họ sinh ra đã thế, mà vì họ biết nhiều, nghĩ nhiều. Kiến thức mở mang tầm mắt quyết định tầm cao. Thời Xuân Thu Chiến Quốc có Khuất Nguyên Ưu Tư, thời Tây Hán có Giả Nghị Thở Than. Nay triều đình loạn lạc, bốn phương không yên, tất nhiên cũng sẽ có những văn nhân cảm thán, suy tư. Vì vậy, việc Trịnh Huy, cũng như nhiều người khác, mượn văn chương để bàn chính sự, phê phán triều đình, thực ra là chuyện rất đổi bình thường. Nhưng chính những hành động này lại để lại nhiều tiền lệ không tốt cho hậu thế. Phê phán thời cuộc không phải là không được. Nếu có ý kiến, có thể viết một bài Lưỡng Đô Phú hay Tam Đô Phú mới để bày tỏ quan điểm, đó không phải là chuyện gì sai trái. Tuy nhiên, việc gắn ghép mọi bài văn của cổ nhân đều mang ý đồ chính trị, rằng mỗi câu chữ đều nhằm ám chỉ triều đình, thậm chí là phản ánh chính xác các vấn đề đương thời, thì thực sự là một sự bóp méo. Phân tích tác phẩm cổ dựa trên bối cảnh lịch sử và tâm trạng của tác giả là điều hợp lý. Nhưng cố tình áp đặt mọi thứ vào nỗi lo quốc gia hay sự phê phán xã hội thì lại là một dạng xuyên tạc. Ý của Phí Tiến rất rõ ràng, muốn phê phán, hãy tự viết bài văn mới. Nhưng mượn danh nghĩa cổ nhân, đặc biệt là những lời vàng ý ngọc của thánh nhân để tô vẽ cho bản thân thì không thể chấp nhận được. Phí Tiến, với tư cách là một trong những nhân vật quyền lực nhất triều Hán, lời nói của ông có sức nặng ngàn cân. Dù Trịnh Huy không bày tỏ thái độ ngay lúc đó, chắc chắn ông sẽ phải suy ngẫm lại những lời này. Tạm gác lại chuyện Trịnh Huy, tại Học Cung Thủ Sơn, kỳ thi lớn hôm nay đã chính thức khai mạc. Tổ chức một kỳ thi không khó, nhưng tổ chức thành công lại không hề đơn giản. Nếu không có tư duy logic và khả năng điều phối tốt, khi số lượng người tham gia đạt đến một con số nhất định, rất dễ xảy ra vấn đề. Giống như việc đón vài vị khách đến nhà ở lại một hai hôm thì không sao, nhưng nếu là 10 người ở lại một hai tháng, các vấn đề sẽ bắt đầu nảy sinh. Hiện tại, số lượng thí sinh tại Học Cung Thủ Sơn đã tăng thêm mấy trăm người so với năm ngoái, tổng cộng lên đến hơn 2.000. Điều này đòi hỏi nhiều hơn là chỉ chuẩn bị giấy và bút. Đối với thí sinh, đây là một sự kiện trọng đại, và đối với ban tổ chức, cũng vậy. Đại tế tử Học Cung, Lệnh Hồ Thiệu, đã bận rộn suốt nhiều ngày qua. Ông kiểm tra từng khâu một nhưng vẫn không khỏi lo lắng, vì trước đây, các kỳ thi lớn đều do ông chủ trì, tân thầm chỉ ghé qua xem xét. Giờ đây, nếu có sai sót, không phải chỉ mình ông có thể quyết định được nữa. Tuy nhiên, nếu kỳ thi lần này thành công, Lệnh Hồ Thiệu sẽ có thêm nhiều vốn liếng để tự hào. Dù sao, trong một quốc gia, chính trị và quân sự đều quan trọng, nhưng thành tựu văn hóa cũng không thể thiếu. Kỳ thi này chính là cơ hội để ông khẳng định vị thế. Không chỉ Lệnh Hồ Thiệu, cả thành Bình Dương đều coi đây là một sự kiện lớn. Nhiều cửa hàng đã chuẩn bị từ sớm, đường phố cũng đông nghịt người qua lại. Có người là thân nhân đến tiễn thí sinh, có người chỉ là dân chúng hiếu kỳ dậy sớm xem náo nhiệt. Những lời chúc tốt lành và may mắn vang lên không ngớt. Nhiều thí sinh cảm thấy không quen với cảnh tượng này, giống như những cô dâu mới về nhà chồng, ngại ngùng tránh né ánh mắt mọi người. Nhưng những ai tỏ ra tự tin, như Mã Phục và Mã Quân, lại thu hút sự chú ý và cổ vũ của đám đông, khiến họ phải tìm mục tiêu khác để trêu chọc. Mã Phục tuy vẻ ngoài bình tĩnh, nhưng trong lòng vẫn có chút lo lắng. Anh liên tục mở túi đựng bút mực ra kiểm tra, sợ mình quên mất thứ gì. Vào giờ Mão, cổng thành Bình Dương mở ra, các thí sinh bắt đầu tiến vào theo lệnh của Phí Tiến. Họ đi giữa đường lớn, được binh sĩ bảo vệ, tiến thẳng về phía Học Cung. Thân nhân, người hầu, và cả những người đến xem đều bị chặn lại tại cửa Học Cung, chỉ thí sinh mới được vào trong. Các thí sinh lần lượt lấy thẻ thi ra để xác minh danh tính, rồi rút thăm chỗ ngồi từ chiếc hộp của các tiểu lại. Sau khi hoàn tất, họ tiến vào khu vực thi, đi dọc theo con đường lên núi. Hai bên đường lên núi là những bảng chỉ dẫn khổng lồ, ghi rõ địa điểm các phòng thi để tránh thí sinh đi lạc. Dù có binh sĩ chỉ dẫn, nhưng vẫn có một số thí sinh như ruồi mất đầu, không phân biệt được phương hướng. Kỳ thi lớn lần này đã tận dụng hầu hết các phòng học làm phòng thi, nhưng vẫn không đủ chỗ, nên hành lang và sân lớn cũng được sử dụng làm nơi thi tạm thời. So với các kỳ thi sau này, khi thí sinh phải ngồi trong những gian phòng dựng tạm ngoài đồng, điều kiện lần này đã là rất tốt. Nhờ có đủ giấy và mực, kỳ thi mới có thể diễn ra với quy mô lớn như vậy. Nếu không, với cả ngàn thí sinh, có khi sẽ có người vì quá căng thẳng mà cầm vũ khí phản kháng. Thời đó, thí sinh nào cũng mang theo một con dao nhỏ phòng thân. Học cung được xây dựng vuông vức, có bốn cửa ở bốn góc. Các thí sinh được chia nhỏ và đi vào từ nhiều cửa khác nhau để tránh ùn tắc ở cổng chính. Dù vậy, vẫn có những thí sinh lang thang tìm kiếm chỗ ngồi của mình. Hoàng Húc đứng sau Phí Tiến, thấy những thí sinh lạc lối, không khỏi bất mãn, thì thầm, nếu những người này ở trong quân đội ha ha. Quân đội là quân đội, Phí Tiến nhẹ nhàng đáp, nhưng những kẻ hoang mang thế này, cũng giống như những binh lính nhát gan trên chiến trường, không thể thành tài. Chỉ những ai giữ được bình tĩnh mới đáng chú ý trong kỳ thi này. Lo lắng vừa phải sẽ giúp con người đối mặt với khó khăn, nhưng lo lắng quá mức thì chẳng có ích gì. Phí Tiến cũng đang quan sát, hy vọng tìm được nhân tài trong kỳ thi này. Các thí sinh cũng đang nhìn lên Phí Tiến. Trên bục cao của học cung, Phí Tiến ngồi uy nghiêm trong bộ quân phục, bên cạnh là đội vệ binh dũng mãnh, càng làm tăng thêm sự uy nghi của ông. Mã Quân không biết có ai trong số thí sinh đang cảm thán đại trượng phu nên như vậy, nhưng anh cảm thấy hình ảnh của Phí Tiến thực sự xứng với danh hiệu phiêu kỵ tướng quân. Nếu lần này gặp phải một kẻ béo ú ngốc nghếch, chắc chắn anh sẽ thất vọng về triều đình nhà Hán. Lệnh Hồ Thiệu thấy hầu hết thí sinh đã vào vị trí và thời gian cũng đã đến, liền tiến lên xin phép Phí Tiến. Phí Tiến nhẹ gật đầu. Lệnh Hồ Thiệu quay lại, ra lệnh đánh ba hồi trống dồn dập, báo hiệu thời gian chuẩn bị đã hết và kỳ thi chính thức bắt đầu. Tiếng trống vang dội khắp khu vực, thí sinh lập tức ngồi thẳng lưng, chờ đợi chỉ thị tiếp theo. Mã Quân tuy là người từ Phù Phong, nhưng cũng bắt chước các thí sinh khác, ngồi thẳng lưng, không dám động đậy. Trong lúc trống vang, một số thí sinh đến muộn vội vã lao vào phòng thi, thở hổn hển như bò. Những người này vẫn còn may mắn, nếu muộn thêm chút nữa, khi cổng đóng lại, họ sẽ mất cơ hội. Không lâu sau, tiếng trống dừng lại, cả phòng thi im phăng phắc. Lệnh Hồ Thiệu không nói lời thừa, tuyên bố kỳ thi bắt đầu và ra lệnh cho các tiểu lại mang bản đề thi đi vòng quanh, để tất cả thí sinh đều thấy rõ. Chủ đề là về lễ nhạc. Mã Quân nhíu mày, lẩm bẩm trong đầu suy nghĩ. Với đề bài này, có người than trời, có người thở phào nhẹ nhõm. Kỳ thi này chưa thực sự trở thành một thị trường gian lận như sau này, nơi thí sinh dùng đủ mọi cách để qua mặt giám thị. Nhưng khi đề thi được công bố, cảm xúc trái ngược bắt đầu xuất hiện, bởi nó nằm ngoài dự đoán của nhiều người. Kỳ thi lớn của học cung đã chính thức bắt đầu, trong sự vui mừng của một số người và nỗi lo lắng của những người khác. Kỳ thi lớn của học cung kéo dài 3 ngày. Dù đã được đơn giản hóa rất nhiều, đây vẫn là một thử thách dài đầy cam go đối với các thí sinh. Phí Tiến chỉ xuất hiện vào ngày đầu tiên để thể hiện sự trang trọng của kỳ thi, rồi lặng lẽ rời đi. Dĩ nhiên, ông không thể ngồi suốt 3 ngày như một pho tượng. Đối với hầu hết các thí sinh, họ chỉ nghĩ đơn giản rằng nếu làm bài tốt, họ sẽ có cơ hội được bổ nhiệm làm quan. Chỉ một số ít suy nghĩ sâu xa hơn về ý nghĩa việc Phí Tiến tổ chức kỳ thi này, nhưng chắc chắn không ai thấu đáo được như ông. Khi Phí Tiến trở về phòng làm việc, Tân Thầm đang xử lý công vụ. Hiện tại, dưới sự điều hành của Phí Tiến, hệ thống hành chính của ông đã có hình dáng sơ khai của lục bộ, gồm các cơ quan phụ trách nông nghiệp, công nghiệp, hộ tịch và quản lý quan chức. Về cơ bản, đó là mô hình ban đầu của lục bộ trong tương lai. Phí Tiến ngồi xuống, trầm ngâm suy nghĩ. Cấu trúc chính trị của các triều đại Trung Hoa cổ đại có thể tóm gọn trong 5 chữ, quận huyện và lục bộ. Hệ thống này cốt lõi là tập trung quyền lực vào trung ương và thiết lập hệ thống quan văn. Nhiều người cho rằng quyền lực tập trung không tốt, rằng phân quyền mới là dân chủ và lý tưởng. Tuy nhiên, việc quản lý một quốc gia lớn và một quốc gia nhỏ rất khác nhau. Các quốc gia nhỏ ít có nguy cơ ly khai, nên không cần quá bận tâm đến mối quan hệ giữa trung ương và địa phương. Nhưng từ thời Tây Chu với hệ thống chư hầu, Trung Hoa đã luôn phải đối mặt với vấn đề này. Cốt lõi của quyền lực tập trung là đảm bảo sự thống nhất và toàn vẹn quốc gia. Thống nhất là nền tảng của ổn định xã hội. Nếu có chiến loạn, nhân dân sẽ lầm than. Nhìn lại thời Tam Quốc và loạn Ngũ Hồ, một khi đất nước chia cắt, kết quả tất yếu là chiến tranh, đổ máu. Vì vậy, trọng tâm của các triều đại Trung Hoa là liệu chính quyền trung ương có kiểm soát được địa phương hay không. Đây là thước đo cơ bản của quyền lực tập trung. Hệ thống quan văn là công cụ quản lý của trung ương. Thông qua việc bổ nhiệm các quan chức không có quyền thừa kế, triều đình có thể cử họ đến các địa phương để cai quản. Trước thời Đường, do giao thông và các phương tiện kiểm soát chưa phát triển, nhiều địa phương dễ dàng trở thành thế lực cát cứ. Điều này đã xảy ra trong triều Hán và sau đó là triều Đường với loạn An Lộc Sơn. Tuy nhiên, khi hệ thống quan văn được quy chuẩn hóa và kiểm soát nghiêm ngặt hơn, cùng với sự phát triển của giao thông như hệ thống kênh đào, sức mạnh của trung ương đã gia tăng và tình trạng cát cứ ở địa phương dần bị loại bỏ, chỉ còn lại những cuộc nổi loạn ngắn hạn. Với sự chuẩn hóa của hệ thống quan văn dần không còn ưa thích quân sự, bởi hệ thống quân sự vốn có xu hướng cha truyền con nối. Trong hệ thống quận huyện, một vấn đề khác xuất hiện là ở cấp thấp hơn, như các huyện và xã, chính quyền thường hoạt động theo kiểu một người định đoạt. Ở các cấp cao hơn, nhiều quan chức được phân công để cân bằng quyền lực. Nhưng ở cấp huyện, chỉ có huyện lệnh mới có quyền quyết định. Quan hệ giữa huyện lệnh và huyện thừa thường là thỏa hiệp. Họ biết rằng huyện lệnh chỉ ở lại trong thời gian ngắn, nên không có lý do gì để đối đầu nhau, trừ khi mâu thuẫn không thể hòa giải. Vấn đề của hệ thống quận huyện và lục bộ là nó có xu hướng hạn chế sự bành trướng ra bên ngoài. Bởi vì hệ thống này được thiết lập để củng cố và ổn định, các quan chức địa phương thường không muốn di chuyển, vì điều này mang lại nhiều vấn đề mới. Trung ương cũng không muốn người dân di chuyển, vì điều này làm cho việc thu thuế trở nên khó khăn, và chính quyền sẽ không đủ nguồn lực để kiểm soát các địa phương. Vì vậy, từ triều đình đến địa phương, họ đều phản đối sự di chuyển dân cư, hạn chế thương mại và kiểm soát chặt chẽ dòng người. Đôi khi, lưu dân bị coi như nô lệ hoặc tội phạm. Hệ thống này khiến cho các triều đại, ngoại trừ nhà Nguyên, không thể mở rộng lãnh thổ bền vững. Sau kỳ thi lớn này, Phí Tiến cần phải tuyển dụng nhiều quan chức để xây dựng hệ thống quan văn. Nhưng làm sao để đảm bảo hệ thống này duy trì sự liêm chính và tiến bộ là một câu hỏi lớn. Lịch sử đã chứng minh rằng tư tưởng của Nho gia, với những giá trị như gia quốc thiên hạ và khí phách hào hùng, đã thất bại. Những giá trị này, dù cao đẹp, không thể đối chọi với những ham muốn vật chất đời thường. Có lẽ ông nên xây dựng một hệ thống giống như các đảng phái ở đời sau. Phí Tiến gõ nhẹ tay lên bàn, làm Tân Thầm chú ý, ông biết đó là thói quen của Phí Tiến khi đang suy nghĩ, nên cố gắng làm việc lặng lẽ hơn để không làm gián đoạn dòng suy nghĩ của chủ nhân. Quyền lực cần được kiểm soát ở một mức độ nhất định, bởi nếu không, nó sẽ trở thành độc dược đối với cả cá nhân và triều đại. Tuy nhiên, nếu kiểm soát quá chặt, mọi người sẽ trở nên bảo thủ và sợ hãi. Ngược lại, nếu kiểm soát quá yếu, quyền lực dễ bị lợi dụng để tấn công kẻ thù chính trị. Ngoài ra, mối quan hệ giữa hoàng quyền và quyền tể tướng cũng rất quan trọng. Có hoàng đế chỉ cần cẩm y vệ đã có thể kiểm soát được các quan lại, nhưng có hoàng đế lại cần đến cả đông xưởng, tây xưởng mà vẫn thất bại. Các hoàng đế và tể tướng đều có những phẩm chất khác nhau. Một số có tài nhưng tham vọng lớn, số khác thì vô năng và hỗn loạn. Nhưng hệ thống tuyển chọn ban đầu lại chỉ dựa trên các bài thi viết mà không thể đánh giá được tài năng thực sự của họ. Đường còn dài, Phí Tiến thở dài. Chủ công nói phải, Tân Thầm đáp lại. Phí Tiến nhìn sang Tân Thầm, cảm thấy ông ta lại không hiểu ý mình. Đúng lúc đó, một binh sĩ bước vào mang theo một bức thư khẩn. Phí Tiến mở ra, đọc qua, không khỏi ngẩn người. Viên Thiệu đã qua đời. Trời đã sang thu, hoàng hôn buông xuống, nhưng ở chân trời vẫn còn chút ánh sáng mờ nhạt. Lưu Hiệp đứng trên tường thành hoàng cung, nhìn về phía dãy núi phía bắc, vẻ mặt nghiêm trang và bình tĩnh. Gió thu thổi làm lay động áo choàng của ông, cùng với những sợi tua trên chiếc mũ thông thiên. Chiếc mũ thông thiên này khá nặng. Cha của Lưu Hiệp, anh trai của ông, cũng từng đội chiếc mũ tương tự. Qua bao thế hệ, những người trong dòng họ Lưu đều đội chiếc mũ này suốt 300-400 năm. Nhưng liệu có ai cảm nhận được sức nặng của nó như ông không? Lưu Hiệp thở dài. Từ nhỏ, ông chưa bao giờ gặp mẹ mình. Ông từng hỏi Thái Hậu Đổng, nhưng bà chỉ trả lời, khi con lớn, con sẽ hiểu. Giờ đây ông đã lớn và dần hiểu ra. Buổi chầu hôm nay, Tào Tháo xuất hiện với vẻ mặt u ám, không nói một lời, và buổi chầu nhanh chóng kết thúc. Sau nhiều năm tiếp xúc, Lưu Hiệp hiểu rằng Tào Tháo chắc chắn đang âm mưu gì đó và có thể đã sẵn sàng hành động. Gió thu về đêm se lạnh. Viên Thiệu, ha ha, chết cũng đáng lắm. Lưu Hiệp vẫn còn nhớ rõ ánh mắt căm thù của anh trai mình, Lưu Biện, khi họ lướt qua nhau. Đôi mắt ấy không phải hướng về phía ông, mà là nhìn Đổng Trác và Viên Quỷ. Lúc ấy, Lưu Hiệp không hiểu vì sao anh trai lại có biểu hiện như vậy. Nhưng bây giờ, ông đã hiểu ra phần nào. Viên Quỷ khi đó tưởng rằng ông ta đã nắm giữ vận mệnh của cả triều đại nhà Hán trong tay. Ông ta tham gia vào hầu hết các sự kiện lớn của triều đình, và có liên quan đến phần lớn các quan chức trong thiên hạ. Ngay cả Đổng Trác cũng từng là thuộc hạ của Viên Quỷ, và ông ta nghĩ rằng mình có thể kiểm soát tất cả. Nhưng ha ha, điều đó cũng không khác gì với Tào Tháo bây giờ. Từ khi Tào Tháo đến Duyện Châu, hắn ta đã cố gắng kiểm soát mọi thứ. Mặc dù các sĩ tộc Duyện Châu phản đối, Tào Tháo không bao giờ lùi bước. Ngay cả khi dẫn đến sự nổi loạn của Trương Mạc, Tào Tháo vẫn không buông tay, và ngày càng quyết liệt hơn trong việc thâu tóm binh quyền. Thậm chí, khi Lưu Hiệp cố gắng chia sẻ quyền lực quân sự, Tào Tháo đã không ngần ngại quay mặt lại. Viên Quỷ, Viên Thiệu, Tào Tháo, Lưu Hiệp lẩm bẩm, các người có gì khác nhau chứ, và còn kẻ kia. Mặc dù Lưu Hiệp không được cập nhật thông tin thường xuyên, nhưng tin tức về cái chết của Viên Thiệu đã lan rộng khắp thiên hạ. Ngay cả các sĩ tộc ở Ký Châu cũng không thể che giấu được sự việc này. Viên Đàm đã dẫn quân tiến về Nghiệp Thành, và cuộc tranh giành quyền lực giữa anh em nhà họ Viên đã đến hồi gay cấn. Trong tình hình này, làm sao có thể che đậy được? Những kẻ đó đều là những con sâu mọt của nhà Hán. Chúng đã gặm nhấm đất nước của gia tộc Lưu đến mức rách nát, lụi tàn. Viên Thiệu chết rồi, chết rất đáng. Lưu Hiệp nhớ lại những lời cha mình từng nói với ông. Những lời đó đã khắc sâu trong tâm trí. Từ khi ông còn nhỏ, cha ông đã nói rằng, con còn nhỏ, sẽ không nhớ được những điều này. Nhưng kỳ lạ thay, những ký ức đó lại bất ngờ trỗi dậy trong một giấc mơ. Cha ông từng xoa đầu ông, chỉ vào những con ve sầu trên cây và nói, trong vườn có cây, trên cây có ve. Ve đậu trên cao, buồn bã cất tiếng, uống sương mà không biết có bọ ngựa đang rình phía sau. Bọ ngựa thu mình, chực bắt ve mà không biết có chim sẻ bên cạnh. Chim sẻ duỗi cổ, định mổ bọ ngựa mà không biết có người cầm ná dưới gốc cây. Ha ha, con có biết, viên đạn đã sẵn sàng trong ná. Lúc đó, Lưu Hiệp hoàn toàn không hiểu gì. Nhưng giờ đây, ông bắt đầu ngộ ra đôi chút. Mặt trời đã lặn, nhưng trên bầu trời vẫn còn một vệt sáng đỏ, như biển máu cuồn cuộn từ phương Bắc. Hoàng thượng, một giọng nói yếu ớt vang lên từ phía sau. Nàng đến rồi à? Lưu Hiệp không quay lại, bởi giọng nói này quá quen thuộc. Đó là giọng của Phục Thọ, người đã ở bên ông suốt những năm tháng khổ cực và cô độc, mang lại cho ông sự ấm áp. Phục Thọ nhẹ nhàng đáp lại, rồi hỏi, Hoàng thượng, người triệu thiếp đến đây có việc gì? Nàng và ta đã quen biết nhau bao lâu rồi? Lưu Hiệp vẫn nhìn về phương Bắc, giọng trầm thấp. Phục Thọ im lặng một lúc, rồi trả lời, đã 11 năm rồi, Hoàng thượng. Lưu Hiệp thở dài, 10 năm chỉ như cái chớp mắt 10 năm rồi. Hoàng thượng Phục Thọ cảm thấy lo lắng, tim nàng đập liên hồi, không hiểu vì sao. Cả hai đứng im lặng trên tường thành, chỉ còn lại tiếng gió thu thổi qua. Vệt sáng đỏ cuối cùng cũng tắt, xa xa là những đốm đèn le lói. Có một nơi đặc biệt rực rỡ hơn cả, Lưu Hiệp biết rằng đó là phủ của Tào Tháo. Tào Tháo, Đại Hán Tư Không, ngươi đang toan tính gì đây? Lưu Hiệp tháo chiếc mũ thông thiên ra, cầm trong tay, nói nhỏ, con ve mùa thu, tiếng kêu của nó thật lạnh lẽo hoàng hậu, nàng và ta chẳng khác gì con ve này. Phục Thọ không biết phải đáp lại thế nào. Ta nhớ chiếc mũ thông thiên này, là do chính tay nàng may mà. Lưu Hiệp quay lại, đặt chiếc mũ vào tay Phục Thọ, nói, nhưng giờ, chiếc mũ này đã cũ rồi. Cũ rồi. Phục Thọ nhìn xuống chiếc mũ, nhưng trong ánh sáng lờ mờ, nàng không thể nhìn ra nó đã cũ như thế nào. Lưu Hiệp im lặng một lúc, rồi đột nhiên nói, ta quyết định phế truất ngôi hoàng hậu của nàng. Cái gì? Phục Thọ giật mình, tay run rẩy, đánh rơi chiếc mũ xuống đất. Nàng kinh hoàng nhìn Lưu Hiệp, người người vừa nói gì? Ta sẽ lập ẩn phi làm hoàng hậu. Lưu Hiệp nói một cách vô hồn, như thể ông đang nói về một việc rất bình thường, vì thế. Hoàng thượng Phục Thọ quỳ xuống, khóc nức nở, tại sao? Tại sao lại như vậy? Chỉ khi ta phong ẩn phi làm hoàng hậu, Tư Không mới yên tâm. Lưu Hiệp quay đi, không nhìn Phục Thọ nữa, giọng lạnh lùng, hãy về đi giao lại ngọc tỷ hoàng hậu, còn chiếc mũ này, nàng mang đi theo. Thành Bình Dương, lúc bình minh. Nơi chân trời phía đông, những dãy núi dần ửng đỏ. Mọi vật từ màu xám xanh cũng dần sáng hơn, hòa theo ánh sáng nơi chân trời, thành Bình Dương lại một lần nữa thức tỉnh. Dân chúng trong thành bắt đầu tụ tập, tiếng người nói chuyện dần ồn ào như nồi cháo đang sôi. Trên các con đường chính của Bình Dương, hai bên đường đều treo đầy cờ hoa, những dải lụa màu rực rỡ vắt từ mái hiên nhà này sang mái hiên nhà kia, tạo nên những chiếc cầu vòng đầy màu sắc, khác biệt hoàn toàn so với trang phục màu xanh đen, xám vàng quen thuộc của dân chúng. Điểm khởi đầu của những chiếc cầu màu sắc đó là phủ nha thành Bình Dương. Lúc này, cổng phủ nha Bình Dương đã mở rộng cả ba cửa. Hai hàng binh sĩ trong bộ giáp sáng bóng, tay cầm cờ và vũ khí nghi trượng như rìu lớn, búa vàng, nghiêm nghị đứng hai bên cổng. Tiếng trống vang lên đều đặn và chậm rãi. Các quan lại lớn nhỏ của Bình Dương, trong bộ quan phục màu đen, đứng theo thứ bậc trước quảng trường phủ nha, đôi khi có tiếng xì xào bàn tán như tiếng dế kêu trong bụi cây. Nhưng khi quay lại nhìn thì thấy tất cả đều đứng yên. Thực sự, những nghi lễ như thế này, với các quan lại nhỏ ở Bình Dương, là lần đầu tiên họ chứng kiến, thậm chí là lần đầu tiên của cả triều đình nhà Hán. Lúc này, những người chiến thắng trong kỳ thi lớn tại học cung đang tập trung trong sân trước của phủ nha, chờ đợi đến giờ lành để xuất phát từ cổng chính, diễu hành khắp thành phố. Đúng vậy, đây chính là nghi thức diễu hành vinh danh sau kỳ thi, giống như lễ khải hoàn của khoa cử sau này. Kết quả kỳ thi lớn tại học cung đã được công bố. Người đứng đầu, không ai khác ngoài kẻ gần như bất khả chiến bại trong nhiều năm liền, Tư Mã Ý, người đứng thứ hai và thứ ba lại là những cái tên khiến nhiều người bất ngờ, Mã Quân từ Hữu Phù Phong và Giả Hồng từ Kinh Triệu Doãn. Ba người này, cùng với hơn 50 học sinh ưu tú khác, đều khoác lên mình bộ hồng bào, đầu đội mũ tiếng hiền quán màu đỏ. Nếu đặt trong bối cảnh hiện đại, có lẽ bộ trang phục này sẽ bị coi là lòe loẹt, nhưng trong triều Hán, nơi màu đỏ được coi là màu chính, giữa một biển quan phục đen, họ trở nên nổi bật và lộng lẫy vô cùng. Hôm nay, chỉ có Tư Mã Ý, Mã Quân và Giả Hồng được phép xuất hiện từ cổng chính, trong khi hơn 50 học sinh khác phải đi qua các cổng phụ. Không chỉ vậy, chỉ có ba người đứng đầu được cưỡi ngựa, còn lại đều phải đi bộ, tạo ra sự phân biệt rõ ràng về địa vị. Về phần Tư Mã Ý, không ai ngạc nhiên về thành tích của hắn. Dù nhiều người có thể ghen tị, nhưng tài năng của hắn là điều không ai có thể phủ nhận. Tuy nhiên, hai cái tên Mã Quân và Giả Hồng là ai? Họ từ đâu mà xuất hiện? Tư Mã Ý thì tỏ ra điềm tĩnh như thường lệ, nhưng bên cạnh, Mã Quân và Giả Hồng đều không thể giấu nổi sự kích động. Dù Giả Hồng lớn tuổi hơn cả Mã Quân và Tư Mã Ý, nhưng lúc này tay chân ông ta vẫn run rẩy, thậm chí bộ râu cũng không ngừng rung động. Phủ nha Bình Dương tuy không phải là hoàng cung nghiêm trang như trong khoa cử sau này, nhưng dưới sự sắp xếp của Phí Tiến, mọi nghi thức cần có đều được thực hiện đầy đủ. Bộ nghi trượng của Phiêu Kỵ tướng quân, những vinh quang chỉ dành cho bậc đại tướng, giờ đây đã được trao cho Tư Mã Ý và những người khác. Hôm nay, Tư Mã Ý, Mã Quân và Giả Hồng được coi như những người đầu tiên trong lịch sử triều Hán, hưởng vinh dự cao quý bậc nhất dưới triều đại Phiêu Kỵ tướng quân. Họ đứng đó, nhận những ánh mắt ngưỡng mộ và đố kỵ của mọi người xung quanh. Dù trên mặt Tư Mã Ý không thể hiện cảm xúc gì, nhưng trong lòng hắn cũng đang dậy sóng. Với trí thông minh của mình, hắn hiểu rõ ý đồ của Phiêu Kỵ tướng quân khi tổ chức nghi thức này. Nhưng dù đã biết rõ, đứng trước vinh quang vô tiền khoáng hậu như vậy, Tư Mã Ý cũng khó lòng mà chối từ. Nhiều người thông minh trong lòng đã nghĩ đến một từ, ngàn vàng mua xương. Nhưng nếu chính mình là khúc xương đó thì sao? Những người xung quanh đều hít thở sâu, đôi mắt sáng rực lên khi nhìn vào Tư Mã Ý và hai người đồng hành. Tân Thầm đứng phía sau Phí Tiến, tay giấu trong tay áo, phong thái ung dung. Nhìn vào Phí Tiến trước mặt, trong lòng ông dấy lên một cảm giác khó tả. Tân Thầm không ngờ Phí Tiến lại nghĩ ra một nghi thức như thế này. Chính nghi thức này, trong khoảnh khắc này, đã mang lại một ý nghĩa mới mẻ, khác biệt so với tất cả những học cung khác trong thiên hạ. Người Hoa rất coi trọng nghi lễ. Giống như đối với hoàng đế, lễ quan trọng nhất chính là lễ tế trời. Từ trên xuống dưới, đặc biệt là trong xã hội phong kiến, lễ nghi là điều cần thiết để phân định đẳng cấp và xác lập địa vị. Các hoàng đế tin rằng họ là thiên tử, được mệnh trời giao phó, vì vậy khi nắm quyền, họ luôn muốn tổ chức một lễ phong thiện để khẳng định địa vị của mình. Từ thời Tần đã có tới 72 vị đế vương cử hành lễ phong thiện tại Thái Sơn, đến thời Hán, phong thiện trở thành nghi thức không thể thiếu, tương tự như lễ duyệt binh của các quốc gia hiện đại. Nghi thức phong thiện rất tốn kém, nhưng liệu nó có mang lại lợi ích vật chất gì không? Rõ ràng, những nghi lễ như vậy chỉ tiêu tốn tài nguyên mà không tạo ra của cải trực tiếp. Vậy thì nghi lễ này thực sự mang lại điều gì? Ví dụ, hoàng đế tuyên bố rằng lễ phong thiện là để cầu xin sự bình an cho thiên hạ, để cầu cho mưa thuận gió hòa, nhưng thực ra, không thể đánh giá bất kỳ nghi lễ nào chỉ dựa trên giá trị vật chất của nó. Chẳng hạn, trong đêm Giáng sinh, ánh nến, rượu vang, bít tết và hương thơm được chuẩn bị sẵn, bạn hẹn một cô gái đi ăn tối, liệu đó chỉ đơn giản là một bữa ăn? Hẳn là không. Người ta yêu thích nghi lễ không chỉ để đánh dấu cuộc sống, mà để biến một khoảnh khắc nào đó trở nên đặc biệt, khác biệt với những người khác. Bất kỳ ai có lý trí đều hiểu rằng họ không khác biệt quá nhiều so với người khác, đặc biệt là trong một xã hội phân tầng chặt chẽ. Về mặt di truyền, 99% con người giống nhau, thậm chí chúng ta cũng giống tinh tinh. Nhưng nghi lễ là cách để những khác biệt đó được bộc lộ một cách rõ ràng. Đối với các học sinh tham gia kỳ thi học cung, trước đây, tất cả đều mặc áo xanh giống nhau. Nhưng giờ đây, không chỉ ba người đứng đầu mà cả hơn 50 người khác đều nổi bật trong lễ nghi này, trở thành trung tâm của sự chú ý và nhận được sự vinh danh. Ánh mắt Tân Thầm lướt qua Phí Tiến, hướng về phía Tư Mã Ý và hai người còn lại. Tân Thầm rất quen thuộc với Tư Mã Ý. Trong những năm qua, Tư Mã Ý và Vương Sướng luân phiên chiếm giữ vị trí đứng đầu kỳ thi, nhưng Vương Sướng đã nhận chức tại Trường An. Tư Mã Ý liên tục từ chối mọi chức vụ, lấy lý do rằng mình còn trẻ, chưa đủ học vấn. Nhưng giờ, với nghi thức này, Tư Mã Ý không còn có thể từ chối việc xuất sĩ nữa. Phiêu Kỵ tướng quân thật sự đã ra một nước cờ hiểm. Tư Mã Ý đứng đầu hàng ngũ học sinh, mặc áo đỏ giống như Mã Quân và Giả Hồng, tay cầm hốt cổ hòe, lắng nghe những lời thì thầm từ phía sau. Mặc dù bên ngoài giữ vẻ điềm tĩnh, nhưng trong lòng hắn không khỏi dậy sóng. Sau kỳ thi, Tư Mã Ý hiểu rõ rằng nếu không có gì bất ngờ, vị trí đứng đầu vẫn sẽ thuộc về hắn. Tuy nhiên, trong suốt những ngày thi, hắn không gặp được Phiêu Kỵ tướng quân, cũng không nhận được bất kỳ tin tức gì. Thậm chí, ngay cả thúc phụ Tư Mã Huy cũng không có nhiều thời gian để gặp hắn, vì đang bận tranh luận với Trịnh Huyền. Điều này khiến hắn không khỏi cảm thấy có chút thất vọng. Nhưng không ngờ rằng, Phiêu Kỵ tướng quân lại tổ chức một nghi lễ như thế này. Với nghi lễ này, chẳng phải hắn và hơn 50 người khác đều đã được Phiêu Kỵ tướng quân đóng dấu nhận diện rồi sao? Toàn bộ lễ nghi, từ việc đứng đầu ba người, khoác áo đỏ, đến việc diễu hành khắp thành phố, mục tiêu cuối cùng chỉ có một, Phiêu Kỵ tướng quân muốn thu phục toàn bộ những người này, biến họ thành một phần của lực lượng dưới quyền. Rõ ràng, nghi thức này đạt được hiệu quả rất lớn. Bên cạnh, Mã Quân và Giả Hồng đều không giấu nổi sự xúc động, thậm chí Giả Hồng còn rưng rưng nước mắt. Tư Mã Ý cảm nhận rằng không chỉ hơn 50 học sinh tham gia nghi thức sẽ cảm thấy biết ơn và trung thành với Phiêu Kỵ tướng quân, mà ngay cả những học sinh chưa đỗ, chứng kiến cảnh tượng này, chắc chắn cũng sẽ đầy cảm xúc, khao khát được trở thành một phần của lễ nghi trong lần thi tới. Chà, Tư Mã Ý khẽ liếc mắt qua trái phải, suy nghĩ, Phiêu Kỵ tướng quân quả thật quá khéo léo. Phải chăng Vương Sướng cũng đã nhìn thấy điều này từ trước nên mới vội vàng đến Quan Trung? Đột nhiên, tiếng hô lớn của Quan Nghi Lễ vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của Tư Mã Ý, giờ lành đã đến. Toàn bộ đám đông đều thẳng lưng, nét mặt nghiêm túc, sẵn sàng cho nghi lễ. Được rồi, dù có hiểu ra tất cả, Tư Mã Ý cũng không thể quay đầu lại nữa. Tiếng trống vang lên dồn dập, tân thầm đại diện cho Phiêu Kỵ tướng quân bước lên đứng ở giữa phủ nha. Khi ông đứng vững trên bậc thềm, tiếng trống cũng ngừng lại đúng lúc, toàn trường lập tức im lặng. Không thể phủ nhận, tân thầm là một người rất giỏi trong những tình huống như thế này. Dáng vẻ và phong thái của ông ta thật sự rất trang nghiêm và đường hoàng. Ông mở cuộn giấy trong tay ra, liếc mắt nhìn qua khán giả, rồi bắt đầu đọc lớn giọng, năm Đại Hán Thái Hưng thứ hai, tại Học Cung Bình Dương, mở kỳ thi chọn người tài cho đất nước. 56 người đỗ đạt xuất sắc, bao gồm. Tới đây, tân thầm ngừng lại một chút. Ông nhận thấy trong số các học sinh, ngay cả những người đã biết kết quả từ trước cũng không khỏi nuốt nước bọt, hồi hộp chờ đợi. Sau đó, ông phá vỡ bầu không khí yên lặng, tiếp tục đọc với giọng trầm mạnh mẽ, thủ khoa Học Cung Đại Bỉ. Tư Mã Ý, Tư Mã Trọng Đạt. Quan Nghi Lễ lập tức hô to, thủ khoa Học Cung Đại Bỉ. Tư Mã Ý, Tư Mã Trọng Đạt. Hai bên, các binh sĩ lặp lại, tạo ra âm thanh vang dội như một cơn sóng lớn lan rộng từ trung tâm phủ nha Bình Dương ra khắp nơi. Âm thanh đó nhanh chóng lan truyền, dường như khắp trời đất chỉ còn lại câu nói duy nhất, thủ khoa Học Cung Đại Bỉ. Tư Mã Ý, Tư Mã Trọng Đạt. Một người sướng, trăm người truyền, cuối cùng tạo nên âm thanh vang rền khắp thành, tiếng vọng mạnh mẽ khiến ngay cả Tư Mã Ý, người vốn nổi tiếng thông minh lanh lợi, cũng cảm thấy đầu óc choáng váng, không phân biệt được đâu là thực tại. Rất may, Tư Mã Ý nhanh chóng định thần lại, bước lên phía trước, cúi chào bái lạy. Tiếp theo là tên của Mã Quân, người đứng thứ hai, rồi đến Giả Hồng, người đứng thứ ba. Sau đó, tên các vị trí từ thứ tư đến thứ 10 được xướng lên. Người thứ 11, mặc dù không lọt vào top đầu nhưng cũng có chút may mắn, bởi anh ta được chọn làm đại diện cho nhóm 46 người còn lại. Còn những người khác, tất cả đều bị gộp chung dưới một chữ đẳng. Sau khi công bố danh sách, bước tiếp theo là diễu hành khắp thành. Tư Mã Ý dẫn đầu, cùng mọi người cúi chào Phiêu Kỵ tướng quân Phí Tiến, rồi dưới sự hộ tống của đoàn nghi trượng, họ bước ra từ cổng chính của phủ nha Bình Dương, đi dọc theo con đường chính trong thành, bắt đầu cuộc diễu hành. Mọi người di chuyển chậm rãi, dường như đang tận hưởng và ghi nhớ từng khoảnh khắc. Nếu cuộc đời là một giấc mơ lớn, thì không nghi ngờ gì nữa, đây chính là khoảnh khắc đẹp nhất của giấc mơ. Ngay khi Tư Mã Ý và những người khác bước ra, bầu không khí trang trọng trong thành lập tức chuyển thành sự náo nhiệt, ồn ào. Những quả pháo đã chuẩn bị sẵn được ném vào các chậu than đỏ rực, nổ tung bùng lên tiếng nổ giòn tan, hòa quyện với tiếng hoan hô của dân chúng, tạo nên những âm thanh mạnh mẽ rung động màng nhĩ. Những con ngựa mà Tư Mã Ý và hai người còn lại cưỡi đều là ngựa đã bị thiến và được huấn luyện kỹ lưỡng. Dù xung quanh đầy tiếng pháo nổ, tiếng trống vang dội, nhưng chúng vẫn giữ nhịp bước đi đều đặn, không nhanh không chậm. Tư Mã Ý ngẩng đầu nhìn bầu trời, nhìn lá cờ ba màu phía trước, rồi liếc sang bên cạnh thấy Mã Quân mặt đỏ bừng và Giả Hồng đã không kìm nổi nước mắt, hắn thầm nghĩ, thôi được rồi, đã đến mức này thì ta sẽ tận tâm phò tá Phiêu Kỵ tướng quân một phen. Khi Phí Tiến đang bận rộn với kỳ thi lớn ở Bình Dương, thì tại Âm Sơn, Triệu Vân đã sắp xếp mọi việc để chuẩn bị cho cuộc xuất chinh sắp tới. Ở Âm Sơn, công việc chính chia thành ba mảng, tổ chức dân cư, luyện binh và quản lý các vấn đề liên quan đến người Hồ. Về việc tổ chức dân cư, theo chế độ nhà Hán, dân cư phải được ghi vào hộ tịch. Vì phần lớn dân cư ở Âm Sơn là lưu dân được cấp ruộng đất, nên việc thu thuế cũng không quá khó khăn khi đã có bản đồ. Tuy nhiên, do dân số tăng, đất hoang trở thành đất canh tác, sản lượng và loại lương thực đều gia tăng. Cách quản lý trước đây của Triệu Vân và Mã Việt có phần thô sơ, không còn phù hợp. Vì vậy, lần này Phí Mậu từ Hà Đông được bổ nhiệm làm Âm Sơn thừa, chuyên trách các công việc dân sinh, giúp Triệu Vân giảm bớt gánh nặng để tập trung vào quân sự. Họ Phí và họ Phí trong quá khứ thuộc cùng một gia tộc từ thời Xuân Thu, chỉ sau này mới tách ra. Vì vậy, mối quan hệ giữa hai họ cũng khá gần gũi. Giờ đây, khi quyền lực của Phí Tiến ngày càng lớn mạnh, gia tộc Hà Đông họ Phí cũng ngày càng thắt chặt mối liên hệ. Dù Âm Sơn không phải là nơi phú túc, nhưng Phí Mậu vẫn đến và làm việc tận tụy mà không hề than phiền, bởi ông hiểu rằng Âm Sơn là một vùng đất chiến lược vô cùng quan trọng. Muốn tranh giành thiên hạ, thì trước tiên phải có lương thảo. Không có lương thực thì lấy gì tranh giành thiên hạ? Dưới quyền Phí Tiến, tiềm năng lương thảo của Bình Dương và Hà Đông cơ bản đã đạt đỉnh. Quan Trung tuy đang hồi phục, nhưng dân số nơi này đông đúc. Do đó, sản lượng từ Âm Sơn trở thành vô cùng quan trọng. Bên cạnh đó, sự gia tăng về sản lượng và chủng loại lương thực tại Âm Sơn đòi hỏi kỹ thuật lưu trữ khác nhau, điều mà Triệu Vân và Mã Việt không có kinh nghiệm. Vì thế, khi Phí Mậu tới, ông đã bắt tay ngay vào việc điều chỉnh hệ thống kho lương, lên kế hoạch nhân sự cho mùa thu hoạch, đồng thời sửa sang đường xá. Ông không đến một mình mà mang theo một số người trong gia tộc, lập tức làm cho công việc dân sinh ở Âm Sơn trở nên có trật tự và phát triển rõ rệt. Không thể phủ nhận rằng, dù các gia tộc quyền thế có những vấn đề của họ, nhưng thời kỳ này vẫn không thể thiếu họ. Các con cháu quý tộc giống như sinh viên tốt nghiệp từ các trường đại học danh tiếng, còn những người không thuộc dòng dõi quyền thế thì chẳng khác nào sinh viên từ các trường kém chất lượng. Sự khác biệt lớn không chỉ về tầm nhìn và kinh nghiệm, mà còn ở cách họ đối nhân xử thế. Dân cư ở Âm Sơn rất đa dạng, không chỉ có người từ các vùng khác nhau mà còn có những người đã từ bỏ lối sống phiêu bạt, và cả một số người nam hung nô cũng sinh sống xen kẽ, tạo ra sự hỗn loạn nhất định. Phí Mậu thấy tình hình này không thể tiếp tục như vậy nên đã rà soát lại sổ hộ tịch. Đây không chỉ là việc sắp xếp lại danh sách mà còn liên quan đến nhiều vấn đề ở các thôn làng. Ông còn đích thân đến thăm hỏi và trò chuyện với người dân, chăm sóc những người già yếu, cô đơn. Thực ra, đây là nhiệm vụ mà các quan lại phụ trách dân sinh như quận thú hay huyện lệnh của nhà Hán phải thực hiện. Nhưng kể từ khi Hán Linh Đế bắt đầu bán quan chức, nhiều quan lại chỉ quan tâm đến việc thu tiền mà bỏ quên trách nhiệm với dân chúng. Do đó, những việc như thăm hỏi dân tình dần dần bị lãng quên. Hiện tại, Phí Mậu với vai trò là Âm Sơn Thừa, một quan chức có địa vị cao, đã đích thân đến thăm hỏi người dân, điều này khiến dân chúng rất tôn trọng và tin tưởng ông. Có một số con cháu nhà họ Phí khuyên ông rằng việc ông lăn lộn với bùn đất, trên người có mùi hôi tanh không xứng với thân phận của mình, quan lại cần giữ uy nghiêm, không nên trò chuyện với người nông dân. Phí Mậu tức giận và trách mắng, ngày xưa khi ta còn ở Hà Đông, nhà ta cũng nghèo, cũng từng phải làm ruộng như những người nông dân này. Nay đã nhận chức thì phải lo chuyện của dân. Nếu thấy bùn đất là dơ bẩn, lo sợ làm bẩn giày, nếu thấy mùi phân là hôi thối, thì làm sao biết được tâm tư của dân, làm sao hiểu được nguyện vọng của họ để truyền đạt lên cấp trên. Chẳng phải đó là chỉ biết ăn không ngồi rồi sao? Sau đó, Phí Mậu lập tức đuổi người con cháu đã khuyên ông ra khỏi Âm Sơn. Dù chuyện này có phải là một màn trình diễn hay không, ít nhất thì hình ảnh của Phí Mậu trong lòng dân chúng Âm Sơn đã được nâng cao và ông dần dần được dân chúng đón nhận. Triệu Vân đã quan sát và ghi chép lại những phương pháp mà Phí Mậu sử dụng. Sau đó, ông mới nói rõ với Phí Mậu, chính sách của Phiêu Kỵ tướng quân về việc trồng trọt, thu thuế và phân công lao dịch, tất cả phải nhờ huynh trông nom. Ta hiện đang chuẩn bị quân đội và sắp xuất chinh. Xuất chinh sao? Phí Mậu có chút ngạc nhiên. Ông không phản đối về mặt quân sự, nhưng hiểu rằng một khi có chiến dịch, sẽ cần rất nhiều lương thực, đồng thời phải điều động lao dịch và dân công. Hiện tại đang là mùa thu hoạch, vì vậy Phí Mậu cảm thấy có phần lo lắng và khó xử. Theo thông lệ của nhà Hán, việc điều động lao dịch thường áp dụng theo tỷ lệ 10 lấy 1, và sẽ cần đến rất nhiều lao động nếu quân đội ra quân với quy mô lớn. Triệu Vân cười, ông hiểu Phí Mậu lo lắng điều gì, nên giải thích, huynh không cần lo lắng. Lần này ra quân, chúng ta sẽ lấy lương thực từ kẻ địch. Ngoài ra, người hung nô và ô hoàng sẽ là cánh quân hỗ trợ, không cần phải điều động thêm dân công. Lấy lương thực từ địch. À, ra vậy. Phí Mậu hiểu ra và không khỏi tán thưởng, ta thật không nghĩ tới điều đó. Quả là lo xa. Triệu Vân cười nhẹ và nói, đó là mệnh lệnh của Phiêu Kỵ tướng quân, ta chỉ làm theo mà thôi. Phí Mậu lập tức tán thành, Phiêu Kỵ tướng quân thật tài giỏi, chúng ta khó mà bì kịp. Triệu Vân mỉm cười, không tiếp tục bàn về chủ đề này nữa. Ông nói, có lẽ huynh chưa gặp Thiền Vu, nhân lúc hôm nay trời trong, hãy cùng ta tới thăm để tiện cho việc hợp tác sau này. Phí Mậu đồng ý ngay lập tức. Hai người dẫn theo một nhóm lính hộ tống đi về phía Tây, dần rời khỏi vùng đất của người Hán và tiến vào khu vực có lều trại của người Hồ. Những năm gần đây, người Nam Hung Nô cũng bắt đầu học theo người Hán định cư và trồng trọt, nên dọc đường đi, Phí Mậu thấy nhiều người Hung Nô đã khai khẩn đất đai, trồng các loại cây lương thực, hầu hết đã chín và sắp thu hoạch. Nếu không tính đến những lều trại và đàn gia súc xung quanh, cảnh tượng canh tác không khác gì người Hán. Nhìn cảnh tượng này, Phí Mậu không khỏi cau mày, nói với Triệu Vân, Hung Nô nơi đây cũng chăm lo nông nghiệp như người Hán. Nếu để lâu dài, chẳng phải sẽ không còn gì để buôn bán với họ sao? Triệu Vân hơi ngạc nhiên, ông chưa bao giờ nghĩ đến điều này. Nghe Phí Mậu nói vậy, ông cũng thấy có phần hợp lý, nhưng không biết phải đáp lại thế nào, chỉ có thể nói, đó là chính sách giáo hóa. Người Hồ, dù sao cũng là Man Di, không thể không đề phòng. E rằng chính sách của Phiêu Kỵ quá mềm mỏng, Phí Mậu lắc đầu nói, để ta sau này sẽ dâng tấu chương lên phản ánh việc này. Triệu Vân không bày tỏ sự đồng ý hay phản đối, vì đây là việc của Phí Mậu. Dù sao, việc nộp tấu chương lên Phiêu Kỵ tướng quân cũng là trách nhiệm của các quan lại địa phương, nên Phí Mậu nói vậy cũng là lẽ thường tình. Đang đi, bỗng có một toán lính hung nô từ xa tiến đến. Khi cách khoảng 300 bước, chúng giảm tốc độ, người dẫn đầu cất tiếng gọi lớn, có phải Triệu tướng quân đã đến? Triệu Vân cười đáp, đúng rồi. Ta đến đây. Ngươi có rượu ngon không? Tên dẫn đầu, Thóc Quy Lai, bật cười lớn, rõ ràng rất thích sự thẳng thắn của Triệu Vân. Hắn vừa sai người báo cho Thiền Vu Nam Hung Nô là Vu Phu La, vừa tiến lên đón tiếp, đi nào. Đến lều của ta ngồi, ta có rượu ngon, chắc chắn có rượu ngon. Lần trước, Thóc Quy Lai đã cùng Triệu Vân và Cảm Phong tới U Châu. Mặc dù không trực tiếp tham gia đánh chiếm lãnh thổ của U Châu, nhưng hắn cũng thu về được rất nhiều chiến lợi phẩm như binh khí và giáp trụ của quân Viên Thiệu. Đối với người Hung Nô, vốn không có khả năng luyện kim, đây là một thu hoạch không nhỏ. Thêm vào đó, họ không tổn thất nhiều nhân lực, nên lần này gặp lại Triệu Vân, Thóc Quy Lai vô cùng hào hứng. Triệu Vân giới thiệu Phí Mậu cho Thóc Quy Lai, rồi cả ba cùng hướng về bãi chăn nuôi của hắn. Khi tới nơi, đám thuộc hạ của Thóc Quy Lai đã thịt sẵn mấy con bò và cừu, đốt lửa trại, và kéo ra nhiều túi rượu sữa ngựa. Thóc Quy Lai cười lớn, vung tay gọi, lôi thêm hai con bò ra. Còn rượu nữa đâu? Mấy này sao đủ, mang hết ra đây. Phí Mậu không khỏi kinh ngạc trước cảnh tượng này. Triệu Vân thấy vậy thì cười nói, nếu nước ta mạnh mẽ, thì cũng như thế này thôi. Sau đó, Thóc Quy Lai bước tới, nghe được câu nói của Triệu Vân, hắn bật cười tán đồng, đúng, đúng. Đừng khách sáo, cứ ngồi xuống và thưởng thức thôi. Phí Mậu không khỏi cảm thán, rồi cũng bật cười, nâng chén rượu lên và nói, chén này ta kính Phiêu Kỵ à, và cả Thiền Vu của các ngươi nữa. Thóc Quy Lai hào hứng nâng chén, dùng ngón tay nhúng vào rượu rồi búng lên trời, biểu thị kính trời đất, sau đó hắn hô to một câu bằng tiếng Hung Nô và uống hết sạch. Uống thêm vài chén nữa, Thóc Quy Lai không kiềm chế được, thẳng thắn hỏi, Triệu tướng quân, ngài lại sắp xuất quân phải không? Lần này có phải vẫn tới U Châu không? Triệu Vân tới đây là để nhờ Vu Phu La hỗ trợ quân lính, nên không giấu giếm, gật đầu nói, đúng vậy, lần này ngươi có tham gia không? Chắc chắn ta sẽ đi. Nhất định phải theo ngươi. Thóc Quy Lai vui mừng vỗ ngực, rồi không kiềm chế được, đứng dậy gọi lớn vài câu với đám thuộc hạ, khiến cả đám trở nên sôi động như đang ăn mừng. Phí Mậu nhìn cảnh tượng này, trong mắt lộ ra vẻ trầm tư. Vì Nam Hung Nô cư trú rải rác, dù Thóc Quy Lai đã báo tin cho Vu Phu La, nhưng Vu Phu La không thể đến ngay lập tức. Do đó, Triệu Vân và Phí Mậu tạm thời ở lại trong trại của Thóc Quy Lai, chờ đợi. Sau khi uống ba chén rượu, Triệu Vân ngừng lại, tập trung ăn uống. Sau khi no say, ông bảo với Thóc Quy Lai rằng mình cần nghỉ ngơi, và gọi một thuộc hạ có khả năng uống rượu để tiếp tục uống cùng Thóc Quy Lai. Sau đó, Triệu Vân cùng Phí Mậu rời khỏi tiệc rượu. Thóc Quy Lai không bận tâm, không ép Triệu Vân uống thêm, và nếu chuyến đi lần này thật sự thành hiện thực, hắn còn nhiều việc phải chuẩn bị. Do đó, tiệc rượu sớm tàn, mọi người nhanh chóng giải tán để nghỉ ngơi. Phí Mậu suy nghĩ mãi không thông, cuối cùng không kiềm chế được mà hỏi, Tử Long tướng quân, phải chăng tất cả người Hung Nô đều như thế này? Sao họ lại có vẻ vui mừng khi nghe tin chiến tranh? Triệu Vân đáp, không hẳn vậy. Trước khi đi U Châu, họ cũng có phần do dự. Lần này, e rằng chủ yếu là vì lợi lộc. Lợi lộc sao? Phí Mậu hiểu lầm, cao mày nói, chẳng lẽ chúng ta phải cung cấp thêm lương thực? Triệu Vân lắc đầu, lương thực thì có phát một ít, nhưng phần lớn họ tự lo liệu, không có thêm nguồn cung nào. Thật vậy sao? Ngày trước Phí Mậu ngạc nhiên, không dám tin vào tai mình. Ông nhớ lại vào năm Trung Bình thứ tư, khi Trương Thuần do không được Trương Ôn trọng dụng đã nổi loạn, liên kết với Trương Cự và một số người Ô Hoàng, khiến các vùng Tịnh Châu, U Châu và Liêu Đông rơi vào hỗn loạn. Lúc đó, triều đình không có đủ quân, đã phải điều động quân từ Hà Đông và thuê thêm một phần quân Nam Hung Nô để đàn áp phản loạn. Khi đó, triều đình phải cung cấp rất nhiều lương thực cho người Hung Nô, và người Hung Nô cũng không hề vui vẻ như bây giờ. Cùng là chiêu mộ quân Hung Nô, nhưng thái độ của họ giờ đây đã hoàn toàn khác biệt. Thậm chí, lương thực được cung cấp ít hơn mà người Hung Nô lại tỏ ra vui vẻ hơn. Điều gì đã thay đổi? Phí Mậu không khỏi trầm ngâm suy nghĩ. Thiền Vu Nam Hung Nô, Vu Phu La, cưỡi ngựa cùng với một toán hộ vệ đến gặp, nhưng khiến Phí Mậu có phần bất ngờ là thay vì mang theo kiếm như thường lệ, Vu Phu La lại đeo một chiếc quạt vẽ vàng bên hông. Thỉnh thoảng, hắn còn rút quạt ra phe phẩy, khiến Phí Mậu cảm thấy có gì đó không hợp lý, giống như bò gặp ngựa vậy. Tuy nhiên, so với Thóc Quy Lai, Vu Phu La không tỏ ra quá nhiệt tình với việc tham chiến. Hắn nói, Triệu tướng quân không biết đấy thôi, tiểu vương nơi này cũng gặp nhiều khó khăn. Hiện tại đang vào mùa thu, chúng ta chỉ biết đến chăn nuôi mà không giỏi việc trồng trọt. Dân ít mà phân tán, nếu phải điều động nhân lực thì sẽ không còn ai lo cho sự sinh sản của đàn gia súc. Còn về binh khí, chúng ta cũng thiếu thốn, quả thật là có chút khó khăn. Triệu Vân liếc nhìn Phí Mậu. Trước đây, Triệu Vân nắm toàn bộ các công việc lớn nhỏ ở Âm Sơn, nhưng giờ việc dân sinh đã giao cho Phí Mậu, nên quyết định trong việc này phải do Phí Mậu đưa ra. Đây cũng chính là lý do Triệu Vân dẫn Phí Mậu theo cùng. Phí Mậu hiểu ý trước khi đến, Ông và Triệu Vân đã bàn bạc và thống nhất cách giải quyết, nên không cần thảo luận thêm. Ông liền nói, nếu Thiền Vu lo lắng về việc chăn nuôi và trồng trọt thì cũng không cần phải quá bận tâm. Chúng ta là láng giềng gần gũi, thực ra cũng như một nhà. Giờ nếu Thiền Vu thấy thiếu nhân lực, tôi có thể điều động người tới giúp. Còn về binh khí, Thiền Vu không cần lo, chúng tôi sẽ mang theo của mình, không sử dụng vũ khí của các ngài. Nghe vậy, Vu Phu La lắc đầu liên tục, nói, không được, không được. Đã là người một nhà thì sao có thể làm phiền thường xuyên? Hay thế này đi, chỉ cần các vị phái vài thợ thủ công đến là được, như vậy không phải tiện lợi hơn sao? Thợ thủ công. Phí Mậu và Triệu Vân trao đổi ánh mắt. Triệu Vân nhắm mắt lại, không nói gì. Vu Phu La có vẻ hơi lo lắng nhìn Triệu Vân và Phí Mậu. Hắn hiểu rõ sự khác biệt giữa cá và cần câu cá, dù trước đây có người Hán đến giúp nhưng một khi họ rời đi, người của hắn vẫn không biết làm gì. Dù họ đã được người Hán giúp gieo trồng và nhổ cỏ, nhưng không thể tự học được chỉ qua vài lần nhìn. Và hơn nữa, người của hắn vẫn không biết cách rèn sắt, nghĩa là dù là vũ khí hay nông cụ, họ vẫn phải dựa vào người Hán. Nếu một ngày không còn người Hán, dù có dự trữ bao nhiêu cũng sẽ dần hỏng hóc. Vì vậy, Vu Phu La muốn nhân cơ hội này xin một số thợ thủ công từ người Hán. Phí Mậu do dự một lát rồi nói, Thiền Vu, chuyện điều động nhân lực thì thuộc phạm vi công việc của tôi có thể quyết định ngay. Nhưng còn về thợ thủ công, họ chủ yếu thuộc gia tộc Hoàng, là thân thuộc của Phiêu Kỵ tướng quân, nên việc này cần phải báo cáo lên Phiêu Kỵ tướng quân mới được. Vu Phu La mở quạt ra, phe phẩy vài lần, rồi gấp lại ngay, nói, tốt thôi, tốt thôi. Tất nhiên là cần nói với ngài ấy, ha ha, ha ha, không sao, nào nào, uống rượu đã, uống rượu. Lại một buổi tiệc bên lửa trại, lại giết bò, mổ cừu. Người Hung Nô nghĩ rằng những món ngon chỉ là thịt nướng, thịt luộc, chẳng có gì hơn. Họ chỉ thêm vài chi tiết như là những con bò cừu đặc biệt thế nào, nhưng thực tế cũng chỉ vậy thôi. Sau khi tiệc tàn, hai bên chia tay. Thốc Quy Lai tiến tới gần Vu Phu La, đưa cho hắn một chiếc khăn nóng để lau mặt, đồng thời nói nhỏ, Thiền Vu, nếu họ không phái thợ thủ công đến thì sao? Vu Phu La dùng khăn nóng chà lên mặt, chà đến mức da đỏ cả lên, rồi mới thở dài và nói, chúng ta không cần gì khác, chỉ cần thợ thủ công. Mài dao thì chúng ta biết làm, nhưng nếu dao gãy, chúng ta không biết cách hàn lại. Người Hán biết rất nhiều, chúng ta phải học được một số thứ nhất định phải học được. Thốc Quy Lai gật đầu nói, đúng, người Hán có rất nhiều thứ. Vu Phu La nói, trước đây chúng ta không biết cách trồng trọt, giờ chẳng phải cũng đã biết rồi sao? Chỉ cần cố gắng học hỏi, không có gì là không học được. Khi chúng ta học được hết, chúng ta cũng có thể giống như người Hán, tự làm mọi thứ, không cần phải ngày nào cũng đi tìm người Hán để giao dịch, cho họ kiếm tiền. Đến lúc đó, chúng ta cũng có thể bán hàng để kiếm tiền. Lúc đó sẽ có nhiều người hơn, nhiều của cải hơn, nhiều bò cừu hơn. Thốc Quy Lai có lẽ không hiểu hết, nhưng hắn vẫn gật đầu liên tục, khen ngợi rằng Thiền Vu thật sáng suốt và có tầm nhìn xa trông rộng. Những lời hắn dùng tất nhiên không văn hoa như vậy, nhưng ý thì tương tự. Vu Phu La khoát tay và hỏi, lần trước ngươi đi U Châu, thấy vị đại tướng quân người Hán và Phiêu Kỵ tướng quân này, ai mạnh hơn? Ngươi nghĩ ai sẽ thắng? Vu Phu La có chút hiểu biết về chức danh của người Hán, biết rằng đại tướng quân có địa vị cao hơn Phiêu Kỵ tướng quân, nhưng giống như người Hung Nô, chức danh không phải lúc nào cũng phản ánh đúng sức mạnh thực tế. Người Nam Hung Nô, hay nói chung là người Hồ, rất thực dụng. Những khái niệm như đại nghĩa quốc gia của người Hán không hề quan trọng với họ. Họ chỉ muốn biết ai mạnh hơn, và từ đó chọn đứng về phía người đó. Thốc Quy Lai gãi đầu. Mặc dù đã từng đối đầu với quân Viên Thiệu, nhưng đó chỉ là một phần nhỏ quân đội của họ. Hắn không thể lấy đó làm đại diện cho toàn bộ quân đội của đại tướng quân. Hắn cũng không thể khẳng định đại tướng quân mạnh hơn Phiêu Kỵ tướng quân. Vì vậy, sau khi do dự, hắn nói, chuyện khác thì ta không rõ lắm, nhưng nếu nói về kỵ binh, có lẽ Phiêu Kỵ tướng quân ở đây mạnh hơn. Vu Phu La gật đầu đồng tình. Hắn cũng tin điều này, thậm chí hắn nghĩ rằng kỵ binh dưới trướng Phiêu Kỵ tướng quân có lẽ là mạnh nhất trong toàn bộ nhà Hán. Ai Vu Phu La thở dài, lắc đầu. Thốc Quy Lai hỏi, Thiền Vu sao lại thở dài? Vu Phu La đáp, trước đây, chúng ta còn có thể dùng ngựa chiến để đàm phán với người Hán, nhưng giờ những tên Khương khốn kiếp kia, cái gì chúng cũng dám bán. Thốc Quy Lai im lặng. Người Khương Bạch Thạch đã quá quen với việc buôn bán, đến mức gần như cả bộ tộc đã biến thành một đội quân thương buôn. Họ di chuyển từ một điểm định cư này tới bãi chăn nuôi khác, mang hàng hóa của người Hồ đến lãnh thổ của người Hán để đổi lấy các vật phẩm khác, rồi lại quay về với người Hồ. Một số người trong số họ thậm chí còn thực hiện 3 hoặc 4 chuyến đi mỗi năm. Kết quả là hầu như tất cả người du mục ở Đại Mạc đều biết rằng khi thiếu thốn thứ gì, chỉ cần tìm đến người Khương Bạch Thạch. Thốc Quy Lai lại gãi đầu và nói, Thiền Vu, ta nghĩ chúng ta cũng có thể thử buôn bán một chút người Khương Thường đi về phía Tây, chúng ta có thể đi về phía Bắc. Dù phía Bắc có ít người hơn, nhưng vẫn có không ít thứ để giao dịch. Vu Phu La trầm ngâm, để ta suy nghĩ đã, suy nghĩ. Tại Lê Dương, Viên Đàm ngồi sau bàn trong trướng soái, thở gấp và không đều. Bên ngoài, binh sĩ cất tiếng hô, quân sư đến. Viên Đàm giật mình, rồi nói, mời vào. Màn trướng được vén lên, Tân Bình bước vào và ngay lập tức thấy trên bàn có một chiếc ấn vàng. Ông nhíu mày và nói, đây là ấn tín do tên tặc Tào gửi đến sao? Viên Đàm khẽ nhíu mày đáp, đây là ấn tín của thiên tử ban cho. Nghe vậy, Tân Bình cúi đầu chào chiếc ấn, tỏ lòng tôn kính với thiên tử, nhưng không thực sự nghiêm túc, vì cả Viên Đàm lẫn Tân Bình đều hiểu rõ rằng lời của thiên tử hiện nay không có trọng lượng. Mọi việc đều do Tào Tháo mượn danh nghĩa của thiên tử mà làm. Tân Bình nhìn Viên Đàm. Hiểu ý, Viên Đàm liền lật chiếc ấn trên bàn lên để ông xem. Quả nhiên như dự đoán, Tân Bình chỉ cần nhìn thoáng qua đã khẽ hừ một tiếng. Chiếc ấn được khắc năm chữ, Ký Châu Mục Viên Ấn. Ấn tín của Ký Châu Mục trước đây thuộc về Hàn Phức. Sau khi Viên Thiệu đoạt Ký Châu, triều đình miễn cưỡng công nhận quyền cai trị thực tế của Viên Thiệu và gửi cho ông một ấn tín mới, tượng trưng cho chiếc Ký Châu Mục. Tuy nhiên, cả ấn tín của Ký Châu Mục và đại tướng quân hiện đều ở Nghiệp Thành, trong tay Viên Thượng. Vì vậy, việc Tào Tháo gửi chiếc ấn Ký Châu Mục này cho Viên Đàm có ý đồ rất rõ ràng. Đây là kế sách ba quả đào giết ba tướng. Tên tặc Tào thật hiểm độc. Tân Bình nghiến răng nói. Ông lập tức hiểu ra dụng ý của Tào Tháo. Viên Đàm vuốt ve chiếc ấn, im lặng. Có những chuyện nói ra thì dễ nhưng làm lại rất khó. Ai cũng hiểu, nhưng khi đối mặt với thực tế, không phải ai cũng có thể làm đúng. Đúng không? Giờ đây, khi Viên Thiệu đã qua đời, nếu ba anh em Viên gia đồng lòng, dù Tào Tháo có dở bao nhiêu kế sách và mưu đồ chia rẽ, cũng không thể làm gì được. Điều này ai cũng hiểu, nhưng... Cũng giống như trước đây, nếu Viên Thiệu và Viên Thuật có thể cùng lòng, thì thiên hạ có lẽ đã sớm đổi chủ. Tân Bình nhìn Viên Đàm và thở dài. Đây có lẽ là số phận của nhà Viên. Quân sư Viên Đàm khẽ nói, Tào Tư không nói rằng nếu ta có ý định, hắn sẽ cử quân hỗ trợ nhưng Thanh Châu thì... Hừ, Tân Bình lắc đầu, nói, công tử, đừng quên chuyện giả đạo phạt quắc. Viên Đàm gật đầu, ta biết. Đúng vậy, ai cũng hiểu rõ điều này. Cũng giống như việc mọi người đều biết rằng tỷ lệ trúng số là rất thấp, nhưng vẫn có không ít người bỏ tiền mua vé với hy vọng biết đâu. Họ thậm chí còn sáng tạo ra nhiều hình thức cờ bạc mới như một đồng trúng lớn hay vé số trực tuyến. Biết đâu đấy. Đúng không? Biết đâu mình lại may mắn. Tân Bình hít một hơi thật sâu rồi nói, công tử thần sẽ đến Nghiệp Thành một chuyến, trình bày rõ ràng lợi hại. Nên nhớ rằng hợp thì sống, chia rẽ thì chết. Chắc chắn người Nghiệp Thành cũng không muốn thấy cơ nghiệp nhà họ Viên tan rã, rơi vào tay kẻ khác. Viên Đàm ngẩn ra, mắt lóe lên một tia sáng rồi nói, nhưng nếu họ không phục ta làm chủ. Tân Bình im lặng một lúc rồi đáp, đến khi đó, ta sẽ tính tiếp. Viên Đàm cúi đầu trầm tư, suy nghĩ hồi lâu rồi nói, vậy thì, cũng được. Tất nhiên, nếu Viên Thượng sẵn sàng nhường vị trí, Viên Đàm cũng không nhất quyết truy cùng đuổi tận, không muốn mang tiếng tàn sát huynh đệ. Điều này cũng có thể giúp ông cảnh tỉnh người em trai đã được nung chiều từ nhỏ rằng, thế giới này không xoay quanh mình. Chỉ chăm chăm đề phòng huynh đệ mà không để ý ngoại bang, đến khi bị kẻ khác lợi dụng thì sẽ quá muộn. Tân Bình chắp tay rồi nhanh chóng mang theo mười mấy lính hộ vệ lên đường tiến về Nghiệp Thành. Trong lòng Tân Bình tin rằng, chuyện này không cần bàn luận nhiều. Kẻ địch đã đến gần, dù trong nhà có bất hòa đến mấy, cũng phải hợp sức để chống lại kẻ thù trước. Ai cũng hiểu rõ máu mủ ruột thịt quan trọng hơn, huống hồ cơ nghiệp của họ Viên đang đứng trước bờ vực sụp đổ. Đợi đến khi chống lại kẻ địch xong, họ có thể tiếp tục tranh giành địa vị và quyền lực sau. Thế nhưng, điều Tân Bình không ngờ là, ông đến Nghiệp Thành với mục đích hòa giải. Nhưng trong mắt Viên Thượng, chuyến đi này lại bị coi là một mối đe dọa từ người anh trai Viên Đàm kẻ bất hiếu. Viên Thượng gọi Viên Đàm như vậy. Cha vừa mới qua đời, mà hắn đã đầu hàng Tào Tặc. Một kẻ bất hiếu như vậy sao có thể cai quản đại nghiệp? Điều đó chẳng phải làm ô danh cha ta, và khiến lòng trung hiếu không còn chỗ đứng sao? Tân Bình lập tức giải thích rằng Viên Đàm chưa hề liên kết với Tào Tháo, nhưng Viên Thượng phản bác rằng, nếu không liên kết, vậy thì ấn tín Ký Châu Mục ở đâu ra? Tân Bình cho rằng đây chỉ là âm mưu của Tào Tháo, nhưng Viên Thượng đáp lại rằng, chẳng phải Viên Đàm đã lợi dụng âm mưu của Tào để tính kế với chính người nhà mình sao? Tân Bình tức giận, chỉ tay mắng, tên tiểu nhân. Cơ nghiệp nhà họ Viên sẽ bại hoại trong tay ngươi. Kết quả là hai bên cãi nhau kịch liệt, không ai nhường ai. Hết chương 1673. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.